Tòa này chồn ca từ nhỏ nhìn đến lớn quen thuộc sân phong, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không hề chỉ là một tòa phổ thông sân phong. Thiên xà cung bên trên đạo đạo vốn lượn vết khắc, lóe ra băng lanh lưu quang, thậm chí lan tràn đến cả ngọn núi bên trên, để nó mặt ngoài nhiều một tầng quỷ dị hoa văn, phảng phất biến thành nguyên một khối hỗn độn cự thạch, nhiều hơn một loại thế không thể đỡ nặng nề cảm giác. Ầm ầm, sơn phong chậm rãi hạ xuống. Nhìn cái kia tình thế, tựa hồ muốn cốc thức bắt linh trận thất thải phòng hộ lồng ánh sáng giống vỏ trứng đồng dạng trực tiếp đập vụn. Trường môn lão đạo sắc mặt rốt cục thay đổi. Trước đó hắn cùng xà nữ vương chiến đấu nhìn như kịch liệt, thế nhưng là sắc mặt của hắn thủy chung lạnh nhạt, tựa như là ứng phó tôm tép ngại nhép, thế nhưng là bây giờ, xà vương sơn lực lượng ra hết, cả hàng ổ cũng giáng lâm, hắn không thể không thừa nhận, lực lượng của địch nhân đã có dung chuyển cốc thước tông năng lực. Cốc thước bát linh trận phòng hộ lồng ánh sáng, chống cự chuốt xuống thiên hà chi thủy, đã là khó khăn lắm mới ngăn trở. Nếu là lại để cho vô số yêu tộc vây công lồng ánh sáng bảy màu, hoặc là để tòa này cổ quái sơn phong áp xuống tới, chỉ sợ lồng ánh sáng ngay lập tức sẽ vỡ vụn. Không thể lại cho đùa, nhất định phải đem nó xem như chân chính tông môn nguy cơ đến ứng đối. Tám mạch đệ tử, kết cốc thước bát linh trận. Các vị tiên sư, lập tức xuất trận nên địch, cần phải không thể để cho yêu tộc công kích cốc thước bát linh trận. Bốn vị trưởng lão, theo ta bắt cái này cả gan làm loạn xà yêu. Trường môn lão đạo thanh âm vang dội, vang vọng đất trời ở giữa, đều đâu vào đấy hạ đạt hiệu lệnh. Nói chuyện đồng thời, cốc thước bát linh trận thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch đủ loại sức công kích, tất cả đều đối trên bầu trời chậm rãi hạ xuống sơn phong dưới đáy đánh tới. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, dưới ngọn núi hàng tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đình chỉ, đúng là bị cốc thước bát linh trận sức công kích ngạnh sinh sinh nâng, lại cũng khó có thể hạ lạc. Bất quá cũng giới hạn tại nâng. Trận pháp chi lực muốn đem sơn phong đẩy xa, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Thiên hà nước cùng lồng ánh sáng bảy màu cân sức ngang tài. Xà vương sơn chủ phong thì cùng cốc thước bát linh trận sức công kích rằng có không xong. Một núi, một sông, xà nữ vương chuẩn bị cái này hai trọng thủ đoạn, tạm thời triệt tiêu cốc thước bát linh trận bản thân uy năng. Tiếp xuống, liền muốn nhìn những lực lượng khác so đấu. Đúng lúc này, bò, ỏ, cốc thước tông phương bắc, đông nhiên vang lên một tiếng chấn thiên hám địa châu gọi, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ lộn một cái, hiện ra chân thân. Kia là một con màu xám trắng to lớn tê giác. Nó bắp thịt cả người mạnh mẽ, làn da phảng phất nham thạch, tràn đầy góc cạnh, phảng phất hất lên một tầng thật dày nham thạch khôi giáp. Trên trán một dài một ngắn hai cây sừng nhọn, nhìn uy phong lẫm liệt. Mà từng khối nham thạch khôi giáp khe hở chỗ, thì là làn da nếp nhún, bảo đảm nham thạch khôi giáp không biết hạn chế thân thể hoạt động. Nó dậm chân một cái, mặt đất đều sẽ run ba run, nó hừ một cái khí, hai đạo bạch khí phun ra trăm trượng. Chính là chấn địa doanh đại thống lĩnh, Bạch Tê đại thống lĩnh. Lệ. Cùng lúc đó, cốc thước tông phía tây nam, thì là bỗng nhiên sáng lên một đoàn tử quang, ngay sau đó, một cái cánh tre khuất bầu trời to lớn tử hiến xuất hiện ở giữa không trung. To lớn tử hiến thân thể hiện lên hình giọt nước, eo thon, hai cánh như đao, phần đuôi hai cây dao nhau dài vũ phảng phất sắc bén cái kéo. Con mắt của nó thượng tiêu, khỏe mắt hình như có màu đỏ tím son phấn, từ ngậm một cỗ phong tình, thế nhưng là ánh mắt lại là băng lãnh sắc bén, phảng phất có thể đem hết thể trở ngại địch nhân của nó cắt chém thành hai nửa. Nó phiến quạt cánh bảng, nhấc lên ngập trời cuồng phong, thân thể nó khẽ động, tựa như cùng một đạo tử sắc thiểm điện. Đây là Liệt Thiên Doanh đại thống lĩnh, Tử Hiến đại thống lĩnh. Nhìn thấy hai vị này đại thống lĩnh lần lượt hiện thân, Trồn Ca mí mắt trực nhảy, trong lòng hơi động, lập tức hướng còn sót lại phía đông nam nhìn lại. Quả nhiên, ở nơi đó, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một con hình thể bàng lớn như núi Chư Yêu. Không giống mặt khác hai đại thống lĩnh, xem xét liền không dễ trọc, cái này Chư Yêu lại là trắng trắng mập mập, đôi mắt nhỏ nhắm lại, nhìn người vật vô hại dáng vẻ. Chỉ là nó mặc dù tùy tiện đứng ở nơi đó, trên thân nhưng lại có một cỗ làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh uy nghiêm khí tức, lại cùng trên bầu trời mây đen trong hải dương xà nữ vương giống nhau đến mấy phần. Kia là yêu vương mới có uy áp. Đây chính là toàn phong doanh đại thống lĩnh, Chư Yêu đại thống lĩnh. Huyết sắc yêu tinh hiện thế về sau, huyết mạch đã tiến hóa đến cách yêu vương chỉ kém nửa bước, có thể xưng ba đại thống lĩnh bên trong mạnh nhất Chư Yêu đại thống lĩnh. Ba đại thống lĩnh hiện thân, còn không phải để Trồn Ca kinh hãi nhất. Nhất làm cho hắn khó có thể tin chính là, ba vị này trên thân, vậy mà đều tản ra so với hắn lần trước nhìn thấy lúc càng thêm khí tức kinh khủng. Cái này ba cố khí tức, ngoại trừ uy áp không kịp xà nữ vương, đơn thuần cường độ cơ hồ đều không thể so với sinh dục trước đó xà nữ vương kém. Làm sao có thể? Yêu anh sơ kỳ. Ba cái. Trồn Ca nuốt ngụm nước miếng, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Ba đại thống lĩnh, lúc nào đều đột phá thành yêu anh kỳ rồi. Một bên khác, ba vị này kinh khủng đại yêu vừa hiện thân, đám tu tiên giả nhao nhao nín hơi. Sắc mặt tái nhợt đông đảo tám mạch đệ tử liền không nói, liền cả rất nhiều tiền sư trong mắt cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Dựa theo trưởng môn lão đạo trước đó mệnh lệnh, bọn hắn là muốn xuất trận đi nên chiến chung quanh đông đảo yêu tộc a. Thế nhưng là bọn hắn trong đó mạnh nhất chỉ là thai đan hậu kỳ, thế nào lại là ba vị yêu anh kỳ đại yêu đối thủ? Phải biết, không phải vương phẩm huyết mạch yêu anh kỳ, tại Không Thanh Sơn mạch còn có một cái khác xưng, gọi là chuẩn yêu vương. Cũng may trưởng môn lão đạo cũng chú ý tới một màn này, lập tức cao giọng phân phó, bốn vị trưởng lão, làm phiền các ngươi đi ngăn lại cái kia bà con đại yêu. Tốt. Bốn đạo thanh âm lập tức đáp ứng, hóa thành lưu quang hướng ra bên ngoài bay đi. Bao quát phong trưởng lão ở bên trong, Cốc Thước Tông tổng cộng có bốn vị đạo anh sơ kỳ trưởng lão, tăng thêm trưởng môn lão đạo cùng thái thượng trưởng lão, chính là sáu cái đạo anh kỳ. Cái này cỗ tầng cao nhất lực lượng, đích thật là vượt xa lúc trước chỉ có xà nữ vương một cái yêu anh kỳ xà vương sơn. Chỉ là bây giờ Cốc Thước Tông thái thượng trưởng lão trọng thương, xà vương sơn ba đại thống lĩnh thì không hiểu thấu đồng thời đột phá yêu anh kỳ, một tăng một giảm phía dưới, song phương lực lượng chênh lệch bị thu nhỏ đến cực nhỏ tình trạng. Giết! Bốn vị đạo anh kỳ trưởng lão nhào về phía ba vị yêu anh kỳ thống lĩnh, trong đó có hai vị trưởng lão cùng một chỗ xông về khí tức kinh khủng nhất chư yêu đại thống lĩnh, muốn lấy hai chọi một. Giết! Số lượng đông đảo thai đàn kỳ tiên sư cũng chia đầu đón nhận bốn phương tám hướng đánh tới tam đại doanh yêu binh. Xa vương sơn trận doanh bên trong, yêu tướng số lượng xa ít hơn so với tiên sư, nhưng là rất nhiều yêu binh dựa theo bình thường thao luyện, 30 yêu binh vì một tiểu đội, 10 tiểu đội vì một đại đội, tại rất nhiều tiểu đội trưởng, đại đội trưởng dẫn đầu dưới, cộng đồng nên địch, lập tức đánh cái khó phân thắng bại. Còn mặt kia, bởi vì một núi một sông triệt để triệt tiêu Cốc Thước bắt linh trận uy năng, trưởng môn lão đạo không chiếm được trận pháp chi lực gia trì, vừa không có bốn vị trưởng lão viện trợ, chỉ bằng bản thân tu vi cùng hương hỏa chi lực, nhưng dần dần không phải là đối thủ của xà nữ vương. Phanh phanh phanh. Trường môn bị khủng bố cự xà quật đến liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi. Thất thải lao tù cũng bị cự xà dành thời gian công kích, phía trên không ngừng sinh ra mới vết rách. Bởi vì Cốc Thước bắt linh trận đã rút không ra càng nhiều lực lượng tới sửa bổ, khe hở liền càng để lâu càng nhiều, không được bao lâu chỉ sợ liền muốn vỡ vụn. Không qua trưởng môn lão đạo lại không chút hoang mang, bởi vì hắn dư quang đã thấy, tám mạch đệ tử đã kết trận hoàn thành, tám đạo màu sắc khác nhau to lớn linh thức quang ảnh, đã tại tám mạch đệ tử khu vực đằng không mà lên. Ha ha ha ha, trưởng môn lão đạo phất tay ngăn lại cự xà phần đuôi một lần rút kích, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Yêu tộc loại sức mạnh đã dùng hết, mới miễn cưỡng tạo nên trước mắt cục diện giằng co, thế nhưng là ta Cốc Thước Tông, còn có hơn vạn đệ tử. Chương 280, Cốc Thước Tông thủ đoạn mạnh nhất. Thiên thương sắc, địa hoàng sắc, gió màu xanh, lôi kim sắc, thủy lam sắc, hỏa hồng sắc, núi màu xám, trạch màu nâu. Tám con nhan sắc khác nhau to lớn linh thức quang ảnh đằng không mà lên. Lúc trước lần thứ nhất gặp tám mạch đệ tử diễn luyện Cốc Thước bắt linh trận thời điểm, Trồn Ca liền từng có một loại cảm giác, tám mạch đệ tử mỗi một mạch ngưng tụ linh thức quang ảnh đều có tiếp cận xà nữ vương như thế. Hiện tại xem ra, cảm giác càng thêm rõ ràng, quả nhiên, mỗi một cái đều có gần như đạo anh sơ kỳ thực lực. Nhất là Khảm Thủy nhất mạch cùng Càn Thiên nhất mạch, ngưng tụ ra thiên thương sắc, thủy lam sắc linh thức quang ảnh đều là rất sống động, hình thể khổng lồ, khí tức hoàn toàn có thể so sánh chân chính đạo anh sơ kỳ. Đây cũng là bởi vì, từ khi xà nữ vương hiện thân một khắc kia trở đi, tất cả Cốc Thước Tông đệ tử đều để tay xuống đầu sự tình, hợp lực đối ngoại, Khảm Thủy nhất mạch đại sư tỷ phụ Lăng Tuyết tự nhiên cũng là như thế. Giờ này khắc này, một thân lam váy phiêu như nàng, không còn tránh trong phòng củng cố tu vi, mà là đứng dậy, trên mặt sương lạnh, tự mình trưởng khống thủy linh thức trung tâm. Khảm Thủy nhất mạch linh thức quang ảnh tự nhiên thực lực tăng nhiều, nhảy lên trở thành cùng Càn Thiên nhất mạch tương xứng mạnh nhất linh thức quang ảnh một trong. Gần như 8 cái đạo anh sơ kỳ, 8 cái linh thức quang ảnh tranh nhau kêu to, trực tiếp hướng Hắc Bạch Sơn đỉnh núi bay đi, gấp rút tiếp viện trưởng môn lão đạo. 8 đạo thải sắc chim khách ảnh tung bay, cùng trưởng môn lão đạo cùng một chỗ vây công kinh khủng Hắc Lân Vương xà, thế cục lập tức phát sinh biến hóa. Kinh khủng cự xà chỉ cần đánh bay trưởng môn lão đạo, 8 đạo linh thức quang ảnh lập tức nhào tới ngăn cản, mà vừa mới đuổi đi 8 con linh thức, trưởng môn lão đạo lại bay trở về. Một cái đạo anh hậu kỳ tu tiên giả, 8 cái đạo anh giai đoạn trước linh thức quang ảnh, triệt để quấy chết xà nữ vương. Một bên khác, Cốc Thước bắt linh trận lồng ánh sáng 7 màu bên ngoài, rất nhiều Cốc Thước tông tiên sư có nỗi khổ không nói được. Bọn hắn đều là từ phổ thông Cốc Thước tông đệ tử trưởng thành, tự nhiên cũng đều hiểu được Cốc Thước bắt linh trận pháp quyết. Nếu là đông đảo tiên sư liên hợp lại, ngưng tụ ra một con linh thức quang ảnh, sợ là đến có đạo anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ uy lực, tuyệt đối có thể quét ngang những này yêu binh yêu tướng. Thế nhưng là vô số yêu tộc chính là từ bốn phương tám hướng vây công Cốc Thước tông, bước lấy bọn hắn cũng phải phân tán ra đến, nếu không lồng ánh sáng 7 màu một khi bị công phá, thiên hà chi thủy chút xuống, chỉ sợ đệ tử bản môn đem tử thương vô số. Bất quá coi như không thể ngưng tụ cốc thức bắt linh trận, thế nhưng là đơn giản một chút phối hợp trận pháp vẫn là có thể sử dụng. Đông đảo tiên sư cùng một chỗ chung đụng trăm năm, lẫn nhau ở giữa đã sớm vô cùng ăn ý, 5 cái một đoàn, 10 cái một đám, nhau nhau kết thành đơn giản trận pháp tiến hành chiến đấu, uy lực tăng gấp bội. Dựa theo bọn hắn dĩ vãng hành tẩu thiên hạ, tiêu diệt một chút làm loạn yêu tộc thế lực kinh nghiệm, yêu bình thường đều là dựa vào bản năng chiến đấu ngu xuẩn, càng không khả năng hiểu được trận pháp loại này huyền diệu đồ vật. Bởi vậy song phương thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, tu tiên giả chỉ cần kết thành trận pháp, liền có thể tùy tiện thủ thắng. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình sai. Trước mắt yêu tộc, mặc dù y nguyên không hiểu được trận pháp, lại cũng không phải chỉ biết bản năng chiến đấu ngu xuẩn. Bọn chúng tựa hồ nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến đấu có bài bản hẳn hoi, mà lại kết thành tiểu đội, cùng tiến cùng lui. Mặc dù không bằng trận pháp huyền diệu, nhưng cũng dùng phương thức đơn giản nhất liên hợp lên, so dĩ vãng thấy qua chỉ biết là từng người tự chiến yêu tộc mạnh không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là không thanh sơn mạch yêu tộc, có yêu vương thống lĩnh yêu tộc. Càng để bọn hắn thống hận vô cùng chính là, ở trên không tòa kia cổ quái sơn phong đỉnh núi, cái kia mái vòm giống như vảy rắn cung điện chỗ cao nhất, đứng đấy một cái râu tóc bạc trắng già nua yêu tộc. Cái kia mặt mũi tràn đầy nếp hốn, râu bạc trắng tóc trắng già nua yêu tộc, quan sát phía dưới, trong mắt tỏa ra quỷ dị bạch quang, tựa hồ nhìn thấu mình những người này trận pháp hư thực, đồng thời trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm lấy cái gì, thanh âm xuyên thấu qua cái kia cổ quái vảy rắn cung điện một ít đường vân, tùy tiện truyền lại đến trước mắt những yêu tộc này trong thai. Nó mỗi một câu nói, những yêu tộc này đấu pháp liền nhanh chóng phát sinh biến hóa, công kích trong nháy mắt trở nên có tính nhắm vào, tất cả đều là đối trận pháp thiếu hụt mà đến. Dân già, thiên sư nhóm cũng biết rõ nguyên do. Cái kia râu tóc bạc trắng, mặt mo như là cúc như hoa yêu, vậy mà đang chỉ huy những này yêu binh yêu tướng. Tiên sư nhóm sử dụng đơn giản trận pháp, cũng không phải cốc thức bắt linh trận dạng này đỉnh cấp trận pháp, tự nhiên có thiếu hụt, có trận nhãn. Bởi vậy mỗi lần bị nhắm vào, cũng chỉ có thể liên tục bại lui, vội vàng đổi thành khác một cái trận pháp mới có thể ổn định trận cước. Thế nhưng là mới trận pháp tại trong mắt đối phương quỷ dị bạch dưới ánh sáng, chỉ chốc lát lại sẽ bị nhìn thấu. Long vòng như vậy, tiên sư nhóm đối vảy rắn cung điện chỗ cao nhất con kia tóc trắng yêu tộc, đơn giản hận đến nghiến răng. Ngao. Ác chiến một hồi, mắt thấy thủy chung không làm gì được địch nhân trước mắt, giữa không trung, xà nữ vương bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, thanh âm vang vọng đất trời, xa xăm réo rát, mấy có tiếng long ngâm. Trên người nàng huyết sắc lóe lên, khí thế tăng vọt, lại là sử xuất liều mạng chi thuật. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng Hắc Lân Vương xà triệt để nổi điên, cũng không tiếp tục chú ý tự thân nhận tổn thương, dùng thân thể tiếp nhận trưởng môn lão đạo công kích, thâu to phần đuôi điên cuồng quật linh thức quang ảnh. Những cái kia linh thức quang ảnh cũng chỉ tương đương với đạo anh sơ kỳ, có thậm chí chỉ là miễn cưỡng được cho, tại phát cuồng yêu anh hậu kỳ, vương phẩm huyết mạch trước mặt, há có thể ngăn cản. Lập tức cả đám đều bị xa xa quét bay, quang ảnh thân thể cơ hồ tán loạn, ở phía xa bất lực bay nhảy cánh, nhìn muốn một hồi lâu mới có thể khôi phục tới. Mà tát bay tám mạch linh thức, Hắc Lân Vương xà vẫn như cũ không quan tâm trưởng môn lão đạo công kích, liều mạng liên tục thụ thương, dứt khoát nhào về phía thất thải lao tủ. Nghiệt xúc ngươi dám! Trưởng môn lão đạo vừa trừng mắt. Hắn là không coi trọng có thể hay không thu phục một con yêu tiên, nhưng lại không có nghĩa là hắn nguyện ý thả đi con kia tiểu Hắc Lân Vương xà. Bởi vì chỉ có để cốc thước tàn hồn thôn vệ con kia tiểu Hắc xà hồn phách, cốc thước tàn hồn mới có thể khôi phục mấy phần thực lực, tại cốc tinh thạch triệt để trưởng thành trước đó, che chở cốc thước tông ngàn năm không suy. Rầm rầm rầm. Đuôi rắn điên cuồng quật, thất thải lao tù bên trên vết rạn cấp tốc khuyết tán, mắt thấy là phải vỡ vụn. Hắc Lân Vương xà. Lao đạo ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, trong miệng quát lên, ta vốn không muốn tùy tiện vận dụng cốc thước tàn hồn, làm sao ngươi minh ngoan bất linh. Đã như vậy, liền để ngươi chết tại ta cốc thước tông chân chính chấn phái tuyệt học phía dưới đi, có thể bức ta cốc thước tông đến mức này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vâng. Nương theo lấy hắn, hai màu trắng đen trên núi, đồng nhiên dâng lên một đạo khác chưa hề xuất hiện qua linh thức quang ảnh. Cả trồn vàng cũng chưa từng thấy qua. Đây không phải là trong bát mạch bất luận một loại nào nhan sắc, mà là một đạo trắng đen xen kẽ linh thức quang ảnh, Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự cộng đồng ngưng tụ linh thức quang ảnh. Màu trắng đen, âm dương thức. Tựa như Hắc Bạch Sơn là cốc thức bắt linh trận hạch tâm, âm dương thức đồng dạng cũng là tám mạch linh thức hạch tâm. Nó vừa xuất hiện, thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch tám con nhan sắc khác nhau linh thức, liền phảng phất nhận lấy không hiểu dẫn dắt, đồng thời hướng nó bay đi. Sau đó, từng cái dung nhập âm dương thức thể nội. Đợi đến chín chim khách hợp nhất, không trung quang mang bùng lên. Sau một lát, quang mang tiêu tán, không trung thình lình xuất hiện một con hoàn toàn rất thật to lớn cốc thước thân thể, cơ hồ có xà nữ vương kinh khủng thân rắn một nửa đại. Mà lại bộ thân thể này không còn là hơi mở quang ảnh, mà là chân chính cánh thịt, lông vũ, kim mỏ, thiết chảo, hoàn toàn cùng năm đó thời kỳ cường thịnh cốc thức giống nhau như lúc. Ngoại trừ hai mắt nhắm nghiền, hào không sinh mệnh khí tức bên ngoài, cái này hoàn toàn chính là một bộ chân thực yêu tiên cốc thức thân thể. Cùng lúc đó, trưởng môn lão đạo trong ngực, con ma tức kia lớn nhỏ tiểu linh thức bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hưu hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung yêu tiên thân thể bên trong. Lập tức, không trung to lớn cốc thức yêu tiên thân thể run lên, chậm rãi mở mắt. Đây chính là cốc thức bắt linh trận thủ đoạn mạnh nhất. Tàn hồn phụ thể, yêu tiên lâm thế. Chương 281, trồn vàng động thủ. To lớn cốc thức yêu tiên thân thể, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của nó lúc đầu còn có mấy phần mờ mịt, cánh vô ý thức phe phẩy, bất quá rất nhanh, nó liền con ngươi co vào, trong mắt tinh quang chợt sáng, hoàn toàn vừa tỉnh lại. Cái này một khi thức tỉnh, trên người nó liền dâng lên một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm khí thế, toàn thân khí tức tăng vọt. Lệ. To lớn cốc thức yêu tiên có chút ghé mắt, thấy được cách đó không xa đang không ngừng công kích thất thải lao tù to lớn hắc lân vương xà, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, ngay sau đó, hai cánh chấn động, hóa thành thiểm điện bay bổ nhào qua. Nó kim sắc mỏ bộ, lóe ra kim trúc đồng dạng quang trạch, trực tiếp mổ về xà nữ vương phần eo. Giang giác giang giác. Cứng cỏi đến kinh khủng tử vảy màu đen, đột nhiên từng mảnh vỡ vụn, hắc lân vương xà thân rắn trung đoạn lập tức bị kim mỏ xé rách một cái vết thương thật lớn, yêu huyết rải đầy bầu trời. TT. Cho tới nay, dựa vào bản thân cường hoành yêu thân thể, ngạnh kháng trưởng môn lão đạo vô số công kích, thủy trung nhẫn mại lấy không có bất kỳ cái gì phản ứng xà nữ vương, tiết hầu chỗ sâu đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng. To lớn đầu rắn như thiểm điện quay lại, to lớn mắt rắn bên trong có mãnh liệt vẻ thống khổ. Oeng. Miệng rắn khẽ nhếch, xích lân yêu hỏa mãnh liệt mà ra, đốt hướng về phía yêu tiên cốc thước. Bá. Yêu tiên cốc thước cánh chấn động, nhẹ nhàng tránh đi một kích này, như là một trận thanh phong, nhẹ nhàng linh hoạt vây quanh cự xà một bên khác, một đôi thiết chảo vùng ra, lần nữa tại thô to thân rắn trung đoạn, lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Giống. Xà nữ vương cũng nhịn không được nữa đau đớn, thân rắn to lớn run rẩy vặn vẹo lên, đông nhiên đem thân thể co vào. Không còn dám phân tâm công kích thất thải lao tù, mà là hết sức chăm chú ứng phó trước mắt cái này kinh khủng địch nhân. Yêu tiên cốc thước. Năm đó yêu tiên cốc thước, nhất thời kỳ cường thịnh chính là đạo anh kỳ đại viên mãn tu vi, thậm chí từng nhiều lần xung kích nguyên thần kỳ. Mặc dù không có thành công, nhưng cũng có thể gặp tu vi chi khủng bố. Phương diện này mạnh hơn xà nữ vương được nhiều. Mà lại bản thân cũng là vương phẩm huyết mạch yêu tộc, luận cao quý cũng không thể so với xà nữ vương chênh lệch. Có thể nghĩ, đạo anh kỳ đại viên mãn tu vi, tăng thêm có thể vượt cấp mà chiến vương phẩm huyết mạch, chỉ sợ đều có thể so sánh vừa mới đột phá, chưa củng cố tu vi phổ thông nguyên thần kỳ. Mà cốc thước bắt linh trận trung cực thủ đoạn yêu tiên giáng lâm, chính là ngắn ngủi tái hiện thời kỳ cường thịnh yêu tiên cốc thước. Bất quá đây cũng không phải là không có đại giới. Đại giới chính là biết tiêu hao cốc thước tàn hồn lực lượng. Cái này vài vạn năm đến, cốc thước tông nguy nan thời điểm, mấy lần vận dụng yêu tiên giáng lâm chi thuật, mới đưa đến cốc thước tàn hồn lực lượng trên diện rộng tiêu hao, càng ngày càng suy yếu. Đây cũng là trưởng môn lão đạo ngay từ đầu không nguyện ý vận dụng một chiêu này nguyên nhân. Lần này vận dụng về sau, cốc thước tàn hồn chỉ sợ sẽ càng thêm suy yếu, lần sau còn có thể không dùng ra yêu tiên giáng lâm một chiêu này, đều là hai chuyện. Bất quá trưởng môn lão đạo lúc này lại nghĩ thông suốt. Yêu tiên cốc thước vừa ra, tất nhiên có thể đánh bại trước mắt to lớn hắc lân vương xà. Nếu là có thể đem nó đánh giết, cốc thước tàn hồn liền có thể thôn vệ một lớn một nhỏ hai con vương phẩm huyết mạch yêu tộc hồn phách, gần như có thể hoàn toàn khôi phục. Coi như kích giết không được, để cái này yêu vương chạy trốn, tối thiểu cũng có thể thôn vệ con kia tiểu nhân, đền bù bản thân tiêu hao. Trưởng môn lão đạo đối yêu tiên cốc thước thực lực có lòng tin tuyệt đối. Quả nhiên, giữa không trung, yêu tiên cốc thước nhẹ nhàng vây quanh to lớn hắc lân vương xà xoay quanh, thỉnh thoảng nhào tới, mổ một ngụm, bắt hai lần, mỗi lần đều để xà nữ vương trên thân máu tươi vẩy ra, phát ra thống khổ kêu rên. Hai chiến đấu, yêu tiên cốc thước thình lình hoàn toàn chiếm thượng phong. Xà nữ vương tránh không rơi cốc thước công kích, chỉ có thể bản thành xa trận, tận lực dùng thân rắn không cùng vị trí đi nhận bị thương tổn, ỷ vào thân rắn đủ dài, miễn cưỡng trèo trống. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được, thương thế biết góp gió thành bão, yêu huyết biết càng lưu càng ít, hắc lân vương xà bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí, bởi vì tốc độ không bằng cốc thước, hắc lân vương xà ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Chỉ là xà nữ vương ánh mắt chưa tuyệt vọng, ngược lại có một tia dãy rủa, tựa hồ đang do dự cái gì. Trên mặt đất, trôn vàng không nhìn thấy xà nữ vương ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy xà nữ vương thảm trạng, bởi vậy hắn song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ lên, hô hấp thô trọng tới cực điểm. Trên thực tế, từ xà vương sơn một phương cùng cốc thước tông toàn diện lúc khai chiến lên, trốn ca liền không bình tĩnh. Thiên hà chút xuống, Xà Vương Sơn chủ phong đè xuống, cùng cốc thước bắt linh trận địa vị ngang nhau, hắn vui mừng khôn xiết, khi thấy từng cái yêu tộc đồng bào kêu gào, cùng rất nhiều tiên sư chiến đấu, hắn nhiệt huyết sôi trào, mà khi thấy vừa mới đột phá yêu anh kỳ ba đại thống lĩnh, liều mạng cuốn lấy bốn vị đạo anh trưởng lão, hắn cảm động không hiểu. Nét. Nếu như có thể, hắn thậm chí tưởng xông ra cốc thước tông bên ngoài, cùng toàn phong doanh tiểu yêu nhóm cùng một chỗ, cùng những cái kia tiên sư chiến đấu. Đáng tiếc hắn ra không được. Hắn thân tại lồng ánh sáng bảy màu bên trong, mà rất nhiều tiên sư đều tại lồng ánh sáng bên ngoài, căn bản công kích không đến những cái kia tiên sư. Mà trên bầu trời, xa nữ vương cùng trưởng môn lão đạo chiến đấu, trồn ca càng là căn bản không xen tay vào được, thực lực chênh lệch quá xa. Càng quan trọng hơn là, coi như trồn ca liều mạng bại lộ thân phận, tại cốc thước tông bên trong trắng trợn quấy rối một phen, cũng không cải biến được phía ngoài chiến cuộc. Hắn chỉ có thể một mực nhìn lấy. Nhìn xem yêu vương sơn cùng cốc thước tông đối bính. Nhìn xem song phương từ rằng co không xong, đến cốc thước tông một chút xíu xuất ra át chủ bài, cái gì tám đạo linh thức quang ảnh, cái gì yêu tiên giáng lâm. Nhìn xem cốc thước tông bắt đầu chiếm thượng phong. Nhìn xem xà nữ vương thống khổ kêu rên, thân thể run rẩy. Trôn ca bỗng nhiên cảm giác mình rất không dùng. Đúng vậy, xà nữ vương nói đúng, đây hết thể đều không phải mình có thể lẫn vào. Cái gì luyện thể, cái gì lực lượng cơ thể, cái gì liễm tức thuật, cái gì tiên lực yêu lực đồng tu. Giờ này khắc này đều lộ ra nhỏ bé như vậy, tái nhợt bất lực, đối với cục diện chiến đấu hướng đi lên không đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Giờ khắc này, Trôn ca bỗng nhiên rất khát vọng lực lượng, nếu như hắn có thể có yêu anh kỳ thực lực, chỗ nào còn cần đến dạng này biệt khuất. Hắn có thể không sợ linh thức quang ảnh, có thể không sợ trưởng môn lão đạo, có thể bay đi lên giúp xà nữ vương cộng đồng ngăn địch. Không thể không nói, từ nhỏ tại xà vương sơn lớn lên Trôn ca, cùng đông đảo xà vương sơn tiểu yêu không sai biệt lắm, tại nào đó một thời kỳ. Đồng dạng đều từng coi xà nữ vương là làm trong lòng nữ thần, đều từng vô số lần ở trong mơ gặp gỡ bất ngờ cái nào đó câu hồn đoạt phách bóng hình xinh đẹp, tưởng tượng lấy phát sinh thứ gì. Cho tới hôm nay, Trôn ca trong lòng đối xà nữ vương ngoại trừ kính sợ, vẫn có lấy một chút xíu không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nguyên nhân chính là như thế, trong lòng của hắn mới càng thêm biệt khuất khó chịu. Đều tại ta thực lực quá kém, giúp không được gì. Chờ một chút Trôn ca bỗng nhiên sừng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung yêu tiên cốc thước. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia yêu tiên cốc thước, chính là 9 cái linh thức quang ảnh hợp nhất. Bây giờ Trôn ca đối tu tiên giả đủ loại cũng không phải không biết gì cả, hắn biết tại tiên gia lý luận bên trong, 9 chính là số chi cực, suy cho cùng, mới là viên mãn. Hắn cũng biết bát quái trong trận pháp, bát quái cân bằng, thiếu một thứ cũng không được. Vậy có phải nói rõ, nếu như thiếu một cái linh thức quang ảnh, yêu tiên cốc thước liền không thể tồn tại. Nói như vậy, ta tựa hồ cũng không phải là không xen tay vào được a. Trôn ca ánh mắt dần dần thay đổi, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa. Nơi đó, một đám khảm thủy nhất mạch đệ tử, chính đồng tâm hiệp lực, lấy phù lăng tuyết làm trung tâm kết thành cốc thước bát linh trận, đạo đạo nước linh lực màu xanh lam phóng lên tận trời, xa xa đầu nhập không trung cốc thước yêu tiên thể nội. Chương 282, ta là vì xà vương sơn. Từ xà nữ vương hiện thân, Trôn vàng vẫn ngửa đầu nhìn thiên, người bên ngoài không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà khi khảm thủy nhất mạch đệ tử tề tâm hợp lực, kết thành cốc thước bát linh trận, ngưng tụ thủy linh thức quang ảnh thời điểm, Trôn vàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt ngoài một bộ ngây ngốc bộ dáng, phảng phất là bị sợ choáng váng. Khảm thủy nhất mạch đại sư tỷ phù lăng tuyết cũng không để ý hắn, một phương diện bởi vì chuyện quá khẩn cấp, nàng nhất định phải hết sức chăm chú trưởng khống thủy linh thức trung tâm, để cầu làm thủy linh thức phát huy ra uy lực mạnh nhất. Một phương diện khác, Trôn vàng cái kia luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực, đối thủy linh thức tới nói cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Đệ tử như vậy kỳ thật không ngớt Trôn vàng một cái. Rất nhiều không có thấy qua việc đời phổ thông đệ tử mới, cũng giống vậy bị cái này hủy thiên diệt địa chiến đấu cảnh tượng rung động, thân thể cứng ngắc, hai tay phát run, cơ hồ pháp quyết đều bóp không ở mà bọn hắn tiên lực tu vi còn không bằng Trôn vàng đâu, phù lăng tuyết đồng dạng không có đi quản bọn họ. Thời khắc mấu chốt, tám mạch lực lượng trung kiên vẫn như cũ là đám đệ tử cũ. Mà lúc này, Trôn vàng phảng phất rốt cục lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, mục quang thiểm nhấp nháy. Dưới chân chậm rãi động. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn hướng về kết thành cốc thước bát linh trận khảm thủy nhất mạch đệ tử đi đến. Cốc thước tông đệ tử kết thành cốc thước bát linh trận thời điểm, quanh thân là có lồng ánh sáng phòng hộ. Trước mắt đông đảo khảm thủy nhất mạch đệ tử chung quanh, liền có một cái lồng ánh sáng màu xanh nước biển, như cùng một con móc ngược bát, bảo vệ kết trận đệ tử an toàn. Bất quá cái này lại ngăn không được Trôn vàng. Hai tay của hắn khẽ động, thuần thục bóp ra cho thủy linh thức cung cấp linh lực chú linh quyết. Một đạo nhỏ xíu linh lực màu xanh lam sợi tơ phóng lên tận trời, cùng cái khác khảm thủy nhất mạch đám đệ tử cũ giống nhau như lúc. Đồng thời hắn trầm ổn cất bước, tùy tiện liền vượt qua lồng ánh sáng màu xanh lam, tiến vào trong đó. Lồng ánh sáng màu xanh lam hiện ra như nước gợn sóng, cũng không có ngăn cản hắn. Bên cạnh mấy cái đệ tử cũ nhìn lại, trong ánh mắt có kinh ngạc, đối với hắn có chút khen ngợi gật đầu, nguy nan trước mắt, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, cái này Hoàng Hoan sư đệ tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Trôn vang lại bất vi sở động, trong tay pháp quyết không thay đổi, vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước. Ánh mắt của hắn, quét qua từng trương thiện ý gương mặt, hoặc quen thuộc, hoặc tương đối lạ lẫm, đều là Khảm Thủy nhất mạch các sư huynh sư tỷ. Lại đi vài bước, hắn thấy được cốc tinh thạch. Tiểu Chính Thái thần sắc kiên nghị, chuyên chú nắm nuốt chú linh quyết, trên thân khí tức mặc dù là luyện khí kỳ 9 tầng, phóng thích ra linh lực màu xanh nước biển sợi tơ lại so một chút trúc cơ kỳ đệ tử cũ đều thô, chính là tiên thiên đạo thể thâm hậu tích lũy. Hắn còn chứng kiến cách đó không xa cốc Nguyệt Vi. Khả Nhân Nhi vẫn như cũ an tĩnh đứng ở một bên, như bảo thạch con ngươi ngóng nhìn bầu trời, nhưng cũng không phải là bình thường ngẩn người xuất thần cái loại ánh mắt này, mà là có mấy phần khẩn trương cùng lo lắng, vì tông môn mà lo lắng. Cuối cùng, hắn thấy được Phù Lăng Tuyết. Vị này một thân váy dài màu lam thiếu nữ xinh đẹp sư tỷ, mặt như sương lạnh, ánh mắt sắc bén, trong tay dọc theo một đạo so người khác thô to gấp 10 linh lực màu xanh lam của sáng. Cái này không chỉ có là bởi vì tu vi của nàng đã là thai đan kỳ, đồng thời cũng bởi vì nàng nắm trong tay thủy linh thức trung tâm. Nàng khống chế thủy linh thức, cùng âm dương thức cùng mặt khác bảy sắc linh thức phối hợp, cộng đồng ngưng tụ yêu tiên cốc thức thân thể. Trôn vang chậm rãi tới gần, đi thẳng đến Phù Lăng Tuyết phía sau, mới dừng bước. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy sư tỷ khía cạnh bóng lưng, trán ngọc ngạch, cái cổ thon dài, ô tóc đen dài bản thành một cái đẹp mắt búi tóc, dùng cổ phát cây châm cố định trụ. Búi tóc hạ vẫn như cũ có một đoạn tóc dài như thác nước rủ xuống tới xương bả vai chỗ. Váy áo màu xanh nước biển cắt xén vừa vặn, làm nổi bật lên thiếu nữ tinh tế thân eo, phong thái yểu điệu. Dường như cảm thấy Trồn Vàng đến, Phù Lăng Tuyết có chút quay đầu, lạnh lệ vô song con ngươi nhìn một chút Trồn Vàng, khẽ gật đầu. Trồn Vàng ánh mắt buông xuống, không nói một lời. Đợi đến Phù Lăng Tuyết nặng lại quay đầu đi, Trồn Ca bỗng nhiên động. Chuyển trái tim đen đú ám của tê. Ui nét trong tay hắn pháp quyết bỗng nhiên tán đi. Linh lực màu xanh lam sợi tơ im bặt mà dừng, một tay lập trưởng thành đao, trực tiếp đối mỹ lệ sư tỷ phần gãy chém tới, muốn đem đối phương trực tiếp đánh bất tỉnh. Và anh, thai đan kỳ đã có thể đối quanh người địch ý có phát giác, khí cơ cảm ứng phía dưới, Phù Lăng Tuyết trong lòng báo động tỏa ra. Trong đan điền thủy lam sắc thai đan quay tít một vòng, thân thể mềm mại bên trong chợt buộc phát ra một trận luồng không khí lạnh, từ xa nhìn lại, liền như là một đạo màu băng lam vòng tròn lấy Phù Lăng Tuyết làm trung tâm khuyết tán ra đến. Cái kia màu băng lam vòng tròn lực công kích không mạnh, lại ẩn chứa lớn lao hàn ý cùng lực đẩy, có thể đem địch nhân đông cứng, cũng xa xa đẩy ra. Đây chính là Phù Lăng Tuyết trở thành thai đan kỳ sau mới nắm giữ một môn cường đại hộ thể pháp thuật. Nàng giờ phút này đằng không ra hai tay, cũng nghĩ không ra công kích từ đâu mà đến, chỉ có thể toàn phương vị phóng thích hộ thể pháp thuật. Một kích này không chỉ có đẩy ra Trồn Vàng, còn đem chung quanh mấy cái Khảm Thủy nhất mạch đệ tử cũ xa xa đẩy ra, đông lạnh đến bọn hắn sắc mặt thanh bạch, bên ngoài thân ngưng kết một tầng băng xương. Run lẩy bẩy. Trôn Vàng cũng bị đẩy đến liên tiếp rút lui mấy bước, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, cường hoành thân thể vừa dùng lực, bên ngoài thân băng xương lập tức từng mảnh vỡ vụn, thân hình dừng lại, lập tức phản bổ nhào qua. Cùng lúc đó, trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một ngụm to lớn đáy bằng nồi sắt lớn. Oeng. Nồi sắt vừa xuất hiện, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh, phảng phất lưu tinh thiên thạch đồng dạng đối Phù Lăng Tuyết oanh kích mà đi, không khí đều bị nghiền ép đến phát ra nổ đùng. Tại Trôn Vàng suy nghĩ bên trong, Phù Lăng Tuyết chính là mình kế hoạch lớn nhất chướng ngại. Nếu như mình vô thanh vô tức trưởng đao đánh lén, trực tiếp đem hảo không phòng bị sư tỷ đánh bất tỉnh, để Khảm Thủy nhất mạch linh thức quang ảnh tán loạn, đây là kết quả tốt nhất. Chỉ khi nào đánh lén thất bại, Phù Lăng Tuyết kịp phản ứng, lấy nàng thai đan kỳ tu vi, mình rất có thể không phải là đối thủ của nàng. Bởi vậy một cách này, Trôn Vàng trực tiếp dùng toàn lực, phải tất yếu tại Phù Lăng Tuyết vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm đem nó đánh bại. Là chân chính toàn lực. Bởi vì Trồn Vàng đã đình chỉ liễm tức thuật vận chuyển, không tiếp tục cẩn giấu, không còn ngụy trang. Ban đầu ở huyết ma môn hang ổ, cùng nham ma chiến đấu thời điểm, Trồn Vàng lực công kích liền đã đến gần vô hạn tại thai đăng kỳ, không thua gì kim quang tự minh tâm tiểu hòa thượng. Mà bây giờ, hắn triệt để đình chỉ liễm tức, để yêu lực trở về thân thể, lực lượng lập tức lần nữa tăng vọt. Một kích này, cùng trước đó so sánh, không đổi là tiên lực cùng yêu lực giao thế quán chú, để nồi sắt lớn đồng thời có được tốc độ khủng khiếp cùng trọng lượng. Biến hóa lại là, lần này huy động nồi sắt lớn, không còn là thuần túy lực lượng, mà là yêu lực lượng. Trong máu, quần quần yêu lực chảy xuôi, để Trồn Vàng cảm giác đã lâu lực lượng từ thân thể chỗ sâu nhất hiện lên, yêu lực ban cho lực lượng cùng lực lượng bản thân hoàn toàn điệp ra. Vâng! Không khí chấn động, cái này một cái thế đại lực trầm đánh ra, trong nháy mắt đã đến Phù Lăng Tuyết chán bên cạnh phía trên. Lúc này, Phù Lăng Tuyết mặc dù nhưng đã xoay người lại, nhưng như cũ kinh ngạc chưa từng hoàn toàn hoàn hồn, vẫn như cũ không nghĩ rõ ràng là ai thế mà có thể tại cốc thức bắt linh trận phòng hộ lồng ánh sáng bên trong tập kích nàng. Càng quan trọng hơn là, hai tay của nàng vẫn như cũ duy trì lấy pháp quyết, nắm trong tay thủy linh thức trung tâm, đang không xuất thủ để ngăn cản công kích. Giang giác giang giác. Băng vầng sáng màu xanh lam lại xuất hiện, mà lại là liên tiếp ba đạo, một đạo so một đạo thô. Thế nhưng là cái này ba đạo băng vòng đối mặt nồi sắt lớn kinh thiên nhất kích, tất cả đều băng vỡ đi ra, chỉ là đem nồi sắt lớn tốc độ cắt giảm mấy phần. Cuối cùng, Phù Lăng Tuyết chỉ tới kịp nâng lên một cánh tay đi cản, thế nhưng là nàng chỉ là tu tiên giả, cũng không phải luyện thể lưu, như thế nào ngăn cản trồn vàng một thân quái lực. Giang giác tiếng xương nứt bên trong, nồi sắt lớn trực tiếp đập tại vị này mỹ lệ băng hàn sư tỷ trên thân, để thân thể một chút thổ huyết ném đi ra hơn mấy trượng xa, một bộ lam váy cuối cùng ngã rơi xuống đất, lây dính bụi đất, không rõ sống chết. Phù sư tỷ, xin lỗi rồi trồn vàng hô hấp thô trọng, ánh mắt dị thường phức tạp, nhưng rất nhanh lại kiên định xuống tới. Ánh mắt của hắn liếc nhìn sau lưng một đám kinh ngạc khảm thủy nhất mạch các đệ tử, trong lòng yên lặng nói. Mọi người, xin lỗi rồi, ta là vì... Sa Vương Sơn. Chương 283, thần kiếm đối nổi sát. Trồn vàng một màn này tay, liền ngang ngửa với cùng cốc thước tông chân chính quyết liệt. Trên người hắn, yêu lực khí tức bành trướng lan lộn, có thể thấy rõ ràng, cái khác sớm chiều trung đụng khảm thủy nhất mạch đệ tử ánh mắt nhìn hắn đều giống như gặp quỷ, khó có thể tin. Không thể nhất tiếp nhận vẫn là cốc tinh thạch. Hoàng ca ngươi tiểu chính thái cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thế nhưng là dùng sức vò mắt lại mở ra, lại phát hiện trồn vàng trên người yêu khí vẫn như cũ là như vậy rõ ràng. Trong chớp nhoáng này, đầu óc của hắn hoàn toàn loạn. Từng màn quá khứ trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn. Nửa năm qua, bọn hắn vào Nam ra Bắc, lần lượt chém giết ác yêu, trồn vàng một mực biểu hiện ghét ác như cừu. Mà gặp được nguy nan thời điểm, trồn vàng đối với hắn có nhiều trông nom, càng là lần lượt đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Có thể nói, cốc tinh thạch đấy lòng kinh nể nhất sùng bái nhất người chính là Hoàng Ca. Còn nhớ kỹ, gió lốc hẻm núi, đối mặt Kim Mao sư Ngân Phong. Nồi đất mại y. Cái kia cầm trong tay nồi sắt dứt khoát bước ra lồng ánh sáng màu trắng thân ảnh. Còn có đệ tử mới lịch luyện, mình cùng tiểu đường tỷ bị hổ yêu truy sát, cái kia dùng nồi sắt lớn đem mình cùng kinh khủng cự hổ cùng một chỗ chế trụ thân ảnh. Còn có, tại Thương Thạch Thành, mình bị thành vệ quân bắt vào đại lao, từng coi là cả một đời đều muốn bị quan ở nơi đó, tuyệt vọng lúc là Hoàng Ca đem mình cứu ra. Tại Bạch Khê Thôn, đối mặt cùng hung cực các bốn cái giang dương đại đạo, là Hoàng Ca liều đến toàn thân đẫm máu, cuối cùng chém giết ác tặc, cứu mình, phụ thân cùng các thôn dân. Tại núi rừng bên trong, đối mặt mình hùng hạt tử truy sát, là Hoàng Ca đuổi đi gấu đen, cứu chính mình. Ký ức một chút xíu quay lại, một chút xíu hiện lên, để tiểu chính thái càng thêm cảm giác mình phảng phất tại trong ngộng. Cái kia từng để cho mình vô cùng bội phục, sùng bái, thậm chí đánh trong đáy lòng có chút không muốn xa rời Hoàng Ca. Lại là yêu. Lại là yêu. Làm sao có thể là yêu? Bất quá ngay sau đó, một chút trước kia từ không nghĩ tới qua chi tiết sông lên đầu. Lúc trước mình bị Xà Vương Sơn bắt, Trồn Ca vậy mà độc thân nhập yêu sơn, cùng yêu tộc đàm phán, mấy ngày sau bình yên vô sự trở về, đệ tử mới lịch lúc luyện, Trồn Ca cũng là tự mình một người chui vào hồ yêu lĩnh, vô thanh vô tức liền chém xuống rất nhiều huyết yêu đầu lâu, về sau cùng kinh khủng hồ yêu đồng thời chụp tại một cái nồi sắt lớn bên trong, vẫn như cũ không mất một sợi lông. Tựa hồ, chỉ cần là cùng yêu tộc đơn độc chung đụng tình huống dưới, Hoàng Ca từ trước đến nay đều không có nhận đến qua bất cứ thương tổn gì, ngược lại hoàn thành đủ loại tại thường nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn có lúc trước, Hoàng Ca rõ ràng chưa từng tu luyện, nhưng lại có một thân quái lực, đuổi đi sơn tặc, đánh giết bốn tên giang dương đại đạo. Còn có Hoàng Ca không rõ lai lịch thân phận. Nghĩ tới đây tiểu chính thái hơi kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà đến bây giờ cũng không biết Hoàng Ca lai lịch chân chính, có cái gì người nhà, quê quán ở nơi nào. Chính mình lúc trước là tại Không Thanh Sơn mạch ngoại vi núi rừng bên trong, bị gấu đen truy sát lúc đông nhiên đụng phải Hoàng Ca. Đủ loại này điểm đáng ngờ đan vào một chỗ, đáp án đã hết sức rõ ràng. Yêu. Chỉ có yêu ngụy trang thành người, mới có thể phù hợp phía trên loại tình huống, những cái kia nỗi băn khoăn mới có thể giải thích. Không chỉ có là yêu, mà lại rất có thể là Xà Vương Sơn yêu. Chuyện của tôi nét. Cốc tinh thạch thân thể đều run rẩy lên. Sớm tại đệ tử mới lịch lúc luyện. Kiến thức Bình Dương thành bách tính thảm trạng cốc tinh thạch liền từng quyết định, tương lai muốn cầm kiếm đi thiên hạ, giết hết thiên hạ yêu tộc. Mà tại quá khứ trong vòng nửa năm, 6 người vào Nam ra Bắc, thấy qua vô số làm ác nhân ở giữa yêu, cũng kiến thức vô số cửa nát nhà tan phàm nhân, quyết tâm của hắn càng thêm kiên định. Trong 6 người, nhất ghét ác như cựu chính là hắn. Thậm chí tại hắn đối kiếm Linh Lam Tịch Nhi lời hứa bên trong, cũng là muốn cầm kiếm đi thiên hạ, chảm yêu trừ ma, làm thần tiên quyến lữ. Mà lại Bạch Khê thôn rất nhiều thúc thúc bà bá, cũng là mệnh tang xả Vương Sơn yêu tộc trong miệng, từ đó về sau, Cốc Tinh Thạch thống hận nhất chính là xả Vương Sơn yêu. Hắn thậm chí từng âm thầm thề, đem tới tu luyện đến tu vi thông thiên, nhất định phải diệt xả Vương Sơn. Thế nhưng là bây giờ, hắn sùng bái, bội phục, không muốn xa rời Hoàng Ca, lại là yêu, mà lại rất có thể là xả Vương Sơn yêu, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Không, không, vì cái gì? Cốc Tinh Thạch liều mạng lắc đầu, thống khổ giống lên một tiếng, đống nhiên triệt hồi ở trong tay chú Linh Quyết, lật tay lấy ra một thanh kim sắc phi kiếm. Đây chính là trước đó, tại Hỏa Diệm Sơn xuất thế cuối cùng rơi vào Cốc Tinh Thạch trong tay chân quý thần kiếm. Trải qua trong khoảng thời gian này luyện hóa, Cốc Tinh Thạch đã trải qua sơ bộ nắm trong tay uy năng của nó, thực lực cùng lúc trước dùng màu lam lôi điện phi kiếm thời điểm so sánh, đã sớm có cực bay vọt mạnh. Hưu. Kim kiếm hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đâm về phía Chồn Vàng. Lúc trước, Cốc Tinh Thạch lực công kích liền có thể xương 6 người ở trong thứ 2, gần với Chồn Vàng. Mà bây giờ thần kiếm nơi tay, Cốc Tinh Thạch lực công kích đã thẳng bức thai đan sơ kỳ. Mà giải phong yêu lực, không còn ngụy trang Chồn Vàng, bằng vào cầm trong tay nồi sắt lớn phát huy ra lực công kích, đồng dạng cũng là thai đan sơ kỳ tiêu chuẩn, cả Phù Lăng Tuyết nhất thời bất quán sắt đều mắc lửa. Ầm. Chồn Vàng ánh mắt phức tạp, đống nhiên huy động nồi sắt lớn một cái quét ngang. Nồi sắt pháp khí cùng kim sắc kiếm ảnh va chạm, hắn lập tức toàn thân chấn động, rút lui nửa bước, mà kim sắc kiếm ảnh thì bay rất ra ngoài. Bất quá Cốc Tinh Thạch kiếm trong tay quyết nhoáng một cái, kim sắc kiếm ảnh lập tức lại vẽ một cái đường vòng cung, từ một cái góc độ khác xương đi qua. Một bên công kích, Tiểu Chính Thái một bên thống khổ gầm rú, mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn Chồn Vàng, vì cái gì? Hoan ca ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi tại sao muốn là yêu? Vì cái gì a? Ầm. Ầm. Ầm. Phi kiếm màu vàng nóng lần lượt công kích, Chồn Vàng thì huy động nồi sắt lớn lần lượt ngăn cản. Kiếm kia bên trên uy lực để hắn có chút kinh hãi, hắn cắn răng, chậm rãi hướng Tiểu Chính Thái nhích tới gần, trên thân yêu khí càng thêm bành trướng. Không, ngươi không phải ta Hoan ca. Tiểu Chính Thái nhãn lực lóe ra nước mắt, không ngừng mà lắc đầu lui lại. Mà một bên khác, khi Phù Lăng Tuyết bởi vì bị Chồn Vàng công kích mà đình chỉ đối thủy linh thức trung tâm trưởng khống thời điểm, Hắc Bạch Sơn trên không, chính để ép xả nữ vương không ngừng công kích yêu tiên cấp thước, đồng nhiên thân thể cứng đờ, thân thể cũng tựa hồ hư ảo một chút. Xà nữ vương tỉnh táo con ngươi như nước, rõ ràng chiếu dọi ra một màn này. Nàng lập tức mừng rỡ, bắt lấy cốc thước thân thể cứng ngắc cơ hội, đồng nhiên phun ra một đoàn tích xúc đã lâu màu đỏ hỏa cầu, chính là tam đại trí cường yêu hỏa chi một xích lân yêu hỏa. Và anh, cái này một đoàn màu đỏ ánh lửa lập tức đánh trúng vào cốc thước đầu, đồng thời dính phụ ở phía trên cháy hương hực, để cốc thước phát ra thống khổ réo vang. Nó hai cánh chấn động, lập tức xa xa né tránh, đồng thời trên thân thất thải quang mang sáng lên, lấy tự thân lực lượng cưỡng ép dập tắt thiêu đốt không thôi màu đỏ hỏa diễm. Bất quá trải qua này một chút, khí tức của nó hơi suy yếu mấy phần, thân thể chẳng biết tại sao càng trở nên 10 phần không ổn định, thỉnh thoảng liền trở nên hư ảo một chút, có chút không cân đối cảm giác. To lớn Hắc Lân Vương xà đắc thế không tha người, thân thể bắn ra, kinh khủng đầu rắn lập tức thoát ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối cốc thước tắt tới. Tiết hầu chỗ sâu, cũng có đỏ sắc quang mang lần nữa hiện hiện. Cốc thước thân thể khi thì cứng ngắc, hoàn toàn không phải cự xà đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Nghiệt xúc ngươi dám. Trường môn lão đạo kinh hãi, không biết cốc thước xảy ra điều gì tình trạng, nhưng cũng không chút do dự xông tới, tạm thời ngăn cản Hắc Lân Vương xà, cho cốc thước tranh thủ cơ hội thở dốc. Mà trên mặt đất, tám mạch cốc thước tông đệ tử nhìn xem nhà mình yêu tiên cốc thước, từ đại chiếm thượng phong đống nhiên biến thành chật vật chạy trốn, lập tức hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Khảm Thủy nhất mạch đệ tử biết xảy ra chuyện gì, bởi vì thủy linh thức trung tâm bây giờ không người trưởng khống, sắp tán loạn. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm. Chương 284, kiên định giống vậy. Ta đến trong khống chế trụ cột. Đúng lúc này, một bạch bào bên trên màu làm chiếm hơn nửa thanh niên đứng dậy, tiếp quản thủy linh thước. Biki Vedutu Gevin. Tên này đệ tử cũ tên là Lý Lập Biển, chính là bây giờ Khảm Thủy nhất mạch tư lịch dài nhất đệ tử một trong, nhập môn đã siêu 50 năm. Một thân tu vi đã sớm là trúc cơ hậu kỳ, trước đó Phù Lăng Tuyết củng cố tu vi mà không xuất thủ lúc, đúng là hắn phụ trách trong khống chế trụ cột, ngưng tụ thủy linh thước, dẫn đầu Khảm Thủy nhất mạch đệ tử tiến hành mỗi ngày tảo khóa diễn luyện. Lúc này hắn đứng dậy, hai tay pháp quyết biến ảo, từ chú linh quyết biến thành phức tạp hơn trong khống chế trụ cột pháp quyết, trong tay linh lực màu xanh nước biển sợi tơ lập tức biến lớn gấp 10, bay thẳng bầu trời. Xa xôi trên bầu trời, cốc thước khi đó mà chân thực, khi thì hư ảo thân thể lập tức ổn định lại. yêu tiên lâm thế một chiêu này, yêu tiên cốc thức thân thể nhất định phải từ 9 đại linh thức cộng đồng ngưng tụ, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy dù là Lý Lập Biển trưởng không thủy linh thức uy lực không bằng Phù Lăng Tuyết, nhưng tối thiểu bảo đảm 9 chim khách đầy đủ, để cốc thức thân thể một lần nữa trở nên ngưng thực. Về phần khống chế này tấm thân thể chiến đấu, chủ yếu dựa vào là cốc thức tàn hồn, 9 đại linh thức trung tâm trưởng khống giả kỳ thật chỉ là phụ trợ. Bởi vậy, thân thể ngưng tụ thực, cốc thức thực lực lập tức khôi phục hơn phân nửa. Trôn Vang tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh, hắn cắn răng một cái, từ bỏ đối cốc tinh thạch từng bước ép sát, quay đầu nhào về phía Lý Lập Biển. Ầm ầm. Nồi sắt lớn gào thét lên nghiền ép lên đi. Lý Lập Biển sắc mặt đại biến, hắn nhưng là rất rõ ràng, cái này nồi nấu uy lực vừa rồi liền cả thai đan kỳ đại sư tỷ cũng đỡ không nổi, huống chi là chỉ có chút cơ hậu kỳ hắn. Mắt thấy nồi sắt gào thét mà đến, sắc mặt hắn một trận thanh bạch biến ảo, đột nhiên tán đi ở trong tay pháp quyết. Một cái lại lư đả cồn, hiểm lại càng hiểm né tránh. Vâng! Nồi sắt lớn đập trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một mảnh hố sâu, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hoan ca, ngươi dừng tay à, cách đó không xa truyền đến tiểu chính thái tiếng kêu thống khổ, phi kiếm màu vàng nóng lần nữa đánh tới. Trôn Vang ánh mắt ngưng tụ, lần nữa huy động nồi sắt lớn, đem phi kiếm màu vàng nóng đánh bay. Hắn đã phát hiện, cái này kim sắc uy lực của phi kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ cần cẩn thận đề phòng, tạm thời còn đối với hắn hình không thành được quá lớn uy hiếp. Tiếp xuống, hắn bất quan tâm tiểu chính thái, mà là chuyên môn nhìn chằm chằm trưởng khống thủy linh thức trung tâm đệ tử đánh. Khảm thủy nhất mạch đệ tử cũ bên trong, tu là mạnh nhất cũng chính là trúc cơ hậu kỳ, Trôn Vang đòn công kích này lực có thể so với thai đan sơ kỳ ra hỏa đơn giản tựa như bảy cửu bên trong ác lang, đông nhào tây vọt, không ai cản nổi. Nồi sắt lớn huy vũ liên tục, đem kết thành cốc thức bắt linh trận khảm thủy nhất mạch các đệ tử trận hình quay đến rối loạn. Bởi vì muốn cho thủy linh thức cung cấp linh lực, đông đảo khảm thủy nhất mạch đệ tử thậm chí không có cách nào hợp lực vây công Trôn Vang, chỉ có thể phân ra mấy người tiến lên đây ngăn cản, thế nhưng là chỉ là mấy cái trúc cơ kỳ, làm sao có thể ngăn cản Trôn Vang. Cũng chỉ có cốc tinh thạch cái này vạn năm nhất ngộ tiểu quái vật, mới có thể lấy đồng dạng là luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, liều mạng Trôn Vang nổi sát lớn. Thế nhưng là hắn đồng dạng không ngăn cản được Trôn Vang công kích đệ tử khác. Bởi vì phi kiếm màu vàng nóng mỗi lần bị đánh bay, đều muốn đi một vòng mới có thể bay trở về, cái này khe hở đầy đủ Trôn Vang làm rất nhiều chuyện. Vô luận là ai dám trưởng khống thủy linh thức trung tâm, chẳng mấy chốc sẽ bị nồi sắt lớn để mắt tới, nếu như tự giác tán đi pháp quyết, quay người chạy trốn còn tốt, mà nếu như kiên trì không trốn, nhất định ăn được nồi sắt lớn một cái hung ác đánh ra, thổ huyết bay ngược. Từng cái khảm thủy nhất mạch sư huynh sư tỷ, trước một giây tiếp quản thủy linh thức trung tâm, sau một giây lại cấp tốc đã mất đi khống chế. Trên bầu trời yêu tiên cấp thước, cũng bởi vậy khi thì cứng ngắc, khi thì bình thường, thực lực chợt mạnh chợt yếu. Về sau, lại không một người còn dám trưởng khống thủy linh thức trung tâm, trên bầu trời cốc thức gào thét một tiếng, thân thể dần dần hư ảo, mắt thấy là phải sụp đổ. Mà tại lúc này, rốt cục lại có một người đứng dậy, một lần nữa nắm trong tay thủy linh thức trung tâm. Nàng một thân sạch sẽ váy dài trắng, chỉ ở ống tay áo cùng dưới váy dài bảy có một đạo nhàn nhạt vi lam, thân thể nhỏ bé yếu đuối, bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên. Một đôi như bảo thạch con ngươi kinh ngạc nhìn về phía Trôn Vang, chính là Khả Nhân Nhi. Lấy nàng đã từng thiên phú, tự nhiên là đã sớm nắm giữ thủy linh thức trung tâm pháp quyết. Giờ này khắc này, trên người nàng dũng động trúc cơ sơ kỳ tiên lực, trong tay một đạo thô to linh lực màu xanh nước biển cột sáng phóng lên tận trời, đúng là không để ý mình tiên lực chỉ biết càng dùng càng ít, mà cưỡng ép khống chế thủy linh thức trung tâm. Người Trôn Vang sửng sốt. Tiểu Đường tỷ, không muốn. Cách đó không xa, Cốc Tinh Thạch kinh hô một tiếng. Hoàn ca, nếu ta không tán đi pháp quyết, ngươi cũng muốn động thủ với ta a? Thiếu nữ ánh mắt phức tạp, thanh âm nhẹ đến tựa như nỉ non. Trôn Vang chỉ do dự chỉ chốc lát, ngay sau đó, chậm rãi nhẹ gật đầu, nồi sắt lớn một lần nữa giơ lên. Ông! Đúng lúc này, Khả Nhân Nhi ô tóc đen dài phía trên, tuyết ngọc băng tóc sáng lên, một đạo bạch quang bình trướng sáng lên, chính là tuyết ngọc băng tóc phòng hộ lồng ánh sáng. Hai người ánh mắt, cách hơi mở bạch quang bình trướng tương vọng, đều là kiên định giống vậy. Trôn Vang là vì Xà Vương Sơn, mà Khả Nhân Nhi là vì Cốc Thức Tông. Nơi này có thực tình yêu thương sư phụ của nàng, có quan tâm nàng sư huynh sư tỷ, còn có tiểu chính thái. Vô luận như thế nào, dù là nàng đã không có linh căn, không còn là cái gì tuyệt thế thiên tài, nàng vẫn như cũ không thể đối tông môn nguy cơ ngồi yên không lý đến. Đồng thời trưởng khống thủy linh thức trung tâm cùng thôi động tuyết ngọc băng tóc, Cốc Nguyệt Vi tiên lực nhanh chóng tiêu hao, khuôn mặt nhỏ dần dần trắng bệnh. Trên bầu trời, yêu tiên cốc thức thân thể thì một lần nữa ngưng thực, lần nữa chiếm cứ thượng phong. Trôn Vang hít sâu một hơi, biết không thể lại trì hoãn, tiên lực cùng yêu lực đồng thời thôi phát đến cực hạn, trực tiếp nhào về phía Khả Nhân Nhi. Vâng! nồi sắt lớn cùng bạch quang bình chướng va chạm, lấy hai tiếp xúc cái kia một điểm làm trung tâm, bạch quang bình chướng sinh ra từng tia vết rách. Vết rách chậm rãi ít đi biến mất. Quét sạch che đậy bên trong, Khả Nhân Nhi sắc mặt thì bỗng nhiên tái nhợt mấy phần, thể nội tiên lực nhanh chóng trôi qua, như bảo thạch con ngươi xinh đẹp cũng hiện ra mấy phần làm cho đau lòng người ảm đạm. Vâng, vâng, vâng. Trôn vàng hô hấp thô trọng, thế nhưng là dưới tay lại kiên cố hơn quyết công kích lồng ánh sáng màu trắng, chỉ vì hắn hiểu rất rõ Cốc Nguyệt Vi Tuyết Ngọc băng tóc, nếu như chậm rãi công kích, chỉ là chữa trị lồng ánh sáng liền có thể hao hết Khả Nhân Nhi tiên lực. Chỉ có lấy thế xét đánh lôi đình đem nó phá vỡ, mới có thể tránh miễn tình huống như vậy phát sinh. Giang giác, giang giác. Lồng ánh sáng màu trắng bên trên vết rách cấp tốc biến nhiều, mà Khả Nhân Nhi sắc mặt bạch dần dần gần như trong suốt, thân thể chập chờn. Tại ta nhất thời khắc, bụng của nàng trong đan điền tựa hồ truyền đến răng rắc một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn. Nguyên lai, đối với đã không có linh căn nàng, mỗi dùng một tia tiên lực thì tương đương với tu vi rút lui một tia, bây giờ tiên lực tiêu hao quá nhiều, tu vi của nàng rốt cục từ trúc cơ kỳ lui về luyện khí kỳ. Tiên điền vỡ vụn. Đã ngưng tụ tiên điền phá vỡ đi ra, sinh ra thống khổ là khó có thể tưởng tượng, không thua gì bị người kích nát đan điền, hủy bỏ tu vi. Mà cùng lúc đó, Trôn Vàng lần nữa một cái hung hăng đánh ra, lồng ánh sáng màu trắng rốt cục cứng thanh vỡ vụn. Hắn vừa mới duỗi tay nắm lấy Khả Nhân Nhi, muốn bù một nhớ trường đao, cũng cảm giác trong tay thiếu nữ thân thể bỗng nhiên trở nên mềm mại bất lực, tập trung nhìn vào, thiếu nữ chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua lâm vào hôn mê, trên trán đều là thống khổ. Tiểu Đường tỷ. Cách đó không xa, Cốc Tinh Thạch vừa sợ vừa giận kêu một tiếng, rốt cục triệt để gấp, hai tay dựng lên một cái kiếm quyết, sau đó hướng hai bên một phần, trong miệng hét lớn, vạn kiếm phân ảnh sát. Ba ba ba ba ba. Phi kiếm màu vàng nóng một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Đảo mắt chia làm lít nha lít nhít kim sắc kiếm ảnh. Mũi kiếm tất cả đều nhắm ngay Trôn Vàng. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm. Chương 285, trưởng môn lão đạo sát ý. Vạn kiếm phân ảnh sát. Cốc Tinh Thạch bây giờ dùng ra một chiêu này, trên thực tế hoàn toàn là vượt ra khỏi tự thân năng lực, tại cưỡng ép thôi động. Chỉ vì thần kiếm trưởng khống độ khó cao hơn nhiều nguyên bản màu lam lôi điện phi kiếm, tiểu chính thái đến nay cũng chỉ là sơ bộ nắm trong tay thần kiếm, ấn lý thuyết, chỉ có thể khống chế thần kiếm làm ra công kích, phi hành, phòng ngự các loại nhất động tác đơn giản. Về phần hắn nguyên vốn đã nắm giữ linh kiếm thuật hai đại sát chiêu, một cái là phân hóa ngàn vạn kiếm ảnh vạn kiếm phân ảnh sát. Một cái khác là lấy kiếm ảnh ngưng tụ thần phượng hư ảnh bách điều triều phượng, thì tạm thời cũng còn không dùng được. Cho dù là liều mạng, cũng nhiều nhất cưỡng ép sử dụng chiêu thứ nhất, về phần uy lực mạnh hơn bách điều triều phượng liền chớ hòng mơ tưởng. Bất quá lấy thần kiếm chi uy, dù chỉ là đơn giản đâm thẳng công kích, uy lực cũng đủ để so sánh lấy màu lam lôi điện phi kiếm dùng ra bách điều triều phượng một chiêu này. Lấy Trôn Vàng cùng tiểu chính thái quan hệ, hắn đối Cốc Tinh Thạch tình huống tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy khi tiểu chính thái dùng một lát ra vạn kiếm phân ảnh sát một chiêu này, Trôn ca không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn nhẹ nhàng đem trong ngực thiếu nữ thả đặt nằm dưới đất, sau đó lặng yên nắm chặt nồi sắt lớn. Vâng! Khi chung quanh kim sắc kiếm ảnh đánh tới thời điểm, nồi sắt lớn trong nháy mắt động, mang theo đạo đạo tàn ảnh, đối chung quanh toàn lực một cái quét ngang. Quả nhiên, cái kia rất nhiều kim sắc kiếm ảnh, uy lực mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, lại bởi vì chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ ra, bản thân cũng không ổn định. Bị thế đại lực trầm đáy bằng nồi sắt lớn nghiền ép lên đi, lập tức nhao nhao vỡ vụn. Mà bởi vì là cưỡng ép vận dụng một chiêu này, tiểu chính thái đối rất nhiều kiếm ảnh khống chế cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió, bởi vậy kim sắc kiếm ảnh tính linh hoạt cũng kém rất nhiều, có vẻ hơi khô khan, vậy mà trốn không thoát nồi sắt lớn đánh ra. Phanh phanh phanh. Kim sắc kiếm ảnh vỡ nát tan cảnh. A a a, Cốc Tinh Thạch lại phảng phất chưa tỉnh, biểu lộ đã là thống khổ lại là điên cuồng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Thủ hạ lại không lưu tình chút nào khống chế kim sắc kiếm ảnh liều mạng vây công Trôn Vàng. Chỉ là công kích này lộ ra không có kết cấu gì. Giống phát tiết cảm xúc quá nhiều tại giống chân chính liều mạng. Trôn Vàng trong lòng có chút không đành lòng, nhưng bây giờ tình thế đã không dung hắn lại do dự cái gì, bởi vậy hắn mạnh mẽ định tâm thần bắt đầu tìm kiếm kim sắc kiếm ảnh bản thể. Quen thuộc linh kiếm thuật Trôn ca rất rõ ràng, chỉ có đối kim sắc kiếm ảnh bản thể tạo thành nhất định thương tích, mới có thể phá vỡ một chiêu này vạn kiếm phân ảnh sát. Hưu. Một sợi 10 phần ngưng thực kim sắc kiếm quang, tựa như cá bơi, xen lẫn tại rất nhiều kim sắc kiếm ảnh bên trong, cùng một chỗ hướng Trôn Vàng xương đi qua. Tìm được. Trôn Vàng ánh mắt ngưng tụ, trong tay nồi sắt lớn bỗng nhiên cao cao giơ lên, không để ý mặt khác hai đạo sắp tới người kim sắc kiếm ảnh, trực tiếp toàn lực một cái đánh ra, cầm trong tay pháp khí đánh tới hướng cái kia ngưng thực kim sắc kiếm quang. Keng. Giận người tiếng kim loại vang lên, thật thần kiếm bản thể trực tiếp bị nồi sắt lớn rắn rắn chắc chắc đập trúng, lấy bản thân chất liệu, tự nhiên không có cái gì hư hao, thế nhưng là khống chế thần kiếm tiểu chính thái lại tâm thần chấn động, sắc mặt đống nhiên tái đi. Kiếm, thắng ở sắc bén vô song, lại không am hiểu man lực va chạm. Phi kiếm màu vàng nóng trước đó mặc dù cùng nồi sắt lớn cũng có quá nhiều lần va chạm, nhưng đều cũng không phải là cứng đối cứng, mà là mỗi lần đều sẽ thuận thế bay ngược, tan mất lực lượng, cuốn một vòng lại bay trở về. Thế nhưng là lần này, có lẽ là không nghĩ tới trồn vàng có thể tìm tới phi kiếm bản thể, lại có lẽ là tiểu chính thái cảm xúc quá cường liệt quên đi trốn tránh. Tóm lại, lần này, hai chính là triệt để cứng đối cứng. Phúc, tiểu chính thái bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đại não ông tắc hưởng, hai mắt mở mịt, lập tức quể vải trên mặt đất. Đầy trời kim sắc kiếm ảnh trong nháy mắt biến mất. Thần kiếm bản thể thì trong nháy mắt xa xa ném bay ra ngoài, phía trên quang mang tiêu tán, lập tức đâm vào bùn đất ở trong. Bất quá trồn vàng cũng không chịu nổi. Đầu tiên là hắn không có né tránh hai đạo màu vàng kiếm ảnh công kích, bởi vậy tại hai bên xương sườn vị trí, các lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Tiếp theo là thần kiếm cùng nồi sắt lớn cường cường đụng nhau, mặc dù thần kiếm ném đi, thế nhưng là nồi sắt lớn cũng bị sắc bén vô song thần kiếm cắt ra một đạo cự đại vết nước. Nồi sắt bên trên huyền ảo phù khắc hư hao hơn phân nửa. Trồn ca cảm giác được rõ ràng, lại rót vào tiên lực hoặc là yêu lực thời điểm, hơn phân nửa đều tiêu tán trong không khí, cái kia có thể khiến nồi sắt biến khinh biến nặng huyền ảo phù văn khắc dấu, cơ hồ hoàn toàn mất hiệu lực. Một lần cứng đối cứng, trồn vàng trọng thương, nồi sắt lớn thì hoàn toàn phế đi. Bất quá những người khác lại cũng không biết điểm này, nhìn xem hai sườn chạy xuống máu tươi, toàn thân yêu khí lượn lờ trồn vàng, đông đảo khảm thủy nhất mạch đệ tử đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trong bọn họ, tu là mạnh nhất đại sư tỷ cùng lực công kích mạnh nhất tiểu quái vật, đều đã bị đánh bại, có thể trưởng khống thủy linh thức trung tâm thâm niên đệ tử cũ cũng bị đánh bất tỉnh hơn phân nửa, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản trồn vàng. Trồn vàng cứ như vậy lẳng lặng chống nồi sắt lớn, gắng gượng lấy thân thể, ánh mắt phức tạp nhìn xem khảm thủy nhất mạch các sư huynh sư tỷ, mà rất nhiều khảm thủy nhất mạch đệ tử, nhất thời lại không một người còn dám tiến lên, trưởng khống thủy linh thức trung tâm. Trên bầu trời, từ khi Cốc Nguyệt Vi hôn mê, thủy linh thức trung tâm liền triệt để lại cũng không có người trưởng khống. Yêu tiên cốc thước to lớn thân thể tại chân thực cùng hư ảo ở giữa hồi lại biến ảo mấy lần, cuối cùng, rốt cục vẫn là gào thét một tiếng, ầm vang vỡ vụn, biến trở về rất nhiều đủ mọi màu sắc linh thức quang ảnh. Mà rất nhiều linh thức quang ảnh bên trong, một cái chim sẻ lớn nhỏ tiểu linh thức siêu một tiếng hóa thành lưu quang, bay trở về trưởng môn lão đạo bên người, ủy khuất chiêm chiếp kêu hai tiếng, chính là cốc thước tàn hồn. Chỉ là bây giờ, tiểu linh thức thân thể càng thêm trong suốt mấy phần, ánh mắt cũng hiện đến mức dị thường suy yếu. Trước đó như vậy chiến đấu kịch liệt, đối cốc thước tàn hồn tiêu hao cùng tổn thương, cũng không sánh nổi cuối cùng lần này thân thể vỡ vụn. Trưởng môn lão đạo đau lòng toàn thân run rẩy, cốc thước tàn hồn suy yếu thành cái dạng này, lần tiếp theo là không thể nào lại phụ thể yêu tiên thân thể, tương đương với cốc thước tông lập tức đã mất đi mạnh nhất một lá bài tẩy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa vội vừa giận ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện yêu tiên cốc thước thân thể vỡ vụn về sau, không chung vậy mà chỉ xuất hiện 8 con linh thức quang ảnh, âm dương thức cùng thiên, địa, phong, lôi, hỏa, núi, trạch 7 mạch linh thức quang ảnh đều tại, duy chỉ có thiếu đi khảm thủy nhất mạch thủy linh thức. Lăng Tuyết. Trưởng môn lão đạo trong lòng khó có thể tin, phù Lăng Tuyết là đệ tử đắc ý của hắn, có nàng nắm trong tay thủy linh thức, vốn nên là 8 mạch linh thức ở trong mạnh nhất, làm sao bây giờ ngược lại là thủy linh thức xảy ra trạng huống. Trưởng môn lão đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía khảm thủy nhất mạch khu vực, lập tức phát hiện không đúng, trên mặt đất vậy mà ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều khảm thủy nhất mạch đệ tử, không rõ sống chết, còn sót lại đệ tử cũng là trận hình tán loạn, cùng một cái cầm trong tay nồi sắt lớn đệ tử xa xa giằng co. Vân vân. Trưởng môn lão đạo ánh mắt trong nháy mắt dừng lại nơi tay cầm nồi sắt lớn đệ tử trên thân, hắn tự nhiên có thể nhận ra đây là cái kia tên là Hoàng Hoan luyện thể đệ tử, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn nhưng từ tên đệ tử này trên thân cảm ứng được. Yêu khí. Một nháy mắt, trưởng môn lão đạo trong đầu lướt qua ngàn vạn suy nghĩ, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. A a a, hèn hạ tiểu yêu, lại dám giả mạo đệ tử lẫn vào ta cốc thức tông. Giờ khắc này, trưởng môn lão đạo trong mắt tuôn ra khó mà ngăn chặn sát ý, trong tay phi kiếm màu xanh vung dậy, một đạo nối liền đất trời to lớn kiếm quang trong nháy mắt đối trồn vàng bay tới. Chương 286, thiếu gia cuối cùng được cứu. Nói đến chậm, trên thực tế từ cốc thức yêu tiên thân thể vỡ vụn, đến trưởng môn lão đạo tràn ngập sát ý vung ra một đạo kiếm quang, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ma Sa nữ vương, tại cốc thước yêu tiên vỡ vụn một nháy mắt, liền đã phát ra một tiếng kiềm chế thật lâu trầm thấp gào thét, nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nàng đuôi rắn như thiểm điện quật, miệng lớn điên cuồng cắn xé, trong nháy mắt liền đem 8 con linh thức quang ảnh ở trong 4 cái xé nát, 4 con khác cũng xa xa quất bay. Sau đó nàng không chút do dự vọt tới thất thải lao tù bên cạnh, một trận mưa to gió lớn công kích, khiến thất thải lao tù bên trên khe hở cấp tốc tăng nhiều. Thất thải lao tù mặt ngoài nay đã hiện đầy vết rạn, chỉ chống đỡ một lát, lập tức cầm vang vỡ vụn. Bạch! Lao tù vỡ vụn trong nháy mắt, to lớn Hắc Lân Vương xà đuôi rắn một quyển kéo một phát, lập tức đem trong lao tù nhỏ một vòng Hắc Lân Vương xà kéo ra ngoài, bảo hộ ở bên cạnh mình. Xà Vương Sơn đại thiếu gia, cuối cùng là được cứu. Một bên khác, Hắc Bạch Sơn đỉnh núi khoảng cách trồn vàng chỗ hồ lớn một bên, vẫn là có khoảng cách nhất định, bởi vậy trưởng môn lão đạo vùng ra nối liền đất trời to lớn kiếm quang, cũng không phải trong nháy mắt đến trước mặt, mà là có một cái hô hấp tả hữu thời gian phi hành. Trồn vàng thời khắc đều chú ý không chung chiến cuộc, khi hắn nhìn thấy to lớn kiếm khí hướng mình bay tới thời điểm, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, hắn không nghĩ tới trưởng môn lão đạo vậy mà thống hận mình tới loại trình độ này, thế mà tại cùng xà nữ vương chiến đấu thời điểm then chốt, còn phân tâm cho mình đến một đạo kiếm quang. Trôn ca thực lực hôm nay cùng đạo anh kỳ chi ở giữa chênh lệch như là lệch trời, tự nhiên không có khả năng trốn được cái này một đạo kiếm quang, chớ nói chi là ngăn cản. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn đầu góc nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt nghĩ đến duy nhất có nhưng nhiều lần thoát chết biện pháp, lập tức từ bỏ nồi sắt lớn, dưới chân vừa dùng lực, trực tiếp nhào về phía bể vải sủi lơ trên mặt đất cốc tinh thạch. Siêu! Trôn vang tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp không đến thời gian, liền vọt tới tiểu chính thái bên người. Sau đó, hắn bỗng nhiên đem tiểu chính thái từ dưới đất kéo lên, ngăn tại trước người mình, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một thanh pháp khí cấp thấp phi kiếm, trực tiếp gác ở tiểu chính thái cổ khía cạnh. Muốn hắn mạng sống liền dừng tay. Trôn vang nhìn qua đối diện bay tới, tại giữa tầm mắt càng lúc càng lớn kiếm quang, ngửa mặt lên trời cuồng hống quát chói tai. Hô! Cái kia đạo cự đại kiếm quang đã bay đến trồn vàng trước mặt 10 trượng bên trong, đem mặt đất đều cày ra một đường vết rách, nhưng lại bỗng nhiên tựa như một trận thanh như gió tiêu tán vô tung. Tiểu chính thái bị trồn vàng kéo, lại nghe được bên thai gầm thét, trong mắt dần dần khôi phục một tia thần thái. Bất quá vừa mới thanh tỉnh, hắn liền thấy Hoan Ca đem hắn cưỡng ép trước người, đem một thanh đê giai phi kiếm gác ở trên cổ của mình. Trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin cùng thống khổ, tiểu chính thái tay không để lại dấu vết nhẹ nhàng giật giật. Ai cũng không có chú ý tới, cách đó không xa, cắm ở bùn đất ở trong kim sắc thần kiếm, lại bắt đầu lại từ đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, nào đó trong nháy mắt, nó đột nhiên biến mất không thấy. Mà phía trên Hắc Bạch Sơn trên bầu trời, khi xà nữ vương rốt cục cứu ra mình Lân Nhi, có chút thở dài một hơi, cái này mới rốt cục có thời gian đi dò xét mặt đất. Kỳ thật nàng đến nay cũng không hiểu, vì sao cái kia kinh khủng yêu tiên cốc thức biết bỗng nhiên giải thể, đối diện lao đạo sĩ lại vì sao đối tông môn của mình phương hướng vung ra một đạo kiếm khí. Bất quá khi nàng u hồ con ngươi nhìn về phía mặt đất lúc, bỗng nhiên con ngươi hơi co lại, bởi vì nàng nhìn thấy một cái quen thuộc mà thân ảnh nhỏ gầy. Là Trôn Vàng. Cái kia nàng cho rằng đã lẫn vào không tiến vào, giúp không được gì tiểu yêu. Lấy xà nữ vương ánh mắt, đã thấy được Trôn Vàng, tự nhiên không khó suy đoán ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Cốc thước yêu tiên đột nhiên vỡ vụn, con kia màu lam linh thức quang ảnh không hiểu biến mất, trước mặt cái lao đạo sĩ này phẫn nộ. Lập tức cũng đều có giải thích. Mà đồng dạng, xà nữ vương cũng có thể suy đoán ra, Trôn Vàng làm lại như vậy bước lên lớn cỡ nào phong hiểm. Một máy mắt, xà nữ vương ánh mắt liên tục biến hóa, nhìn về phía Trôn Vàng ánh mắt cũng biến thành có chút khác biệt. Mà giờ khắc này, Trôn Vàng đã cương ép lấy cốc tinh thạch, dẫm lên một thanh pháp khí cấp thấp phi kiếm, hướng về Hắc Bạch Sơn trên không chiến trường bay tới. Hắn áo bào nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, bay cũng là lung la lung lay. Tại trước người hắn, tiểu chính thái thì là ánh mắt dãy rủa, song quyền nắm chặt, thân thể không nhúc nhích. Bởi vì Trôn Vàng cưỡng ép lấy cốc tinh thạch cái này đối cốc thước tông mà nói quá lời muốn vô cùng đệ tử thiên tài, trưởng môn lão đạo cũng không dám kinh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trôn Vàng xuyên qua lồng ánh sáng bảy màu, bay đến to lớn Hắc Lân Vương xà bên người. Cốc thước tông chung quanh, vô số yêu tộc cùng tiên sư chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiếng la giết từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dừng tay đi. Trôn Vàng nhìn chằm chằm trưởng môn lão đạo, thanh âm khàn giọng, trưởng môn chân nhân, chúng ta xả Vương Sơn cùng cốc thước tông làm không thù oán. Chỉ là các ngươi nhất định phải bắt chúng ta xả Vương Sơn đại thiếu gia mới lại biến thành bây giờ cục diện. Thừa dịp song phương đều còn không có tổn thất quá lớn, bây giờ dừng tay còn kịp. Chúng ta mang đi đại thiếu gia, ta tự nhiên cũng sẽ thả cốc tinh thạch. Nghe được Trôn Vàng luôn mồm thừa nhận mình là xả Vương Sơn yêu, tiểu chính thái thân thể khẽ run lên, nắm đấm bóp càng chặt hơn. Trường môn lão đạo rất muốn giận dữ mắng mỏ Trôn Vàng, rất muốn nói cốc thức tàn hồn bị thương nghiêm trọng như vậy, sao có thể gọi không có tổn thất quá lớn mất. Thế nhưng là nhìn thấy Trôn Vàng trong tay cốc tinh thạch, lời đến khỏe miệng cũng chỉ có thể nuốt trở vào, chỉ là hô hấp càng thêm thô trọng, ánh mắt bên trong nộ khí càng tăng lên. Ta biết, nhân loại các ngươi tu tiên giả viện binh đã tại trên đường chạy tới. Băng lãnh nữ tiếng vang lên, chính là xà nữ vương mở miệng, nếu là ngươi còn dám kéo dài thời gian, có tin ta hay không hiện tại liền giết tiểu gia hỏa này. Trường môn lão đạo giật mình. Cốc thước tàn hồn đã nghiêm trọng bị thương. Nếu là lại mất đi cốc tinh thạch cái này vạn năm nhất ngộ đệ tử thiên tài, cốc thước tông chỉ sợ chắc chắn suy sụp xuống, mấy trăm năm về sau, chỉ sợ mình sẽ thành cốc thước tông hậu bối đệ tử trong miệng sỉ nhục, cốc thước tông trong lịch sử tội nhân. Trầm mặc thật lâu, cân nhắc lợi hại, trưởng môn lão đạo chỉ có thể oán hận vung tay háo, dùng vang vọng đất trời thanh âm hạ lệnh, cốc thước tông sở thuộc, dừng tay ngưng chiến. Dừng tay ngưng chiến. Dừng tay ngưng chiến. Thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, để tất cả chiến đấu kịch liệt bên trong tiên sư cùng các trưởng lão đều là sững sờ. Mà cùng lúc đó, xà nữ vương cũng lạnh giọng hạ lệnh, để tất cả xà vương sơn yêu tộc dừng tay, trở về xà vương sơn. Trong lúc kịch chiến song phương, dần dần dừng tay. Rầm rầm. Đông đảo liệt thiên doanh phi cầm kỵ binh cùng chim yêu huấn luyện viên, nắm lấy toàn phong doanh cùng chấn địa doanh yêu binh, bắt đầu hướng về xà vương sơn chủ phong bay đi, từ xa nhìn lại, như là lít nha lít nhít chấm đen nhỏ hội tụ thành đạo đạo dòng nhỏ. Mấy lần hồi lại về sau, tất cả yêu tộc đều quay trở về xà vương sơn chủ phong. Ầm ầm. Biển mây vòng xoáy xuất hiện lần nữa, nguy nga xà vương sơn chủ phong, nặng lại hướng về mây đen ở giữa hải dương chậm rãi thăng lên đi lên. Trôn vàng, ngươi làm không tệ. Xà nữ vương thanh lãnh con ngươi nhìn về phía trôn vàng, khẽ gật đầu nói, hiện tại, đem trong tay ngươi người tu tiên kia thiên tài cho ta đi. Ách, đại vương. Thật xin lỗi trôn vàng suy tư một lát, đồng nhiên có chút trầm thấp lắc đầu. Hắn trở tay đẩy, càng đem cốc tinh thạch thân thể ném trưởng môn lão đạo. Trong chấp nhóm này, trưởng môn lão đạo ngẩn ngơ, xà nữ vương cũng là sững sờ, cốc tinh thạch càng là sắc mặt biến hóa. Bất quá trưởng môn lão đạo phản ứng cực nhanh, lập tức liền dùng một đạo tiên lực đem cốc tinh thạch kéo đi qua, bảo hộ ở sau lưng. Mà xà nữ vương thì thật sâu nhìn trồn vàng một chút, dường như xem thấu hắn ý đồ kia, lập tức lạnh hừ một tiếng. Bất quá nàng vẫn là dùng một đạo yêu lực lôi cuốn ở trồn vàng thân thể, một đạo khác yêu lực thì lôi cuốn lấy mình lần nhì thân thể, quay người hướng chân trời lao đi. Mà tại lúc này, khoảng cách cốc thước tông cách xa mấy trăm dặm địa phương, một đạo khí tức cường hành lưu quang đã phá không mà đến, đống nhiên lơ lửng, lộ ra một cái thanh bảo lão giả thân ảnh, thân bên trên tán phát khí tức, tuyệt không yếu tại cốc thước tông trưởng môn lão đạo. Hắn ngóng nhìn chân trời. Tại phương hướng khác nhau, cũng có mấy đạo quang mang lần lượt sáng lên, hoặc xa hoặc gần, đều tại hướng bên này phi tốc chạy đến. Chương 287, xà nữ vương át chủ bài. Nói thật, trôn vàng cũng biết, bảo đảm nhất cách làm nhưng thật ra là mấy người xà nữ vương mang theo mình cùng đại thiếu gia an toàn trở về xà vương sơn về sau, lại thả đi cốc tinh thạch. Chỉ là hắn đồng dạng biết, xà nữ vương đối cốc thước tông hận ý, không phải dễ dàng như vậy tiêu mất. Nếu là thật sự đem tiểu thạch đầu bắt về xà vương sơn, đến lúc đó xà nữ vương phải chăng còn sẽ thả người. Trôn ca cũng không dám hứa chắc. Hắn trước đây cùng cốc thước tông đám người quyết liệt, cùng tiểu chính thái, khả nhân nhi tất cả đều trở mặt, trong lòng đã là mười phần khó chịu, lại nghĩ tới đem tiểu chính thái mang về xà vương sơn, rất có thể để hắn mất mạng, trong lòng càng là không đành lòng. Dù sao đại thiếu gia đã được cứu, dứt khoát liền đem tiểu chính thái trực tiếp một thanh đẩy trở về. Hắn làm như thế, cũng là đối xà nữ vương có lòng tin. Một là tin tưởng xà nữ vương phẩm tính, mình dù cho làm như vậy, đối xà vương sơn vẫn như cũng là công lớn hơn tội. Lấy trồn ca đối xà nữ vương hiểu rõ, nàng không đến mức nổi giận mà trực tiếp vứt bỏ mình. Hai là tin tưởng nhà mình đại vương thực lực. Vừa rồi yêu tiên cốc thức còn tại thời điểm, thời gian ngắn đều không làm gì được xà nữ vương, mà bây giờ cốc thức đã vỡ vụn, nếu như xà nữ vương một lòng thoát đi, cốc thước tông tự nhiên cũng lưu không được nàng. Quả nhiên, xà nữ vương thật sâu nhìn trồn vàng một chút, không nói thêm gì, mà là mang theo hắn quay người hướng chân trời lao đi. Đồng thời, trên biển mây còn thừa lại gần một nửa thiên hà chi thủy, trực tiếp một hơi chút xuống, phảng phất che khuất bầu trời một mặt màn nước, che chắn sau lưng xà nữ vương, ngăn trở khả năng đuổi theo địch nhân. Đồng thời cũng là đối cốc thước bát linh trận tiến hành sau cùng áp chế, buộc cốc thước tông không thể không tiếp tục duy trì lấy lồng ánh sáng bảy màu, không thể lấy trận pháp chi lực đến ngăn cản chính mình. Hào hào! Cách nối liền đất trời hơi mở màn nước, tiểu chính thai ánh mắt phức tạp nhìn xem bị to lớn hắc lân vương xà lôi cuốn lấy đi xa trồn vàng. Hắn tại bị trồn vàng cưỡng ép lấy thời điểm, một mực nắm thật chặt hữu quyền, giờ phút này rốt cục nhẹ nhàng buông ra. Tại trong lòng bàn tay của hắn, thình lình có một thanh rút nhỏ mấy lần kiếm nhỏ màu vàng kim, phía trên sớm đã dành dụm lực lượng cường đại. Chỉ là thủy chung, xúc thế không phát. Nhưng mà, ngay tại tiểu chính thái thần sắc cảm đạm, trưởng môn lão đạo mỉ có không cam lòng, do dự tưởng muốn đuổi kịp đi thời điểm. Phúc! Hắc Bạch Sơn đỉnh núi, thông thiên thụ dưới, một mực xếp bằng ở hố to dưới đáy loạn phát lão giả, Cốc Thước Tông Thạc Quả Cận Tồn Thái Thượng Trưởng lão, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. Nguyên lai hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, vì ổn định thương thế thậm chí cũng không thể di động, nhưng hắn thủy chung đều thông qua thần niệm chú ý tình thế tiến triển. Bây giờ nhìn thấy Cốc Thước Tông Cốc Thước Tàn Hồn bị hao tổn nghiêm trọng, Hắc Lân Vương Xà lại bị cứu đi, khí cấp công tâm phía dưới, lập tức rốt cuộc gáp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Cái này một ngụm máu lớn phun ra, thân thể già nua tựa hồ đã mất đi lực lượng cuối cùng, đục ngầu hai mắt dần dần khép lại, viên kia đầu tóc rối bời đầu lâu cũng chậm rãi chìm xuống dưới, cuối cùng hô hấp đình chỉ, khí tức biến mất. Sư thúc, trưởng môn lao đạo vừa sợ vừa giận, cảm giác trước mắt hoàn toàn u ám, hẳn là kế Cốc Thước Tàn Hồn, Hắc Lân Vương Xà về sau, Cốc Thước Tông lại muốn mất đi thái thượng sư thúc cái này trụ của ta. Đúng lúc này, ông, cái kia đầu đầy loạn phát đầu lâu phía trên, đông nhiên có kim quang toát ra. Bởi vì nhục thể đã qua đời, bởi vậy không có cái gì tam hoa tụ đỉnh dị tượng, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi kim sắc anh hải từ đầu sọ đỉnh chóp chui ra, treo tại loạn phát lao đầu tĩnh mịch thân thể phía trên. Khuôn mặt của nó, cùng thái thượng trưởng lao giống nhau đến mấy phần, chỉ là thần sắc mờ mịt, chính là thái thượng trưởng lao cái kia đạo anh kỳ đại viên mãn cấp bậc đạo anh. Bất quá ngay sau đó, lại có một đạo rất nhạt ngân sắc quang ảnh tiểu nhân, từ thái thượng trưởng lao đầu lâu ở trong bay lên. Trên người nó tản ra như mộng ảo thần quang, quang mang kia phảng phất có thể trực thấu tâm linh của người ta. Nó vừa xuất hiện, liền trực tiếp chui vào kim sắc đạo anh thể nội. Lập tức, kim sắc đạo anh toàn thân chấn động, ánh mắt trong lúc triển khai, thần quang nở rộ. Đạo anh xuất hiếu, nguyên thần phụ thể. Trường môn lão đạo đều sợ ngây người. Phải biết, đạo anh kỳ đạo anh là rất kiêu nộn, khó mà rời đi nhục thể mà một mình tồn tại, cho nên đạo anh kỳ tu tiên giả thi triển đạo anh xuất khiếu một chiêu này trước đó, trước hết thi triển tam hoa tụ đỉnh, tam hoa tức ba hoa, lấy nhục thân tinh khí thần chi vinh hoa, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đóa ba cánh ba tầng tam sắc hoa sen, làm đạo anh dương ấm. Lúc trước trưởng môn lão đạo tại Hỏa Diệm Sơn thi triển đạo anh xuất khiếu đến cảm ứng trồn vàng vị trí, chính là trước thi triển tam hoa tụ đỉnh, dùng để bảo hộ đạo anh. Nếu là không có tam hoa tụ đỉnh bảo hộ, đạo anh trực tiếp trần trụi trong không khí, lại nhận cực lớn thương tích, thậm chí rất nhanh tiêu tán. Mà có thể để cho đạo anh một mình ly thể, thậm chí ngao du vạn dặm biện pháp chỉ có một cái, đó chính là tự thân ngưng tụ ra nguyên thần, lấy nguyên thần khống chế đạo anh. Trường môn lão đạo sở dĩ chấn kinh, chính là bởi vì vừa rồi một màn kia rất giống là nguyên thần kỳ đạo anh xuất hiếu, nguyên thần phụ thể. Thế nhưng là, thái thượng sư thúc độ kiếp không phải rõ ràng thất bại sao? Ở đâu ra nguyên thần? Hắn lại không biết, tiểu thiên kiếp tổng cộng có 7749 đạo thiên lôi, thái thượng trưởng lao chính là nhận được thứ 43 đạo mới thất bại, khi đó thiên kiếp đã vượt qua hơn phân nửa, nguyên thần đã có ngưng tụ dấu hiệu. Bây giờ thái thượng trưởng lão nhục thân đã chết, một thân thần niệm lại là mượn hồi quang phản chiếu chi lực, mượn trong lòng cái kia cố cực độ không cam lòng, cùng đối với mình sau khi chết tông môn tương lai thật sâu lo lắng, cưỡng ép ngưng tụ một đạo ngụy nguyên thần, có thể thời gian ngắn khống chế đạo anh, ngao du vạn giảm, tạm thời phát huy ra đến gần vô hạn nguyên thần kỳ lực lượng. Vâng! Cái kia kim sắc đạo anh lập tức phóng lên tận trời, đồng thời trên thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Dù sao chỉ có thể tồn tại thế gian này ngắn ngủi một hồi, thái thượng trưởng lão không chút do dự thiêu đốt đạo anh chi lực, toàn bộ đạo anh thân thể cũng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, nhưng là tiên lực biên độ cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng, đã triệt để không thua gì chân chính nguyên thần kỳ. Tại trường môn lão đạo kinh hai ánh mắt bên trong, cái kia kim sắc đạo anh trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc tia sáng, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về Hắc Lân Vương Xà bay đi phương hướng đuổi theo. Luận tốc độ, so con kia Hắc Lân Vương Xà yêu vương tốc độ phi hành, đều muốn nhanh không chỉ gấp 10 lần. Tại trường môn lão đạo bên cạnh, tiểu chính thái thân thể bỗng nhiên có chút cứng ngắc. Trong tầng mây, to lớn Hắc Lân Vương Xà thân thể chập trùng, vốn lượn du động, như là trong mây chi long. Trôn vang nằm ở cự xà trên lưng, cảm thụ được bên thai tiếng gió rít gào, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Tốc độ này so tiểu kim phi hành tốc độ nhanh nhất đều muốn nhanh mười mấy lần đi. Đồng nhiên, phía sau truyền đến một trận không khí xé rách rít lên, đồng thời một cỗ để trồn vàng nhịn không được run sợ tuyệt cường khí thế phi tốc tới gần. Trồn vàng nhịn không được nhìn lại, chỉ gặp Cốc Thước Tông phương hướng, một sợi cực kỳ nhỏ bé kim quang phá không cấp tốc đuổi theo, đảo mắt liền dựa vào gần đến trong vòng 10 dặm. Lấy xà nữ vương to lớn thân rắn mà nói, khoảng cách này cơ hồ cũng phải chạm được nàng cuối đuôi. Xà nữ vương cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng cảm thụ được cái kia đạo cực nhỏ kim quang bên trên khí thế cường đại, lập tức biết mình tuyệt không phải là đối thủ. So yêu tiên cốc thức càng mạnh. Lúc trước bị yêu tiên cốc thức làm cho chỉ có thể bản thành xa trận đến phòng thủ thời điểm, nàng liền từng bộc lộ qua một tia do dự, tựa hồ thủy trung hạ không được cái nào đó quyết tâm. Thế nhưng là giờ khắc này, nàng rốt cuộc không có tư cách do dự, trực tiếp há mồm phun ra một đạo đen đỏ giao nhau quang mang. Đạo ánh sáng kia vừa ra, lập tức lăng không hóa thành một cái cự đại mà uy nghiêm hổ đầu, hổ trong mắt, huyết quang đại mạo, đối đạo kim quang kia liền phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Chương 288, cái kia nơi xa xôi. Cái kia âm thanh hổ gầm bên trong ẩn chứa một cỗ mãnh liệt uy nghiêm khí tức, chính như trồn vàng trên người xà nữ vương cảm nhận được huyết mạch đẳng cấp thiên nhiên uy áp, chỉ là chẳng biết tại sao, trồn ca lại ẩn ẩn cảm giác cái kia hổ gầm mang cho hắn cảm giác áp bách, so xà nữ vương vương phẩm huyết mạch càng mạnh. Màu đỏ đen lộng lấy hổ đầu, phát ra gầm thét đồng thời, một đạo cối xay phẩm chất huyết sắc cột sáng trực tiếp từ trong miệng nó phun ra ngoài, trực tiếp đánh phía cực tốc bay tới kim quang. Kim quang cùng huyết quang chạm vào nhau, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Oeng! Kịch liệt chấn động bên trong, kim quang bị ép đống nhiên dừng lại. Mà xà nữ vương tại phun ra cái kia một đạo đỏ hắc sắc quang mang đồng thời, liền đã không chút do dự tiếp tục quay người chạy trốn, lưu lại hổ đầu hư ảnh đoạn hậu. Mà cái kia hổ đầu hư ảnh như nàng sở liệu, quả nhiên thành công cản lại kim quang. Kim quang dừng lại, hiện ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim sắc đạo anh. Trên người nó thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, vẹn vẹn cái này một hồi, liền đã có một đầu bắp chân thiêu đốt hầu như không còn. Kim sắc đạo anh trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng, hai cái tay nhỏ lần nữa cầm bước lên pháp quyết, toàn thân kim quang đại mạo, hỏa diễm càng tăng lên, lần nữa xông về chưa trốn xa Hắc Lân Vương xà. Như thế thiêu đốt thân thể, không chỉ có thiêu đốt chính là đạo anh chi thân, cũng tương tự thiêu đốt lên hắn cưỡng ép ngưng tụ ra nguyên thần. Nếu là hao tổn quá nặng, thậm chí có khả năng dẫn đến hồn phách không trọn vẹn quá nhiều, cả lục đạo luân hồi còn không thể nào vào được. Thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão vẫn như cũ không chút do dự. Vì tông môn, chính là sau khi chết hồn phi phách tán, cũng muốn đem Hắc Lân Vương xà bắt về đi. Chỉ là cái kia uy nghiêm hổ đầu hư ảnh, đang phát ra huyết sắc cột sáng công kích về sau, vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, nhìn thấy kim sắc đạo anh ý đổ vòng qua mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp một ngụm đem kim sắc đạo anh cho nuốt vào. Hổ đầu hư ảnh, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, phảng phất tự thân biến thành một bộ lồng giam, đem kim sắc đạo anh trấn áp ở đầu ở trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi kim quang ở trong đó liều mạng tả xung hữu đột, như là bị vây ở chụp đèn bên trong đom đóm. Vâng! Vâng! Vâng! Kim sắc đạo anh thần sắc điên cuồng, thân thể như là kim sắc ngọn nến, tại lửa cháy hừng hực ở trong nhanh chóng tăng dã, dùng cái này đổi lấy tiên lực một lần so một lần mãnh liệt bộc phát. Tay, chân, đùi, cánh tay, thân thể. Phải biết kim sắc đạo anh thân thể vốn là đại lượng đạo anh tiên lực ngưng tụ mà thành, giờ phút này không tiếc đại giới thiêu đốt bộc phát. Trong thời gian ngắn uy thế tuyệt không thua gì phổ thông nguyên thần kỳ. Thế nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Kim quang tại hổ đầu hư ảnh nội bộ tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không vọt ra được. Sau một lát, phía trên kim quang bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Đến cuối cùng, còn sót lại đầu lâu cùng một nửa thân thể kim sắc đạo anh miệng nhỏ mở ra, tựa hồ nỉ non cái gì, trước là xa xa nhìn về phía một phương hướng nào đó, tựa hồ xuyên qua mấy trăm dặm, thấy được nơi đó thanh bảo lão giả mấy cái những tông môn khác chạy tới đạo anh kỳ. Trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, sau đó lại nhìn lại tông môn phương hướng một chút, trong mắt đều là không bỏ cùng quyến luyến, cuối cùng. Trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra vạn đạo chói mắt kim quang. Ầm ầm. Ẩn chứa đạo anh kỳ đại viên mãn tu tiên giả gần nửa tiên lực tàn phá đạo anh chi thân, ầm vang nổ tung lên. Tất cả lực lượng tại trong tích tắc phóng thích, uy lực như thế, cuối cùng là xé nát hổ đầu hư ảnh. Kim quang, đỏ hắc sắc quang mang, hai đồng thời tiêu tán ở trong thiên địa này. Ngoài mấy trăm dặm, kỳ thật sớm tại chén trà nhỏ thời gian trước đó, một thân thanh bảo lão giả, một thân chiến giáp nữ tử, còn có khí hơi thở âm nhu mặt trắng nam tử, đầy người kim quang cường tráng hòa thượng. Cái này bốn cái sớm nhất đạt tới viện binh, đã chạm mặt. Mấy ngàn trượng Hắc Lân Vương xà bay lên không bay múa, hướng phương bắc chạy trốn, kia là cỡ nào dễ thấy một màn, bọn hắn ở xa bên ngoài mấy trăm dặm đều thấy được. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ đuổi theo đem nó vây giết thời điểm, Cốc Thước Tông phương hướng dâng lên cái kia một vệt kim quang, đem bọn hắn giật nảy mình. Nguyên thần kỳ. Mấy người trăm miệng một lời bật thốt lên kinh hô. Ngay sau đó, bọn hắn liền mắt thấy cái kia đạo tốc độ kinh khủng kim quang, cùng một đạo khác đồng dạng khí tức kinh khủng đỏ màu đen hổ đầu hư ảnh khoáng thế đại chiến. Đây tuyệt đối là nguyên thần kỳ đối bính, chiến đấu tiêu tán uy thế, cả bọn hắn này một đám đạo anh hậu kỳ đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng, kim quang kia cùng hổ đầu hư ảnh đồng quy vu tận một màn, càng làm cho bọn hắn rung động không hiểu. Hai mặt nhìn nhau một trận. Thanh bảo lão giả dẫn đầu ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói, không nghĩ tới lần này yêu vương nhập thế, vậy mà dính đến không thanh sơn mạch mấy vị kia. Ta cho rằng, không thể như thế tùy tiện đuổi theo, mà muốn chờ càng nhiều đạo hữu đến đây, bàn bạc kỹ hơn. Mấy người khác đều là gật đầu. Nói đùa. Cái này nếu là đuổi theo, vạn nhất đối phương không chỉ có một lá bài tẩy, lại triệu hoán cái hổ đầu hư ảnh ra, bọn hắn bọn này đạo anh kỳ chẳng phải là đi đưa đồ ăn. Vẫn là chờ các tông viện binh đến đông đủ về sau, lại đi Không Thanh Sơn mạch đòi một lời giải thích đi. Mấy người đều là nghĩ như vậy. Đáng thương Cốc Thước Tông Thái Thượng trưởng lão không biết, hắn liều mạng hồn phi phách tán cùng hổ đầu hư ảnh đồng quy vu tận, vì mấy người khác doanh tạo nên duy nhất cơ hội, cứ như vậy bị lãng phí hết. Mà tại Cốc Thước Tông, khi thấy đại biểu Thái Thượng Sư Thúc Kim Quang cùng to lớn hổ đầu hư ảnh đồng quy vu tận thời điểm, trưởng môn lão đạo rốt cục toàn thân run lên, cũng nhịn không được nữa trong lòng thống khổ, hai hàng lão lệ chảy xuống. Cái kia từ nhỏ chiếu cố hắn, thiên vị hắn, giống cha mẫu đồng dạng chiếu cố hắn cái này cô nhi, tại hắn vẫn là cái tư chất bình thường đệ tử lúc liền dốc lòng dạy bảo hắn, thậm chí đem vốn nên thuộc về mình hương hỏa chi lực đều nhường cho hắn Thái Thượng Sư Thúc. Thiên đi! Hắn trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như không phải đem hương hỏa chi lực để cho mình, Thái Thượng Sư Thúc chỉ sợ trước thời gian rất nhiều năm liền đạt tới đạo anh kỳ đại viên mãn đi. Nói không chừng, hiện tại đã thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần kỳ. Hắn đến nay nhớ kỹ, năm đó Thái Thượng Sư Thúc tuổi trẻ khinh cuồng, thiên tư tung hoành, hăng hái bộ dáng, toàn thân tràn đầy một bộ chiến thiên đấu địa không chịu thua tư thái, tin tưởng vững chắc dựa vào bản lãnh của mình, cũng có thể bước vào nguyên thần kỳ. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Xung quanh chư quốc, nhiều như vậy đỉnh cấp tông môn đều khó tìm một cái nguyên thần kỳ, há lại dễ dàng như vậy đột phá. Mà bây giờ, Cốc Thước tàn hồn bị hao tổn nghiêm trọng, Hắc Lân Vương xà cũng trốn, Thái Thượng Sư Thúc lão nhân gia ông ta cũng tiên thăng. Đông nhiên ở giữa, trưởng môn lao đạo lại cảm giác tất cả gánh nặng đều lập tức đặt ở đầu vai của mình, lại ép tới hắn có loại hô hấp không khoái cảm giác. Nối liền đất trời màn nước bên trong, trưởng môn lao đạo đứng yên không trùng, thân bên trên tán phát lấy một trận tiêu điều tịch liêu chi ý, thật lâu không nói gì. Trôn vang chính là yêu tộc ngụy trang, trà trộn vào nhân loại tông môn, cái này một cái để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc tin tức, tự nhiên là truyền đi nhanh chóng. Vẹn vẹn ngày thứ hai, tin tức này liền triệt để truyền ra. Thiện phòng. Người nghe nói không? Cái kia Hoàng Hoan lại là cái yêu. Khó trách khó trách, chúng ta lúc trước làm sao đều đấu không lại hắn, ta nhớ được, như vậy nặng nổi sát lớn, một mình hắn liền bưng đi lên rất nhiều cùng trồn vàng cùng một giới nhập môn thiện phòng tạp dịch đệ tử nhóm, xì xào bàn tán. Mà ở bên ngoài bàn đá trên băng ghế đá, rất nhiều tám mạch đệ tử tập hợp một chỗ ăn cơm, tự nhiên cũng đang nghị luận chuyện này. Nói đến, chuyện ngọn nguồn còn muốn thuộc Khảm Thủy nhất mạch đệ tử rõ ràng nhất, những này xanh trắng áo bào đệ tử một bên thở dài, vừa hướng cái khác mấy mạch hảo hữu nói chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hoàng Hoan tiểu sư đệ. A Phi, ngươi nói là Hoàng Hoan. Trước đó làm duyện thủ nguyên vị gà cùng băng đường hồ lô cái kia. Cái khác mấy mạch đệ tử quá mức kinh ngạc, đều quên ăn cơm. Tên kia. Đã từng bởi vì Linh Kê sự tình cùng trồn vàng hờn dỗi qua một hồi lâu đinh linh, đống nhiên ngừng đũa, mơ hồ liền nghĩ tới tấm kia ghê tởm khuôn mặt. Bất chi bất giác, trên chiếc đũa kẹp lấy đồ ăn rơi trở về trong chén. Hòa Vân Sơn núi. Sư phụ mấy cái ở trần, cơ bắp tráng kiện luyện thể thanh niên, đối tông khôi ấp úng, muốn nói lại thôi. Đến cùng có chuyện gì muốn nói? Mấy cái đại nam nhân, lê mê chậm chạp, giống kiểu gì? Tông khôi quát lớn một tiếng. Ách, hôm nay chúng ta ăn đồ ăn sáng thời điểm nghe nói một sự kiện mấy cái thanh niên liếc nhau, cuối cùng vẫn cúi đầu, nhỏ giọng đem nghe được hết thể nói cho tông khôi. Hoàng Hoan. Hắn là yêu. Nghe xong mấy người kể ra, tông khôi lập tức sửng sốt. Thật lâu, hắn khẽ run tay. Từ trong túi cản khôn moi ra một con hoa văn tinh mỹ bao cổ tay, phía trên phủ văn khắc dấu so trồn vàng nổi sắt lớn bên trên càng thêm huyền diệu, xem xét đã biết là hiếm có cao cấp pháp khí. Đây chính là hắn chi một đoạn thời gian trước bế quan luyện khí mục đích thực sự. Trồn vàng lần trước phát cáo Vân Nhai tìm hắn, lại không có gặp hắn, chính là bởi vì hắn biết mình cái này đệ tử có nổi sắt lớn nơi tay, lực công kích không lo, thế nhưng là phương diện phòng ngự lại không có cái gì đem ra được pháp khí. Mà lại bởi vì pháp thuật thiên phú quá kém, không hiểu được cái gì cao cấp hộ thể pháp thuật, có nguy hiểm gì thường thường đều là dùng thân thể đi khiêng. Hắn bế quan lâu như vậy, cuối cùng luyện chế ra một cái ngay cả mình đều hết sức hài lòng phòng ngự pháp khí, cơ hồ không thể so với phong trưởng lao ban cho Cốc Nguyệt Vi Tuyết Ngọc băng tóc trên lệnh. Nhưng là vừa vặn xuất quan, lại nghe được tin tức như vậy. Yêu. Lại là yêu. Ai? Tông Khôi thu hồi bao cổ tay, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Phát ra một tiếng ý nghĩa khó hiểu thở dài. Đương nhiên, càng nhiều Cốc Thước Tông đệ tử biết được chuyện này thời điểm tâm tình là phẫn nộ. Thì như Khảm Thủy nhất mạch đại sư tỷ phù Lăng Tuyết, thân là thai đan kỳ tu tiên giả, nàng lúc ấy thụ trồn vàng một cái đánh ra, thương thế lại không tính quá nặng, chỉ là cánh tay phải nứt xương, cái trán thụ thương, lâm vào hôn mê, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Vẹn vẹn ngày thứ hai, nàng liền thanh tỉnh lại. Bây giờ nàng dựa nghiêng ở trên giường, váy dài màu lam một bên tay áo đã sóng vai kéo xuống, trên cánh tay đã thoa thuốc, cuốn lên đai lưng, có Khảm Thủy Nhất Mạch sư muội từ bên cạnh chăm sóc. Hôm qua chiến đấu quá đột ngột, nàng đã không nhớ rõ lắm xảy ra chuyện gì, bất quá khi nàng sau đó nghe nói Trồn Vàng đúng là cái yêu, trong mắt lập tức hàn mang chợt hiện. Một cái mắt, nàng hồi tưởng lại lúc trước thu Trồn Vàng nhập môn thời điểm, cho hắn khảo thí lực lượng. Tưởng từ bản thân giám sát Khảm Thủy Nhất Mạch đệ tử mới lịch lúc luyện, Trồn Vàng xâm nhập hang hổ, chém giết yêu tộc các loại nỗi băn khoăn. Trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia hối hận cùng phẫn nộ. Đều tại ta. Ta là Trồn Vàng người dẫn đường, là ta đem giá hỏa này mang vào tông môn. Để tông môn gặp này khó. Phù Lăng Tuyết trong mắt hàn khí bức người, sát khí không che giấu chút nào, đừng để ta lại đụng phải này yêu, nếu không nhất định phải đem nó thiên đao vạn quả. Vâng vâng vâng, đại sư tỷ, ngài vẫn là trước hảo hảo dưỡng thương đi bên cạnh Khảm Thủy Nhất Mạch sư muội liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Đảo mắt, thời gian lại qua 3 ngày. Một ngày này, Khảm Thủy Nhất Mạch hồ lớn một bên, hai cái thân ảnh đứng song vai, chính là Tiểu Chính Thái cùng Khả Nhân Nhi. Tiểu Đường tỷ, ngươi thật quyết định trở về sao? Ngươi đợi tại trong tông môn, có lẽ còn có một chút hy vọng có thể để ngươi khôi phục. Tiểu Chính Thái nhịn không được nói. Khả Nhân Nhi khe khẽ lắc đầu. Thời khắc này nàng, thân thể chập chờn, tựa hồ một trận gió lớn đều có thể thổi ngã, toàn thân tản ra khí chất nhu nhược, trên mặt minh lộ ra huyết khí không đủ suy yếu. Còn thể nội nhàn nhạt tiên lực ba động, bây giờ đại khái chỉ có luyện khí kỳ 8 tầng khoảng trường. Tiên điền vỡ vụn về sau, tu vi của nàng đã lui bước đến luyện khí kỳ. Không được, Khả Nhân Nhi khỏe miệng cười yếu ớt, ngựa khí ngược lại mang theo vài phần chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Trước đó ta tiên điền còn tại, sư phụ hắn cũng không tìm tới giúp ta khôi phục biện pháp. Bây giờ ta cả tiên điền đều vỡ vụn, tiên đạo căn cơ đã mất, sư phụ thì càng không thể ra sức. Mà lại bằng vào ta bây giờ tiên lực, trả lại tới nhuẩn, cũng không biết còn có thể chống đỡ mình công việc mấy năm. Còn lại những ngày này, liền để ta về nhà, bồi bồi cha mẹ đi. Khả Nhân Nhi con ngươi nhìn hướng chân trời, tựa hồ có chút xuất thần. À đúng, ngược lại là ngươi, tiểu thạch đầu, ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng a. Một lát sau, Cốc Nguyệt Vi ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, đôi mắt cong cong, ẩn chứa chờ mong, ngươi bây giờ thế nhưng là vạn năm nhất ngộ thiên tài, lại có tông môn dốc sức bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành thần thông quảng đại tu tiên giả. Nếu là đến lúc đó tiểu đường tỷ còn chưa có chết, nói không chừng còn muốn trông cậy vào ngươi giúp ta nghĩ biện pháp khôi phục đâu. Ừm, ta nhất định cố gắng. Ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất, thành là cường đại nhất tu tiên giả. Tiểu Chính Thái siết quả đấm, dùng sức chút đầu. Ừm. Nói xong những này, hai người lại đồng thời rơi vào trầm mặc. Thật lâu, vẫn là Khả Nhân Nhi mở miệng trước. Tiểu thạch đầu, thanh âm của nàng rất nhẹ, người đến bây giờ còn cảm thấy, thiên hạ tất cả yêu, đều đáng chết sao. Nếu như lần sau gặp được hắn, ngươi sẽ ra tay sao? Nghe được câu này, Tiểu Chính Thái lập tức siết chặt nắm đấm, hô hấp biến lớn, toàn thân run rẩy lên. Từng chữ, hắn từ trong hàm răng gạt ra một câu, tất cả yêu, đều đáng chết. Lần sau gặp được Hoan ca, ta cũng không biết lưu thủ. Khả Nhân Nhi bỗng nhiên lắc đầu. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là gọi hắn Hoan ca. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn cùng chúng ta ở chung, ngươi thật cảm thấy hắn đều là giả vờ sao. Hắn đối với ngươi ta quan tâm, hắn lần lượt đem hết toàn lực bảo hộ mọi người, ngươi cũng cảm thấy đều là giả vờ sao. Dứt bỏ yêu thân phận không nói. Ngươi thật cảm thấy Hoan ca bản tính rất xấu sao? Tiểu Chính Thái hô hấp thô trọng, nhưng không nói lời nào. Khả Nhân Nhi lại thần sắc nghiêm túc nói tiếp. Mà lại, tiểu thạch đầu, chúng ta chỉ biết là hắn tại trước mấy ngày chiến đấu bên trong phản bội tông môn, trợ giúp yêu tộc, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới chuyện ngọn nguồn? Con kia tiểu Hắc Lân Vương xà, tại sao lại xuất hiện tại chúng ta Cốc Thước Tông trong tay? Hoan ca nếu như hắn là yêu, liều mạng cứu nó lại có lỗi gì? Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như Hoan ca hắn là nhân loại, mà có một ngày, ngươi ta bị yêu tộc bắt đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ hay không nguyện ý ngụy trang thành yêu, ẩn nút tiến yêu tộc ở trong cứu chúng ta? Tiểu Chính Thái thân thể cứng đờ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là đáp án đã phủ hiện trong lòng hắn. Trước đó nửa năm tôi luyện, kỳ thật ta vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Khả Nhân Nhi thanh âm yếu ớt vang lên, ta đang nghĩ, yêu thật đều đáng chết sao? Chúng ta đi qua nhiều như vậy địa phương, cũng đã gặp nhiều như vậy yêu. Kỳ thật chân chính làm nhiều việc gác chỉ là một bộ phận, mà còn có một số yêu, tựa hồ cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Huyết yêu cùng linh yêu, chân chính khác nhau đến cùng là cái gì? Nhân loại chúng ta đuổi tận giết tuyệt, có phải hay không sai rồi? Ngươi nói cái gì? Tiểu Chính Thái sắc mặt đại biến, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình tiểu đường tỷ, những lời này nếu để cho trưởng môn cùng phong trưởng lão bọn hắn nghe được, đã không khác đại nghịch bất đạo. Thế nhưng là bây giờ, Khả Nhân Nhi đã linh căn mất hết, thậm chí không biết có thể sống bao lâu, rất nhiều chuyện đã nghi thoáng, nhìn chuyện góc độ cũng biến thành lớn mật rất nhiều. Khoe miệng nàng vẫn như cũ ngậm lấy một tia cười yếu ớt, xinh đẹp con ngươi nhìn qua bầu trời phương xa xuất thần nói, có chuyện lần này, ta ngược lại thật ra đối yêu tộc có chút hiếu kỳ. Bọn chúng cũng biết nói, cũng có sướng vui giận buồn, cũng sẽ có cảm tình, cũng sẽ quan tâm người khác. Bọn chúng kỳ thật cũng cùng nhân loại, có tốt có xấu, có tà ác có thiện lương, không thể cơ đua cả nắm. Bọn chúng có lẽ tại cái nào đó không muốn người biết địa phương, trải qua cuộc sống của mình, lấy vợ sinh con, sinh tức sinh sôi. Thiên hạ này, vì sao nhất định phải chỉ có một người chủ nhân, đồng dạng là thiên địa sinh ra, có được linh trí tình cảm sinh mệnh, vì sao không có thể ở chung hòa thuận, mà nhất định phải chém chém giết giết. Giờ khắc này, Khả Nhân Nhi như bảo thạch đóng ánh sáng chói con mắt, phảng phất xuyên thấu xa khoảng cách xa, thấy được cái kia ở chung được tiếp cận một năm, sớm đã thân ảnh vô cùng quen thuộc. Nhìn xem hắn về tới mình ra đời địa phương, không cần lại bởi vì trà trộn thế giới loài người mà nơm nớp lo sợ, không còn lúc cần phải khắc ngụy trang mà tâm lực lao lực quá độ, vượt qua thuộc về hắn cuộc sống vui vẻ. Chỉ là không biết, trong đêm ngắm nhìn bầu trời thời điểm, hắn sẽ nghĩ niệm tình chúng ta sao? Hai hợp một đại trương. Quyển thứ hai cuối cùng, ngày mai mở ra quyển thứ ba, sung sướng xà vương sơn. Cảm tạ đổ bộ MG là chuyện thống khổ 2 vạn tệ khen thưởng, tấn thăng trưởng môn. Khúc, trưởng môn lão đạo ngài tới rồi. Chương 289, trồn vàng tiểu toàn phong. Nơi nào đó ưu ám mật thất. Ê! Khi trồn ca chậm rãi thức tỉnh, mở mắt thời điểm, lập tức thấy được một trương mặt mũi nhăn nheo, cười đến như là khô quắt cúc như hoa mặt mò, lập tức giật nảy mình, một trận ác hẳn. Vân vân. Một màn này làm sao có chút quen thuộc. Trồn ca dùng sức lung lay đầu, trí nhớ lúc trước lúc này mới ùn ùn kéo đến. Nguyên lai, mình tại xà nữ vương trên lưng một đường bay trở về xà vương sơn, từ với mình hai sườn vết thương khổng lồ một mực tại đổ máu, tăng thêm bị kim quang kia cùng hổ đầu hư ảnh chiến đấu dọa cho phát sợ, ý thức đều rất nhanh trở nên mơ hồ. Về sau ký ức liền đoán mất, không khó đoán ra, mình là tại xà nữ vương trên lưng đã hôn mê. Người đã tỉnh. Nụ cười kia như cúc như hoa lão giả tóc trắng, tự nhiên là quân sư Bạch Hằng, hắn nhìn xem trồn vàng cười nói, ngươi cái này một giấc thời gian thật là không ngắn à, ngủ ròng rã 3 ngày. Bất quá miệng vết thương của ngươi đã sớm đắp lên tốt nhất linh thảo, bây giờ thương thế hẳn là vô ngại. Bạch Hằng tiểu nói này, trồn vàng mới phát hiện, mình hai sườn vị trí truyền đến từng tia thanh lương, quả nhiên không thế nào đau. Ha ha, nhân loại câu nói kia nói như thế nào tới? Vì huynh đệ muốn không tiếc mạng sống. Ca đây cũng là vì tiểu chính thái hai sườn cắm kiếm đi trồn ca giật giật khoe miệng, thật to liếc mắt, biểu lộ khoa trường, trong lòng cố gắng để cho mình không đi nghĩ thương cảm sự tình. Bất kể nói thế nào, mình về đến rồi. Đại thiếu gia, cũng thành công cứu ra. Từ đại phương diện tới nói, hết thể vẫn là rất hoàn mỹ nha. Mà lại xà nữ vương lúc trước cho mình hứa hẹn những cái kia ban thưởng, có phải hay không cũng nên thực hiện rồi. Tiểu toàn phong hoa, hộ sơn thân vệ nha. Còn có trong nhà một đám tiểu tệ tử, một đoạn thời gian không thấy, cũng không biết đều thế nào, hóa hình không có. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP.GUIE. Nụ ạ toài nẹt nghĩ đến sắp hướng mình chạy tới cuộc sống hạnh phúc, trồn ca tâm tình cũng dần dần khá hơn. Đây mới là thuộc tại cuộc sống của mình. Xa vương sơn sinh hoạt. Nghĩ tới đây, trồn ca tinh thần tỉnh táo, chở mình một cái xuống giường, hỏi, đại vương đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp đại vương. Ngươi chỉ sợ phải thất vọng ai ngờ Bạch Hằng lại lắc đầu, đem 3 ngày qua này một ít chuyện nói cho trồn vàng. Nguyên lai, trên đường lâm vào hôn mê không chỉ là trồn vàng, còn có xả vương sơn đại thiếu gia. Đại thiếu gia thương thế, kỳ thật so trồn vàng nặng hơn nhiều. Ban đầu ở cốc thức tông, đại thiếu gia khốn tại thất thải lao tù bên trong, 3 ngày 3 đêm, nhận hết thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch đủ loại tai nạn tra tấn, nay đã vô cùng suy yếu. Về sau lại suýt nữa bị cốc thức tàn hồn thôn phệ hồn phách, mặc dù nói không thành công, nhưng cũng thương tổn tới căn bản. Chỉ là bởi vì nhìn thấy mẫu thân cùng nhân loại tu tiên giả giao chiến, trong lòng của hắn lo lắng, mới dáng chống đỡ một hơi treo. Mà tại trở về xà vương sơn trên đường, khẩu khí kia bưng lỏng, đại thiếu gia rất nhanh liền hôn mê đi. Trôn vang tổn thương, là trên nhục thể tổn thương, chỉ cần đắp lên thuốc, qua một hồi liền có thể tốt, thế nhưng là đại thiếu gia tổn thương, không chỉ có là da thịt, còn có hồn phách. Dính đến hồn phách thương thế, liền cả xà nữ vương cũng không có chỗ xuống tay, rơi vào đường cùng, nàng trước đó 2 ngày liền mang theo đại thiếu gia rời đi xà vương sơn, cầu y đi. Không thanh sơn mạch chính là yêu tộc hang ổ, 26 động yêu vương từng cái thần thông quảng đại, đều có am hiểu phương diện, mà lại bọn hắn dưới trướng cũng có vô số yêu tộc, đủ loại kỳ lạ bản mệnh yêu thuật đều có, trong đó khẳng định có thể cứu trị đại thiếu gia. Nói đến xà nữ vương rời đi, Bạch Hằng có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ che giấu thứ gì. Bất quá Trồn Ca không có chú ý những này, mà là hơi có thất vọng nói như vậy, đại vương nàng thời gian ngắn là không về được. Ngươi yên tâm. Bạch Hằng tựa hồ xem thấu Trồn Vàng điểm tiểu tâm tư kia, khẽ mỉm cười nói, chờ đại vương trở về sau, hứa hẹn đưa cho ngươi phần thưởng không có chút nào biết ít, chỉ biết càng nhiều. Lần này ngươi thế nhưng là đại công thần. Mà ở trước đó, ta trước để bạt ngươi làm cái tiểu toàn phong đi, đại vương không tại, ta tối đa cũng chỉ có thể mặc cho mệnh tiểu đội trưởng cấp bậc chức vị. Tốt. Trồn Ca con mắt lóe sáng lên. Tiểu toàn phong. Lúc trước đại thiếu gia chính là hứa hẹn cho mình một cái tiểu toàn phong chi vị, mới để cho mình mừng rỡ như điên, thậm chí cho rằng vì ơn chi ngộ. Nói cho cùng, Trồn Ca xuống núi tìm kiếm đại thiếu gia, trước trước sau sau cũng mới một năm, mà từ thức tỉnh linh trí đến nay, hắn yêu sinh đại đa số thời gian, chỉ là toàn phong doanh một cái nho nhỏ phổ thông yêu binh. Tiểu toàn phong, đây chính là hắn trước kia người lãnh đạo trực tiếp. Đợi đến Trồn Vàng thật cao hứng rời đi, ưu ám trong mặt thất, mặt mũi nhăn nheo Bạch Hằng vung tay lên. Một cái đen trắng xen lẫn cự đản bỗng nhiên xuất hiện tại mật thất trung ương, tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí. Bạch Hằng đưa tay khẽ vuốt mấy lần cự đản, bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi. Hôm nay, toàn phong doanh phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình, Thạch Long đại toàn phong giới trướng, bổ nhiệm một vị mới tiểu toàn phong. Sự tình phát sinh rất là đột nhiên. Thạch đại toàn phong giới trướng nguyên bản có 10 tên tiểu toàn phong, nhưng ai đều không nghe nói, có vị kia thủ hạ yêu binh đột phá trở thành yêu tướng. Nhận được Thạch đại toàn phong gọi đến, cái này 10 tên tiểu toàn phong mang theo đầy mình nghi hoặc, rất nhanh liền tề tiểu tại Thạch đại toàn phong nơi ở. Trôn Vang liền đứng tại Thạch đại toàn phong bên người. Hắn liếc nhìn lại, liền thấy 10 khuôn mặt quen thuộc. Trong đó, Trôn Ca không chỉ nhìn thấy được mình trước đó người lãnh đạo trực tiếp Ô Sơn tiểu toàn phong, liền cả mặt khác 9 vị tiểu toàn phong bộ dáng, Trôn Ca cũng đều rất quen thuộc, dù sao đều tại toàn phong doanh, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Ô Sơn tiểu toàn phong tự nhiên cũng nhìn thấy Trôn Vang, đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngược lại nhìn về phía Thạch Long đại toàn phong nói, đại toàn phong, ngài nói tân nhiệm tiểu toàn phong, nên không phải là hắn a? Không sai, chính là Trồn Vàng. Thạch đại toàn phong mặt mỉm cười. Tâm tình của hắn đương nhiên được. Nghe nói nghĩ cách cứu viện đại thiếu gia hành động bên trong, Trồn Vàng không thể bỏ qua công lao. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, xà nữ vương hứa hẹn cho hắn quan thăng nửa cấp khen thưởng đoán chừng cũng không có chạy. Tự nhiên. Thạch đại toàn phong bây giờ nhìn Trồn Vàng là thế nào, nhìn làm sao thuận mắt. Nhưng Ô Sơn lại vừa trừng mắt, Trồn Vàng trước kia là dưới tay hắn yêu binh, hắn tự nhiên hiểu rõ nhất. Trước mắt cái này tiểu Trồn yêu, tuy nói Tuần Sơn rất chăm chỉ, đánh lên cũng có một khấu ngoan kình, thế nhưng là đạo hạnh kỳ thật rất bình thường. Nếu là đem yêu binh dựa theo yêu lực đạo hạnh chia làm cao trung D3 cấp độ, Trồn Vàng tại trong ấn tượng của hắn, cũng chính là xen vào bên trong, cấp bậc thấp ở giữa yêu binh, là tầm thường nhất cái chủng loại kia. Ngươi lúc nào thành yêu tướng rồi? Ô Sơn trừng mắt Trồn Vàng. Ách, kỳ thật còn không có đối mặt ngày xưa tiểu đội trưởng, Trồn Ca đàng hoàng bung ra khí tức, tương đương với luyện khí kỳ 9 tầng yêu lực khí tức phóng thích ra. Cao đẳng yêu binh. Ô Sơn lập tức giật mình. Vẹn vẹn một năm liền trở thành cao đẳng yêu binh, tốc độ này tuyệt đối được cho kinh người. Đi qua một năm, hắn cũng không biết Trồn Vàng đi nơi nào, Trồn Vàng xuống núi giúp xà nữ vương tìm kiếm nhi tử tin tức, cũng coi là cái bí mật, chỉ có số rất ít yêu biết. Tỷ như Thạch đại toàn phong, tỷ như Bạch Hằng, lại tỷ như ba đại thống lĩnh. Mà Ô Sơn tiểu toàn phong còn không có tư cách kia biết. Bất quá cái khác tiểu toàn phong lại không giống Ô Sơn giật mình như vậy, bởi vì không biết Trồn Vàng tốc độ tiến bộ, bởi vậy chỉ chú ý với hắn trước mắt yêu lực đạo hạnh, lập tức đều có chút bất mãn. Mới là cái yêu binh, dựa vào cái gì bổ nhiệm hắn khi mới tiểu toàn phong? Bọn hắn ồn ào. Chương 290, yêu binh cùng địa bàn. Cũng trách không được những này tiểu toàn phong nhóm kích động. Thạch đại toàn phong dưới trướng yêu binh cũng cư như vậy nhiều, phụ trách địa bàn cũng cư như vậy lớn, thêm một cái mới tiểu toàn phong, liền mang ý nghĩa cái khác tiểu toàn phong thủ hạ yêu binh cùng địa bàn đều muốn bị phân đi một bộ phận. Phải biết, toàn phong doanh mặc dù không giống như liệt thiên doanh, có thể có được phi cầm tọa kỵ, bay lượn bầu trời, cũng không giống chấn địa doanh như thế, có thể học được đủ loại kỹ xảo chiến đấu, nhưng cũng có ưu thế của mình, đó chính là Tuần Sơn thời điểm thường xuyên có thể tìm được rất nhiều đồ tốt. Xa Vương Sơn lãnh địa tương đương rộng lớn. Đỉnh núi vô số, rừng sâu núi thẳm bên trong thường thường cất giấu không ít bảo bối, như cái gì mấy chục năm dạ sơn sâm, trăm năm linh chi thảo, trên vách đá nham mật ong, trong sông lão Bạc Châu. Những vật này đều ẩn chứa chút ít thiên địa linh khí, ăn hết đều có trợ giúp tu luyện. Nếu là vạn nhất gặp may mắn tìm tới chân quý linh thảo linh quả, càng là kiếm lợi lớn. Toàn Phong doanh đám yêu binh nhặt được những vật này, ấn lý thuyết là muốn toàn bộ nộp lên cho Tiểu Toàn Phong, lại từ Tiểu Toàn Phong thu thập lại, giao cho Đại Toàn Phong đến phân phối. Mà trong đó rất lớn một bộ phận, đều sẽ bị ba vị Đại Toàn Phong cầm đi hiếu kính chư yêu Đại Thống Lĩnh, đương nhiên tương ứng, Đại Thống Lĩnh cũng sẽ phát hạ đổi thủy linh tiểu làm ban thưởng. Bất quá trong quá trình này tự nhiên cũng khó tránh khỏi có chỗ cắt xén. Không nói những cái khác, giống nhân sâm linh chi loại này tương đối thường gặp đồ tốt, đám yêu binh mình liền sẽ ăn hết một bộ phận, thêm ra tới lại đến linh giao, mà tới được Tiểu Toàn Phong nơi này, tự nhiên cũng sẽ cắt xén một chút, cuối cùng nộp lên đến Đại Toàn Phong trong tay, đã chỉ có 6 khoảng 7 phần 10. Đây cũng là Toàn Phong doanh ngầm thừa nhận quy củ, dù sao phía dưới tiểu yêu nhóm bận bịu trước chạy về sau, cũng phải có điểm tốt không phải. Bất quá một khi tìm được linh thảo linh quả, cái kiếp nhưng là khắc rồi, loại này cấp bậc bảo bối là nhất định phải lên giao cho xà nữ vương, xà nữ vương cũng sẽ cấp cho đối ứng ban thưởng. Còn ăn vụng, phải biết tiểu yêu nếm qua linh thảo linh quả, khí tức trên thân biến hóa vẫn là một chút liền có thể nhìn ra được, bởi vậy không có ai dám ăn vụng. Mà tư tàng bị phát hiện càng là sẽ bị nghiêm trị. Cho nên nói đến cùng, Tiểu Toàn Phong xem như một cái không lớn không nhỏ công việc béo bở, mà cái này công việc béo bở đến tột cùng có bao nhiêu mập, liền quyết định bởi tại thủ hạ yêu binh số lượng cùng địa bàn. Trôn vang nhìn một cái, chỉ gặp 10 vị Tiểu Toàn Phong đều là một mặt bất mãn, trong đó lại thuộc một cái mặt đen người cao gầy nam tử trung niên cùng một cái khắc lưng còng mắt tam giác lao đầu kêu hung nhất. Hắn có tư cách gì khi Tiểu Toàn Phong? Chỉ là cao đẳng yêu binh, thủ hạ ta đều có mấy cái đâu. Mặt đen người cao gầy nam tử trung niên hừ một tiếng, nghiêng mắt thấy Trôn vang. Thạch Đại Toàn Phong, đây cũng là ngài không đúng lưng còng mắt tam giác lao đầu thì là trừng hai mắt, cậy ra lên mặt, nước miếng tung bay, lao già ta tại xà Vương Sơn nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua yêu binh khi tiểu đội trưởng. Ba trong đại doanh, cái nào doanh đều không có quy củ như vậy. Cái khác Tiểu Toàn Phong cũng là nhao nhao mở miệng, tán đồng hai vị này thuyết pháp. Mà Trôn ca nguyên bản tiểu đội trưởng Ô Sơn Tiểu Toàn Phong, là bởi vì cùng Trôn vàng cũng coi như quen biết, lo ngại mặt mũi, ngược lại lựa chọn trầm mặc. Được rồi, đều an tĩnh. Thạch Đại Toàn Phong gặp đông đảo Tiểu Toàn Phong không ngừng ồn ào, lập tức vừa trừng mắt, chúc cơ hậu kỳ khí thế phát ra, đây là Bạch Quân Sư quyết định, hẳn là các ngươi cũng có ý kiến. Bạch Quân Sư. Nghe xong ba chữ này, 10 vị Tiểu Toàn Phong đều hít sâu một hơi, không dám nói tiếp nữa. Nếu nói tại nửa tháng trước, bọn hắn đối vị này rất ít lộ diện quân sư Bạch Hằng hiểu rõ, còn giới hạn tại mơ hồ nghe nói qua hắn nghe đồn, như vậy trải qua 3 ngày trước cái kia một trận cùng Cốc Thước Tông khoáng thế đại quyết chiến. Những này xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm, đối vị này Bạch Quân Sư, mới là thật phục, tâm phục khẩu phục. Bọn hắn những này yêu tướng, chỉ là tương đương với trúc cơ kỳ A. Mà xuất lĩnh lấy một đám tương đương với luyện khí kỳ yêu binh, vậy mà có thể cùng Cốc Thước Tông một đám thai đan kỳ tiên sư nhóm đánh cho khó phân cao thấp, thậm chí không có quá lớn thương vong. Có thể nói, có thể làm được loại trình độ này, hơn 9 thành đều là quân sư Bạch Hằng công lao. Bọn hắn đến nay nhớ kỹ, cái kia râu bạc trắng tung bay, trong mắt bạch quang nở rộ. Đứng ngạo nghệ xà Vương Sơn đỉnh núi chính thân ảnh. Hắn quan sát cả tòa chiến trường, mượn nhờ thiên xà cung uy lực, thanh âm trực tiếp tại mỗi một cái tiểu yêu vang lên bên tai. Tiểu yêu nhóm cơ hồ đều không cần suy nghĩ, hoàn toàn dựa theo bên tai thanh âm tiến lên, lui lại, tránh trái tránh phải, công kích chỉ định người, phòng ngự đặc biệt phương hướng, liền có thể xảo diệu cùng bên cạnh tiểu yêu hình thành hoàn mỹ phối hợp. Khi thì tập trung công kích một người, khi thì cộng đồng phòng thủ, khi thì phảng phất đoán được tương lai. Sớm hướng 4 phương 8 hướng tàng ra, sau đó tu tiên giả công kích mới khoan thai tới chậm giáng lâm. Nếu như nói không có Bạch Hằng chỉ huy xà Vương Sơn yêu binh yêu tướng, chỉ là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu yêu, như vậy có Bạch Hằng chỉ huy, xà Vương Sơn 7 yêu mới chính thức biến thành thần kinh bách chiến, vô cùng ăn ý yêu tộc quân đội. Biến thành một khối tâm sắt. Sức chiến đấu đâu chỉ tăng vọt gấp 10. Mà hết thể này, chính là bắt nguồn từ Bạch Hằng cái kia biến thái bản mệnh yêu thuật, không nớt đạo nghiệt vân đều có thể tìm hiểu ngọn ngành. Chúng chi là tu tiên giả thô lậu trận pháp. Xà nữ vương lúc trước cũng chính là phát hiện Bạch Hằng thiên phú nghịch tiên, mới đem tôn làm xà Vương Sơn quân sư, liền không ngớt rắn cung đều chuyên môn vì đó làm ra cải tạo, để khiến cho thiên phú hoàn toàn phát huy ra. Sớm có truyền ngôn nói xà Vương Sơn năm đó thành lập, quân sư Bạch Hằng không thể bỏ qua công lao, bây giờ xà Vương Sơn trên dưới, đối với cái này truyền ngôn lại không cái gì hoài nghi. Bởi vậy vừa nghe đến là Bạch quân sư mệnh lệnh, 10 tên tiểu toàn phong cũng không dám phản bác. Chỉ là nhìn về phía Trôn vàng ánh mắt, vẫn như cũ tức giận bất bình. Tốt, vậy kế tiếp ta liền phân phối một chút Trôn vàng thủ hạ yêu binh cùng phụ trách tuần sơn khu vực. Thạch Long Đại Toàn Phong nói đến trọng điểm, đầu tiên là yêu binh. Trôn vàng cũng là mới nhậm chức Tiểu Toàn Phong, tạm thời không thích hợp dẫn đầu quá nhiều yêu binh, vậy trước tiên cho hắn. 10 cái yêu binh đi. các vị tiểu toàn phong, còn xin các ngươi sau khi trở về, riêng phần mình từ thủ hạ của mình rút ra một cái yêu binh đến, gom vào chồn vàng thủ hạ. Lời vừa nói ra, các vị tiểu toàn phong đều là lặng lẽ thở dài một hơi, bọn hắn mỗi người thủ hạ đều có ước chừng 30 tên yêu binh, chỉ rút đi một cái. Còn không tính thương cân động cốt. Bất quá ngay sau đó, Thạch Đại Toàn Phong câu nói tiếp theo lại suýt nữa để bọn hắn nhảy dựng lên. Đã yêu binh không nhiều, chồn vàng phụ trách tuần sơn khu vực, cũng không thích hợp quá lớn. Ta nhìn liền phụ trách từ núi Ngưu Giác đến rơi ưng khe cái kia một vùng đi. Thạch Đại Toàn Phong tùy ý nói. Cái gì? Cái kia lưng còn mắt tam giác lão đầu, cũng là tên là xài ba xài yêu tiểu Toàn Phong, tiểu ánh mắt chừng đến căng tròn, lập tức nhảy hô to. Thạch Đại Toàn Phong, ngươi đây là bất công. Bất công nha. Núi Ngưu Giác đến rơi ưng khe, vừa lúc là trước kia hắn phụ trách khu vực, mà lại có núi có nước, linh khí màu mỡ, cây rừng phồn thịnh, địa phương mặc dù không lớn, nhưng là sản xuất các loại đồ tốt tại phụ cận một vùng đều xem như nhiều nhất. Chương 291, đã cứu đại thiếu gia, cưới qua. Đại Toàn Phong, ngươi đây là bất công đây này. Nào đó trong nháy mắt, lưng còn mắt tam giác lao xài bà, thậm chí hoài nghi Thạch Đại Toàn Phong có phải hay không cố ý đang mượn cơ chỉnh mình. Dù sao hắn luôn luôn thích cậy giả lên mặt, nói với Thạch Đại Toàn Phong nói cũng thường xuyên tương đương không khách khí. Kỳ thật chính là bởi vì già đời, thậm chí cùng Toàn Phong doanh một vị khác Đại Toàn Phong cũng rất có giao tình, cho nên xài ba tiểu Toàn Phong một mực độc chiếm bảo địa, cả Thạch Đại Toàn Phong đối với hắn cũng tương đối khách khí. Mỗi tháng, lão xài ba thủ hạ yêu binh siêu tập đến các loại đồ tốt, chí ít có một nửa đều xuất từ núi Ngưu Giác đến rơi ưng khe cái kia một vùng. Xài ba, ngươi cũng đừng có gấp nha. Mặc dù khối khu vực này cho trồn vàng, thế nhưng là cũng sẽ đền bù cho ngươi không xê xích bao nhiêu địa bàn, ân. Liên từ cái khác 9 vị tiểu toàn phong trong địa bàn san ra tới. Thạch Đại Toàn Phong suy nghĩ một chút nói. Này làm sao có thể giống nhau? Lao xài ba trừng mắt. Thạch Đại Toàn Phong, ta cũng cảm thấy dạng này có chút không ổn. Đúng vậy a, Thạch Đại Toàn Phong, không bằng một lần nữa phân phối một chút chứ sao? Lúc này mấy vị khác tiểu toàn phong cũng nhao nhao mở miệng. Lại là từng cái đều trông mà thèm bảo địa, đều tưởng kiếm một chén canh. Hừ, bổ nhiệm trồn vàng vì tiểu toàn phong, kia là bạch quân sư mệnh lệnh, chúng ta phản kháng không được. Nhưng phân phối tuần sơn địa bàn, tổng không đến mức cũng là bạch quân sư tự mình an bài a. Bạch quân sư cực ít hiện thân, nơi nào sẽ biết như thế chuyện cụ thể. Còn không phải ngươi chính Thạch Đại Toàn Phong chủ ý. Không thể không nói, Thạch Đại Toàn Phong tại những này tiểu toàn phong trước mặt, uy tín không tính rất mạnh. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Đừng quên. Yêu binh cùng tiểu toàn phong ở giữa, cách chính là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ hồng câu, mà đại toàn phong cùng đại thống linh ở giữa, đồng dạng là trúc cơ kỳ yêu tướng cùng yêu đan kỳ đại yêu khác biệt lớn. Hai loại tình huống, trên lệch của song phương đều là một cái đại cảnh giới. Mà đại toàn phong cùng tiểu toàn phong nhưng đều là yêu tướng. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ khác nhau, cũng chính là hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí một chút lợi hại tiểu toàn phong, đã là trúc cơ trung kỳ. Vẹn vẹn cùng đại toàn phong chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Điểm ấy cảnh giới khác biệt, hơi có chút dị bẩm thiên phú, hoặc là am hiểu chiến đấu, có thể vượt cấp mà chiến yêu, cũng có thể vượt qua. Nói cách khác, tam đại doanh bên trong, đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, chưa hẳn không phải một ít đại đội trưởng đối thủ. Chỉ có mì đối với mình người lãnh đạo trực tiếp, mới không thể không phục tùng. Đây cũng là vì sao trồn ca lúc trước cảm thấy chỉ cần mình trở thành tiểu toàn phong, từ đây cũng không cần sợ mập ly yêu. Cùng mập ly yêu phụ thân lý đại chấn địa, đại đội trưởng đối tiểu đội trưởng lực chấn nhiếp vốn là không mạnh, chớ nói chi là song phương căn bản không phải một cái doanh, quản cũng không xen vào. Mắt thấy tiểu toàn phong nhóm lớn mật như thế, Thạch Đại Toàn Phong sắc mặt trở nên có chút không nhìn khá hơn, bất quá nghĩ lại, chờ xà nữ vương trở về, mình chỉ sợ liền muốn được đề thăng làm phó thống lĩnh. Đến lúc đó có xà nữ vương ban thưởng, tu vi tăng lên một chút, nói không chừng liền có thể ngưng tụ yêu đan, bước vào yêu đan kỳ. Dầu gì? Đem thống lĩnh mới có thể học cao cấp yêu thuật học cái một chiêu nửa thức, thực lực cũng sẽ có bay vọt. Đến lúc đó, những này tiểu toàn phong, ai còn dám đối với mình bất kính. Nghĩ như vậy, Thạch Đại Toàn Phong tâm tình sảng khoái vô cùng, nhìn về phía đem đây hết thảy mang cho mình trồn vàng, cũng cảm thấy càng thêm thuận mắt. Không cần nói nhiều. Thạch Đại Toàn Phong vung tay lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua rất nhiều tiểu toàn phong, ta đã quyết định, địa bàn giống như này phân phối. Chư vị nếu là đối sắp xếp của ta có ý kiến. Đại có thể đi tìm đại thống lĩnh. Tây Sải Ba cầm đầu chư vị tiểu toàn phong lập tức yên lặng. Nói đùa, vì chút chuyện này đi quấy rầy đại thống lĩnh, chỉ sợ ngược lại sẽ bị giáo huấn một phen. Mà lại bọn hắn những này tiểu toàn phong vốn là nên nghe theo đại toàn phong an bài, chỉ cần Thạch Đại Toàn Phong không có làm cái gì phi thường chuyện gì quá phận, đại thống lĩnh khẳng định là ủng hộ Thạch Đại Toàn Phong, đi cũng đi không. Ai mấy vị tiểu toàn phong lắc đầu, ghen ghét lại khinh bỉ nhìn Trồn Vàng một chút, thầm nghĩ, cũng không biết tiểu yêu này đến tột cùng ôm vào cái nào căn đùi, có thể đạt được Thạch Đại Toàn Phong như thế ủng hộ. Sai Ba càng là hung tợn trừng Trồn Vàng một chút, phảng phất hận không thể từ trên người hắn cắn khối tiếp theo thì tới. Trồn Ca nhìn xem những này tiểu Toàn Phong biểu lộ, tựa hồ là đọc hiểu bọn hắn ý nghĩ, lập tức nhịn không được cười lên. Đùi. Ha ha, ca ôm vào đùi, nói ra dọa chết các ngươi. Lấy Trồn Ca bản ý, loại chuyện này, tuyệt đối là muốn nhảy ra hảo hảo khoe khoang một phen. Hừ hừ, cái gì tiểu Toàn Phong, các ngươi nói với xả nữ vương nói chuyện sao? Tiếp xúc gần gũi qua sao? Mở to hai mắt nhìn qua xả nữ vương mặt sao? Ca ở bên ngoài giúp xả nữ vương liều mạng thời điểm, các ngươi bọn này không có thấy qua việc đời yêu còn không biết đang làm gì đâu. Còn có chúng ta xả vương Sơn Đại Thiếu, biết không? Vậy cũng là ca tự mình tìm tới cũng hỗ trợ cứu ra. Xà nữ vương chỗ tư mật ra rắn. Khu khu, cái bụng cũng coi là chỗ tư mật đi. Đều làm thành nội giáp xuyên tại ca trên thân. Mà lại, ngay tại ba ngày trước, ca còn cưới qua xà nữ vương đâu. Đừng nghĩ lệch ra a, là cái kia cưới, không phải cái kia cưới. Bất quá Trồn Ca cũng biết, nếu như hắn thực có can đảm như thế khoe khoang, vạn nhất truyền đến xà nữ vương trong lỗ thai, đoán chừng hắn cũng làm không được cái gì hộ sơn thân vệ. Chỉ sợ bị xà nữ vương lột sạch treo ngược tại xà vương sơn chủ phong bên trên 3 ngày 3 đêm, đến cái bơi núi thị chúng còn tạm được. Bất quá bây giờ Trồn Ca cũng thật thoải mái. Cái này làm người à, không nhất định không phải công khai trang bức mới thoải mái, nhìn xem người khác bực mình chẳng dám nói ra, biết rõ mình chiếm tiện nghi lại chỉ có thể kìm nén cảm giác, cũng rất thoải mái. Làm yêu cũng giống vậy. Đối với Thạch Đại Toàn Phong an bài, Trồn Ca cũng là rất hài lòng. Hắn trước kia khi tuần sơn yêu binh thời điểm, phụ trách là xả vương sơn bên ngoài, dựa vào gần thế giới loài người vài tòa cằn côi đỉnh núi. Cái kia một vùng cơ hồ không có cái gì thiên tài địa bảo, núi hoang tảng đá làm chủ, hoa cỏ cây cối cũng không nhiều, huống chi là nhân sâm linh chi thứ đồ tốt này. Hắn cũng đã được nghe nói núi Ngưu Giác đến rơi ưng khe cái kia đoạn bảo địa, biết cái kia một vùng sản xuất không ít đồ tốt, có những này đồ tốt, không chỉ có thể mình ăn, cũng có thể thích hợp cầm một bộ phận cho nhà đám tiểu tể tự ăn, chỉ cần không quá mức phận là được. Tưởng về đến trong nhà vật nhỏ nhóm, một cô gọi là tưởng niệm cảm xúc đông nhiên xông lên đầu. Trồn Ca về xả vương sơn về sau, đầu tiên là mê man 3 ngày, sau khi tỉnh lại cầm Bạch Hằng thân bút nghị định bổ nhiệm, liền trực tiếp tới Thạch Đại Toàn Phong nơi này, đến nay còn chưa kịp về nhà một chuyến. Đương nhiên, hắn cũng là cất mấy phần cho đám tiểu tể tử ngạc nhiên ý nghĩ, muốn trước trở thành tiểu Toàn Phong lại đi thấy chúng nó. Bây giờ yêu binh cùng địa bàn đều đã an bài tốt. Trồn Ca lại từ Thạch Đại Toàn Phong trong tay dẫn tới tiểu Toàn Phong lệnh bài cùng tinh kỳ, cùng ra hổ y phục, ra báo giày, đồng la cùng Ngưu Giác Hào mấy người tạp vật, chỉ chờ mặt khác 10 vị đại Toàn Phong điều cho mình yêu binh đúng chỗ, chính mình cái này tân nhiệm tiểu Toàn Phong coi như danh phủ kỳ thực. Lập tức, Trồn Ca rốt cuộc kìm nén không được tâm tình kích động, vội vàng cáo tử, vắt chân lên cổ liền hướng nhà mình sơn động chạy tới. Đám tiểu tể tử, các ngươi Trồn Ca về đến rồi. Chương 292, uy vũ bá khí bức cách cao. Khi Trồn Ca một đường chạy về nhà mình sơn động chỗ núi nhỏ chỗ giữa sườn núi, đầu tiên đập vào mi mắt lại là tòa nào đó nhà gỗ nhỏ trước, phơi áo dây thừng bên trên theo gió tung bay màu đỏ cái hiếm. Tây nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Trồn Ca ánh mắt thuần thục nhất chuyển, quả nhiên thấy được cách đó không xa ngay tại phơi phơi quần áo xinh đẹp hồ yêu quả phụ. Vẫn như cũ là tú khí chân nhỏ, dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể, khoa trương đường cong, bởi vì điểm lấy mũi chân, hai tay giơ cao, bản thân mỹ hảo đường cong hoàn toàn hiện ra. Nạo nghễ ưỡn lên tròn trịa phía sau cái mông, một đầu xóa tung màu đỏ cái đuôi như là khiêu động hỏa diễm, bày đến bày đi, lay động lấy người tiếng lòng. A, Trồn Vàng ngươi trở về rồi. Hồ yêu quả phụ tên thật gọi là Hồ Hạnh Nhi, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, nhìn thấy mắt quang trực lăng lăng Trồn Vàng, lập tức che miệng, cười duyên một tiếng, tùy ý đem sợi tóc lung đến bên hai, sóng mắt lưu chuyển, tận lộ vẻ quyến rũ. Trồn Ca bây giờ cũng không phải năm đó lăng đầu tiểu yêu, rất nhanh liền phản ứng lại. Mặc dù ánh mắt vẫn không tự chủ được tại hồ yêu quả phụ trên thân đi vòng vo tầm vài vòng, bất quá lại không giống như trước, mặt đỏ tim run ngay cả lời đều nói không quá trôi chảy, ngược lại thoải mái, rất quen lên tiếng chào. Cái này khiến Hồ Hạnh Nhi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đánh qua chào hỏi, Trồn Ca ánh mắt vượt qua hồ yêu quả phụ, rơi vào sau lưng nàng trên nhà gỗ. Dựa theo xả vương sơn tập tục, chạy theo vật trực tiếp thức tỉnh linh trí sợi cỏ yêu tộc, thường thường đều là ở tại sơn động. Chẳng qua nếu như nam tính yêu tộc muốn lấy vợ thành gia, liền muốn chuyển ra sơn động, kiến tạo một tọa tượng dạng phong ốc. Hồ Hạnh Nhi tòa này nhà gỗ, tự nhiên cũng là nàng vị kia đã qua đời phu quân lưu lại, chỉ là vừa vặn liền xây ở Trồn Vàng bọn hắn sơn động cách đó không xa. Bất quá về sau, Hồ Yêu quả phụ một mực không có lại tìm đến vừa ý Lang Quân, cũng vẫn ở nơi này. Lúc đầu Trồn Ca từ nhỏ đều là ở sơn động, thật cũng không cảm thấy có cái gì không tiện, nhưng là trong quá khứ một năm, trong đầu hắn thường xuyên toát ra rất nhiều nhân loại ký ức, bản thân lại trà trộn tại thế giới loài người, ở đều là nhân loại phòng ốc, ngủ được đều là mềm mại giường chiếu, còn có bàn ghế cùng các loại thực dụng đồ dùng trong nhà, hoàn toàn chính xác cảm thấy đã dễ chịu lại thuận tiện. Bây giờ về tới Xà Vương Sơn, nhìn xem Hồ Yêu quả phụ nhà gỗ, nhìn nhìn lại cách đó không xa nhà mình sơn động, Trồn Ca bỗng nhiên động đóng một tòa phòng ốc suy nghĩ. Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy rất kỳ quái. Mình lại không có muốn lấy vợ sinh con, không có muốn thành nhà, đóng một tòa phòng ốc là mình ở đâu, vẫn là cùng một đám các đệ đệ muội muội ở cùng nhau. Tựa như là có chút khó chịu. Thôi được rồi. Trồn Ca lắc đầu, không nghĩ thêm những này loạn thất bát tao, mà là bước nhanh chân hướng nhà mình trong sơn động đi đến. Tiến vào sơn động, Trồn Ca liếc mắt liền nhìn thấy Thầm Nghĩ Đọc đám kia thân ảnh nhỏ bé. Trên mặt đất tô tô vẽ vẽ thỏ trắng yêu tiểu tuệ, nằm ngáy ho ho bé nhím nhỏ xương cầu, không biết tại ôm cái gì gặm đến chính hương màu xám chuột tiểu hôi, còn có nhắm mắt tu luyện chó đen nhỏ, núi nhỏ dê. Bọn chúng đều là mở ra linh trí vật nhỏ, đã coi như là yêu, chỉ là chưa hóa hình. Nghe được cửa động động tĩnh, bọn chúng đều nhìn lại. Khi thấy cái kia không cao lớn lắm nhưng lại làm cho bọn họ sùng bái không muốn xa rời, tưởng niệm vô cùng thân ảnh lúc, lập tức từng cái nhảy. Hoa hoa hoa, Trồn Ca về đến rồi. Trồn Ca, Trồn Ca. Từ lần trước vì cứu tiểu chính thái mà quay về Xà Vương Sơn, bất chi bất giác đã lại qua gần 2 tháng. Thỏ trắng yêu tiểu tuệ cái thứ nhất ngày tới, giống như một đạo tia chớp màu trắng, lập tức va vào Trồn Vàng trong ngực. Trồn Vàng thuận thế rút lui nửa bước, mặt bên trên lập tức lộ ra cương triều tiểu dung, nâng nó tiểu thân thể, dùng sức xoa nhẹ nó đầu 2 lần, sau đó ngồi xổm người xuống, hưởng thụ lấy một đám tiểu tể tử reo hò chúc mừng. Giờ khắc này, lúc trước hắn kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở tâm linh, cuối cùng là triệt để buông lòng xuống. Đùa giỡn một phen, Trồn Vàng lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói, A Phá đâu, làm sao không nhìn thấy hắn. Nghe được Trồn Vàng hỏi cái này, cái khác vật nhỏ nhóm cũng không bị gì phản ứng, nhưng là ngay tại Trồn Vàng trong ngực lung tung lăn lộn thỏ trắng yêu tiểu tuệ chợt nhưng bất động, cái mũi nhỏ bên trong phát ra hừ một tiếng, một mặt không thần sắc cao hứng nói, đừng đề cập hắn, Phá Quân ca ca xấu đi. Trồn Vàng lấy làm kỳ, hắn biết dĩ vãng tiểu tuệ là nhất kể cận sói con Phá Quân, A Phá hóa hình về sau, vô luận đi đến nơi nào trên cơ bản đều trên bờ vai mang theo bé thỏ trắng, rất nhiều đệ đệ muội muội bên trong, hai yêu tình cảm tốt nhất. Hỏi cái khác vật nhỏ một phen, mới biết được nguyên lai A Phá từ nửa tháng trước bắt đầu, liền không nguyện ý mang theo tiểu tuệ ra cửa, mà lại đi sớm về trễ, đợi trong sơn động thời gian cũng trở nên ít đi rất nhiều. Vẫn là về sau có một lần tiểu tuệ vụng trộm đi theo, mới phát hiện A Phá lại là đang len lén cùng Toàn Phong Doanh một cái khác tuần sơn tiểu nữ yêu hẹn hò. Tiểu tuệ tự nhiên là tức giận. Cũng không phải loại kia tình yêu ăn dấm sinh khí, thỏ trắng yêu tiểu tuệ mặc dù thông minh, nhưng đến nay vẫn là tiểu nữ hài tính cách, vô luận là đối Trồn Ca, vẫn là đối Phá Quân ca ca, đều là loại kia đối ca ca không muốn xa rời, mà không phải nam nữ chi ái. Phá Quân ca ca tương lai cưới vợ thành ra là tất nhiên, tiểu tuệ tự nhiên cũng hiểu, nàng sinh khí chỉ là bởi vì nhận lấy vắng vẻ, hờn dỗi thôi. Trồn Vàng nghe được buồn cười, nheo nheo bé thỏ trắng cái mũi, cũng không đánh giá, mà là đổi chủ đề, từ trong túi càn khôn lấy ra mấy thứ đồ. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Trồn Ca thừa nước đục thả câu. Những vật này, có khăn trùng đầu, da hổ tập dề, da hổ áo chấn thủ, da báo dày, chất gỗ lệnh bài, tinh kỷ, đồng la, châu nước sừng làm thành kèn lệnh vân vân. Trồn Vàng vừa lấy ra, lập tức liền bị đông đảo vật nhỏ nhóm đoạt mất, vui cười đùa giỡn, tranh đến đoạt đi, trở thành đồ chơi. Chỉ có thỏ trắng yêu tiểu tuệ, một đôi tiểu xảo chân trước bưng lấy khối kia chất gỗ lệnh bài, lật tới lật lui nhìn. Lệnh bài coi như tinh xảo, mặt sau mơ hồ vẽ lấy một ngọn núi, đỉnh núi bên trên còn có bốn lượn chập trùng cung điện, chính là Xà Vương Sơn chủ phong bộ dáng, chính diện thì là tiểu Toàn Phong ba cái bốn lượn văn tự, kia là cổ yêu tộc văn tự, cùng như nhân loại thời nay yêu tộc thông dụng văn tự khác biệt. Tiểu tuệ cố gắng nhận ra, dần dần nhận ra được, kinh hô một tiếng, tiểu Toàn Phong. Đây là tiểu Toàn Phong lệnh bài. Chẳng lẽ Trồn Ca ngươi thành tiểu Toàn Phong rồi? Cái khác tranh đoạt lấy các loại sự vật vật nhỏ nhóm lập tức an tĩnh, ngơ ngác trừng mắt nhìn, lại cúi đầu nhìn xem đồ vật trong tay của mình, đồng nhiên phần phật một tiếng liền góp đến cùng một chỗ, ào ào một trận chắp vá, sau đó toàn bộ giải tán. Trên mặt đất, một cái đại khái hình người hình tượng hiện hiện ra. Chỉ gặp nó đầu đội màu xanh đen khăn trùng đầu, thân mặc một thân uy phong lấm liệt ra hổ áo, chân đạp mạnh mẽ ra báo giày, bên hông thì treo lệnh bài đồng la kèn lệnh những vật này sự tình. Bùn thổ địa bên trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra tới một cánh tay bên trên, nắm lấy một cây ngũ sắc tinh kỳ, thượng thư toàn phong hai cái cổ phát chữ đại, xem xét liền rất có bức cách. Trôn ca trừng mắt nhìn, trong lòng đống nhiên có chút vui vẻ, không có nghĩ tới những thứ này đổ vật liều gom lại, thật đúng là rất uy phong đâu. Bất quá xuyên tại những cái kia tiểu toàn phong trên người thời điểm thế nào liền không có cảm giác được đâu. Trôn ca, ngươi thật thành tiểu toàn phong à nha. Nhanh mặc vào để chúng ta nhìn xem nha. Một đám vật nhỏ biến thân hiếu kỳ bảo, khi lấy được trồn vàng khẳng định đáp án về sau, lập tức nhảy cấm hoan hô, huyên áo. Đúng lúc này, cửa hang lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, một cái độc nhãn lạnh lùng thiếu niên cô đơn đi đến. Chương 293, trồn vàng mặt mũi. Độc nhãn lạnh lùng thiếu niên chính là Phá Quân. Bản thể của hắn chính là một con toàn thân đen nhánh, bốn chảo trắng bệnh độc nhãn sói con, hóa thành hình người về sau, ngũ quan tướng mạo cũng là tương đương thanh tú xuất khí. Chỉ tiếc vẫn như cũng là độc nhãn. Mắt trái vị trí toàn bộ lõm vào, trống rỗng, có chút phá hư cả khuôn mặt cảm giác. Giờ phút này, A Phá một mặt cô đơn đi tới sơn động, đột nhiên cảm giác được trong sơn động bầu không khí cùng bình thường không giống nhau lắm, tiếng cười đùa không ngừng. Hắn không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính mỉm cười nhìn xem hắn. Trôn ca, ngươi trở về rồi. A Phá trên mặt cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trôn vang nhẹ gật đầu, cười đi tới đập lạnh lùng bả vai của thiếu niên một chút, chế nhạo nói, làm sao muộn như vậy mới trở về, xem ra bọn hắn nói không sai à. A Phá sững sờ, chợt minh bạch cái gì, lập tức đỏ mặt lên, Trôn ca, không phải như ngươi nghĩ. A, kia là loại nào? Trôn vang nháy mắt mấy cái. A Phá ha to miệng, đông nhiên lại khôi phục cô đơn sắc mặt, lắc đầu thở dài, lại là mím môi không nói. Trôn vang lông mày dương lên. Hắn cỡ nào hiểu rõ mình bọn này đệ đệ muội muội. A Phá bộ biểu tình này hắn đơn giản quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, chỉ nếu là có cái gì không thuận tâm sự tình, A Phá từ trước đến nay đều sẽ không nói cho người khác, khác bắt con bị khi phụ sẽ còn về nhà tìm đến trồn ca khóc lóc kể lể, cáo trạng, nhưng A Phá từ trước đến nay đều không nói. Bởi vì A Phá rất rõ ràng, chỉ cần hắn nói, trồn ca coi như liều mạng mặt mũi bầm dập cũng sẽ giúp hắn ra khẩu khí này. Thế nhưng là trồn ca mỗi ngày ở bên ngoài tuần sơn, còn muốn cho bọn hắn tìm đồ ăn, đã rất vất vả. A Phá từ nhỏ chính là như vậy, có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết, không có thể giải quyết liền ép mình tạm thời nhịn xuống một hơi này, tận lực không cho trồn vàng thêm phiền phức. A Phá có thể nói là đông đảo đệ đệ muội muội bên trong độc lập nhất, mà hắn mỗi lần làm ra quyết định như vậy thời điểm, liền sẽ giống như bây giờ, mím môi không nói lời nào. Người tiểu tử này trồn vàng bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay dùng sức đem A Phá bả vai tách ra trở về, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chân thành nói, đến cùng gặp được phiền phức gì, cứ việc nói ra. Không phải ca khoác lác, hiện tại toàn bộ xà Vương Sơn trên dưới, căn bản cũng không có ca không giải quyết được sự tình. Cái này còn không phải khoác lác, cái này châu đều thổi phá thiên. A Phá im lặng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, trồn ca, nói ngươi cũng không giúp được một tay. Hắn nói tránh ra trồn vàng tay, đi đến sơn động một góc, bưng ra tới một cái hồ lô lớn, cố ý cười quơ quơ nói, linh tiểu còn lại một chút. Trồn ca, hôm nay là ngươi trở về thời gian, chúng ta không nói những cái kia không cao hứng. Mọi người đem cái này còn lại linh tự điểm, chúc mừng một chút, thế nào? Tốt ta, trôn vàng vẫn chưa trả lời, vật nhỏ nhóm liền hoan hô lên. Trôn vàng nhíu mày nhìn thiếu niên một chút, hắn biết rõ, A Phá hạ quyết tâm không nói sự tình, liền ngay cả mình cũng rất khó ép hỏi ra đến, đành phải lắc đầu, không nói thêm lời. Bất quá kết hợp vật nhỏ nhóm trước đó, trong lòng của hắn cũng đã có suy đoán. 89 phần 10, A Phá là về mặt tình cảm gặp cái gì ngăn trở. Loại sự tình này người khác vốn là giúp không được gì, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Ân, mình ngày mai lại hỏi thăm một chút, chỉ cần không phải có người cố ý khi dễ A Phá, liền theo hắn đi thôi. Mọi người uống rượu cười đùa một trận, A Phá lúc này mới chú ý tới lũ tiểu gia hỏa trong tay cướp đoạt mấy thứ đồ, đống nhiên sững sờ. Hắn đoạt lấy ra hổ áo chấn thủ cùng ngũ sắc tinh kỳ, mở to hai mắt nhìn, không để ý cái khác tiểu gia hỏa chưa đầy tiếng kêu, cầm trong tay lật tới lật lui nhìn, càng xem càng là động dung. Trôn ca, cái này, những vật này là ở đâu ra? Thanh âm hắn run nhẹ nhẹ. Phá Quân ca ca, cái này ngươi không biết đâu. Thỏ trắng yêu tiểu tuệ uống một chút linh tiểu, có chút say khướt, lập tức nhảy tới A Phá trên bờ vai, trong tay ôm một tấm lệnh bài lung lay, giòn âm thanh nói, trôn ca hắn hiện tại thế nhưng là tân nhiệm tiểu toàn phong nữa nha. Thật, A Phá khó có thể tin nhìn về phía trôn vàng. Ừm, lại hai ngày nữa, chờ phân gả cho ta yêu binh đúng chỗ, liền danh phủ kỳ thực. Trôn vàng gật gật đầu, không khỏi đắc ý nói, đúng, A Phá ngươi bây giờ là ở đâu vị tiểu toàn phong thủ hạ. Ta đến lúc đó đi cùng vị kia tiểu toàn phong chào hỏi, để ngươi đến tiểu đội của ta bên trong, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Cùng là tiểu toàn phong, nghĩ đến chút mặt mũi này đối phương vẫn là sẽ cho. Nghe Trồn Vàng hời hợt nói ra ta đi chào hỏi chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho, A Phá rốt cục kích động. Trồn ca hắn xoắn suýt một hồi, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng. Sơn động xó xỉnh bên trong. Cái khác vật nhỏ nhóm đạo hạnh quá thấp, uống linh cửu, rất nhanh liền đều ngủ thật say. Trong sơn động mọc lên đống lửa, đôm đốp rung động, khiêu động ánh lửa đem cả tòa núi động chiếu rọi thành mở nhạt sắc. Trồn Vàng nghe xong A Phá kể ra, cuối cùng là minh bạch A Phá trước đó vì sao một mặt cô đơn. Thật đúng là bởi vì chuyện tình cảm. Lại nói, A Phá đoạn thời gian trước ước hẹn cái kia tiểu nữ yêu, đồng dạng cũng là toàn phong doanh một cái nho nhỏ yêu bình, thế nhưng là người ta lại không phải sợi cỏ yêu tộc, mà là một vị tiểu toàn phong nữ nhi. Vậy tiểu nữ yêu tên là Tuổi Lục La, là một con xinh xắn lanh lợi xài yêu, cũng là vừa vận hóa hình không lâu, đạo hạnh cùng A Phá không sai biệt lắm. Hai vị tiểu yêu ở chung được hơn một tháng, cũng là tình đầu ý hợp, tình cảm ấm lên cấp tốc, từ lúc mới bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó, đã phát triển đến sắp nói chuyện cưới gả trình độ. Kỳ thật yêu tư tưởng không giống loài người đồng dạng phức tạp, hợp chính là hợp, không hợp chính là không hợp, ở chung một hai tháng liền kết thành vợ chồng chỗ nào cũng có. A Phá cùng Lục La cô nương tiến độ, thật đúng là không tính là đặc biệt nhanh. Chỉ tiếc, khi A Phá đi theo Lục La cô nương trở về gặp cha mẹ của nàng thời điểm, lại bị chê. Trời sinh tàn tật độc nhãn, vừa hóa hình không lâu thấp đạo hạnh, lại là không có bối cảnh gì sợi cỏ yêu tộc. Đây hết thể đều làm cho đối phương phụ mẫu không nhìn chúng. Phải biết Lục La cô nương phụ thân thế nhưng là cái tiểu toàn phong, ánh mắt tự nhiên cao, lại thế nào yên tâm đi nữ nhi giao cho A Phá. Không phải sao, trực tiếp liền đem A Phá chạy ra. Còn bản tiếng, trừ phi A Phá có thể tu luyện thành yêu tướng, nếu không không cho phép đánh nữ nhi của mình chủ ý, cả gặp mặt đều không được. Trồn ca nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng ngay từ đầu còn tại chật chật cảm khái, A Phá là lang yêu. Tìm cái cô bạn gái nhỏ là cái xài yêu, ngược lại là rất xứng. Bất quá bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, cả người đều là sững sờ. Vân vân. Họ xài. Lại là nào đó một vị tiểu toàn phong nữ nhi. Ách, nên không phải là vị kia tên là xài ba tiểu toàn phong đi. Nhớ tới cái kia phản đối với mình kịch liệt nhất lưng còn mắt tam giác tiểu lão đầu, Trồn ca chính là đau cả đầu. Toàn phong doanh bây giờ có 4 vị đại toàn phong, mỗi cái đại toàn phong thủ hạ đều có ước chừng 10 cái tiểu toàn phong. Hợp lại chính là 40. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Trồn ca, ngươi không phải nói cùng là tiểu toàn phong, khác tiểu toàn phong đều sẽ nể mặt ngươi sao? Yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi liền giúp ta hướng Lục La phụ thân nói một câu, để hắn không nên ngăn cản Lục La cùng gặp mặt ta. Còn cưới Lục La sự tình, ta không cầu người khác. Ta sẽ cố gắng tăng lên đạo hạnh, tương lai trở thành yêu tướng lại đường đường chính chính đem Lục La lấy về nhà. A Phá lộ ra kiên định biểu lộ. Cái này điểm yêu cầu. Đối Trồn ca ngươi tới nói hẳn là rất dễ dàng a. A Phá sùng bái nhìn xem Trồn Vàng. Tây Trồn ca khỏe miệng giật một cái, đồng nhiên có loại sắp bị đánh mặt cảm giác. Chương 294, cầu hôn. Bất quá Trồn ca mặt mũi đến tột cùng có tác dụng hay không, không thử một lần lại làm sao biết đâu. Ngày kế tiếp, Trồn Vàng thật sớm đi ra ngoài, trải qua một phen chuẩn bị, lại chuyên môn đi Thạch Long Đại Toàn Phong nơi đó một chuyến, dự chi mình làm tiểu Toàn Phong tiếp xuống một tháng linh cửu, thẳng đến xế chiều. Mới thẳng đến xài ba tiểu toàn phong nơi ở mà đi. Hắn không có mang theo A Phá cùng một chỗ, một là lo lắng lao xài ba thấy một lần A Phá liền trở mặt, để A Phá quá lung túng, hai là lo lắng mặt mũi của mình không dùng được, hôm qua thổi đi ra châu, đảo mắt bị đánh mặt, cái này nhưng liền có chút mất mặt. Khu khu, đương nhiên, nguyên nhân đầu tiên mới là nguyên nhân chủ yếu. Dựa theo Thạch Long Đại Toàn Phong miêu tả, Trồn ca tại một tòa núi nhỏ cái bóng mì, tìm được lao xài ba nhà gỗ nhỏ. Trồn Vang dừng bước. Từ trong túi càn khôn móc ra mấy thứ đồ, kiểm tra một phen không có vấn đề, lúc này mới xách trong tay, nhanh chân hướng phía nhà gỗ nhỏ đi đến. Hôm nay tới đây, Trồn ca không chỉ có riêng giống A Phá yêu cầu như thế, chỉ là xách một cái yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Hắn là đến cầu thân. Không sai, cầu hôn. Nói đến, Trồn Vàng mặc dù trên danh nghĩa là một tổ đám tiểu tể tử ca ca, nhưng kỳ thật lao già rất sớm đã rời đi, một mực là Trồn ca đem lũ tiểu gia hỏa nuôi lớn, được cho nửa cái gia trưởng. A Phá sự tình, Trồn ca tự nhiên là một vạn cái để bụng, đã ra mặt, liền muốn cho hắn đem sự tình giải quyết triệt để. Đông đông đông. Trồn Vàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ngừng một chút về sau, hỏi, xài ba tiểu toàn phong ở đó không? Ai vậy? Đại môn két một tiếng mở ra, bên trong nhô ra một cái đầu, mắt tăm giác, đại giang hồ, còn lưng, nhưng không phải liền là Lão xài ba à? Ôi! Lão xài ba nhìn thấy Trồn Vàng, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy âm dương quái khí gọi nói. Ta còn tưởng là ai đây, nguyên lai là quan mới tiền nhiệm Trồn Vàng tiểu toàn phong A. Làm sao, không hảo hảo tuần sát ngươi khối kia bảo địa, chạy đến ta nơi này làm cái gì? Trôn Vang mỉm cười, cũng không để ý, mà là dương lên vật trong tay, nói, có thể vào ngồi một chút ta. Lão Sài Ba ánh mắt tại đồ vật bên trên đảo qua, lộ ra mấy phần nghi hoặc, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng vẫn là chậm ung dung tránh ra thân thể, đem cửa mở ra. Trôn Vang đi vào. Nhà gỗ cũng chia trước sau hai cái gian phòng, gian sau mới là nghỉ ngơi địa phương, trước ở giữa thì bày biện một chương hình ảnh thô ráp cái bàn, còn có mấy cái ghế, xem như tiếp khách chỗ. Cái này nhà gỗ, còn có bàn này ghế dựa, tại yêu tộc bên trong đã coi như là chế tác tinh lương, không thấy Lao Xài Ba thần sắc rất có vài phần khoe khoang ý vị a. Hắn lại không biết, những vật này tại Trồn Ca xem ra lại là tương đương thô lậu. Trôn Vang cũng không khách khí, đem đồ vật đặt lên bàn, mình liền ngồi xuống. Lão Sài Ba hừ hừ hai tiếng, nhưng vẫn là chào hỏi tiểu nữ nhi đi ra rót nước, đương nhiên, dùng vẫn như cũng là chế tác tinh lương chén gỗ. Trôn Vang cũng bởi vậy có thể gặp được để A Phá mất hồn mất vía tiểu nữ yêu Lục La. Ân, nói như thế nào đây, hoàn toàn không có kế thừa Lão Sài Ba tướng mạo. Đích thật là cái thanh tú đáng yêu thiếu nữ, mặc toàn phong doanh yêu binh trên áo da váy, trên lưng lại buộc lên một đầu dây xanh mang, ánh mắt mười phần tinh khiết. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Lão Sài Ba nói thẳng. Vừa nói, ánh mắt của hắn tại bốn kiện đồ vật bên trên qua lại tuần sát, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Trôn Vang mang tới đồ vật tổng cộng bốn kiện, theo thứ tự là, một khối mặt ngoài tựa hồ có cầu vồng mờ mị xinh đẹp tảng đá, có đầu người lớn như vậy, một con xích hồng sắc tổ hồng, hình lục giác trong lỗ thủng lóe ra vàng óng ánh quang mang, một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lam, cuối cùng thì là một cái xả vương sơn thường gặp thịnh phóng linh tiểu hồ lô. Lão Sài Ba tự nhiên nhận ra, cái này bốn kiện đồ vật đều có chút địa vị. Đầu tiên là khối kia cầu vồng mở mịn tảng đá. Thứ này ngược lại cùng tu luyện bất quan hệ, thuần túy chính là vật phẩm trang sức, nhưng bởi vì thu hoạch khó khăn, cho nên cũng rất chân quý. Đây là xà vương sơn yêu tướng cấp độ ở trong 10 phần lưu hành thưởng ngoạn chi vật. Ngay tại rơi ưng khe thượng du, có một đạo tại xà vương sơn đều nổi danh hiểm trở thác nước, đỉnh chóp đến phần đáy chênh lệch gần ngàn trượng. Mà tại cái này cái thác nước dưới đáy chỗ sâu, bởi vì hàng năm dòng nước xiết cọ rửa cùng thác nước hơi nước hình thành cầu vồng chiếu rọi, tạo thành loại này kỳ lạ cầu vồng thạch. Phải biết thác nước lực trùng kích, càng đến gần dưới đáy lại càng lớn. Đỉnh vốn là nước chảy xiết, lại trải qua ngàn trượng hạ xuống gia tốc, đến dưới đáy lúc sau đã mãnh liệt đến liền cả hóa hình tiểu yêu đều khó mà ngăn cản trình độ. Cũng chỉ có yêu tướng mới có thể đối cứng lấy thủy áp, xâm nhập thác nước, thu hồi cầu vồng thạch. Mà yêu tướng ở bên trong một lần cũng không kiên trì được bao lâu. Thường thường 3 năm cái hô hấp liền sẽ bị lao ra, bởi vậy muốn tìm đến một khối thượng phẩm cầu vồng thạch, yêu tướng cũng cần lặp đi lặp lại đi vào rất nhiều lần. Mà lại có thể hay không đạt được, còn phải xem vận khí. Mà Trôn Vang mang tới cái này một khối, đã coi như là cực phẩm cầu vồng thạch, thạch hình mượt mà không trọn vẹn, mặt ngoài hòa hợp một đầu hoàn chỉnh cầu vồng bảy màu, càng khó hơn chính là cái đầu đủ lớn. Dạng này một khối cầu vồng thạch, bày trong nhà, kia là vô cùng có mặt mũi a. Tiếp theo là cái kia xích hồng sắc tổ ong. Lão Sài Ba một chút liền nhận ra, kia là dã nham ong tổ, bên trong nham mật ong là đồ tốt, không chỉ có mỹ vị, còn ẩn chứa nhàn nhạt thiên địa linh khí, cũng coi như hơi có trợ giúp tu luyện. Dưới tay hắn tiểu yêu, liền thường xuyên cho hắn nộp lên nham mật ong. Bất quá nhìn kỹ nhìn xem, Lão Sài Ba sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn phát hiện cái này tổ ong lại toàn thân xích hồng, không chứa một chút màu tạp. Đây là lựa nhọn ong tổ ong. Lão Sài Ba trừng mắt. Đúng vậy. Trôn Vang cười hắc hắc. Lựa nhọn ong là dã nham ong bên trong vương. Mỗi một cái lựa nhọn ong lực công kích đều chỉ so phổ thông linh thú kém một chút, một đám phẫn nộ lựa nhọn ong vây quanh, yêu tướng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mà nghe nói lựa nhọn ong mật ong, kia là không thua gì hầu vương sơn linh quả rượu nguyên tương đồ tốt, Lão Chính Sài Ba cũng chưa từng ăn. Có trước hai thứ làm nền, Lão Sài Ba cũng không dám lại khinh thị phía sau hai kiện đồ vật. Hắn cầm lấy nhạt trường kiếm màu xanh lam, lập tức sắc mặt biến hóa nói, tu tiên giả pháp khí. Trôn Vang gật đầu, đây chính là lúc trước hắn miễn phí luyện chế cho tiểu chính thái, để hắn thay thế màu lam lôi điện phi kiếm sử dụng chuôi này pháp khí cấp thấp phi kiếm, tiểu chính thái đạt được thần kiếm về sau, liền còn đưa hắn. Thanh phi kiếm này tại pháp khí cấp thấp phi kiếm ở trong xem như cực phẩm, nặng 1.500 cân. Đối yêu tới nói, tu tiên giả pháp khí căn bản không có cách nào thôi động, chỉ tương đương với một kiện tương đối kiên cố vũ khí lạnh mà thôi. Nhưng vẫn như cũ rất được hoan nghênh, dù sao phàm sắt chế tạo binh khí, đối yêu lực lượng tới nói không khác một cây tam, quá nhẹ, lại dễ dàng bẻ gãy, căn bản không có cách nào dùng. Không thấy đại đa số yêu đều là tay không tấc sắt đi chiến đấu a. Về phần sau cùng cái kia hồ lô, liền so khá thường gặp, chỉ là Trồn Ca đi thạch đại toàn phong nơi đó sớm dự chi linh tiểu, là tiểu toàn phong một tháng hạng ngạch. Cái này bốn dạng đồ vật cộng lại, đối một thâm niên tiểu toàn phong tới nói cũng tuyệt đối là 10 phần lễ vật quý giá, bởi vậy lao xài ba thần sắc cũng trịnh trọng lên, không hiểu nhìn về phía chồn vàng, mình trước đó như vậy phản đối hắn, hắn ngược lại mang theo trọng lễ tới bái phòng mình, đến tột cùng là vì sao? Không phải là tưởng lôi kéo giao tốt chính mình. Về phần những thứ này lai lịch, lao xài ba từ trước đến nay không nghĩ tới là chồn vàng mình lấy được. Dù sao cực phẩm cầu vồng thạch cùng lửa nhọn long tổ ong liền cả hắn đều rất khó lấy tới, huống chi là cái này đạo hạnh vẫn là cái yêu binh gia hỏa. Lao xài ba đã sớm hoài nghi, chồn vàng là ôm nào đó căn đùi, mới khiến cho thạch đại toàn phong như thế thiên vị, bây giờ nhìn thấy những này lễ vật quý giá, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Chương 295, đỉnh tiêm tiểu toàn phong. Nói, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Lao xài ba hừ hừ nói. Phá quân là đệ đệ ta. Chồn vàng mỉm cười. Phá quân. Lao xài ba nghe được cái tên này hơi sững sờ, nhất thời còn không có kịp phản ứng, nhưng là bên cạnh đổ nước tiểu nữ yêu tuổi Lục La lại là nhãn tình sáng lên, kinh hỉ kêu lên, ngươi là A Phá ca ca. Cái tiểu tử thối kia. Cái này hạ lão xài ba cũng nhớ lại, nhất thời một dựng râu vừa trứng mắt, nhìn về phía chồn vàng ánh mắt cũng biến thành bất thiện, ngươi là đến thay cái tiểu tử thối kia nói chuyện. A Phá hắn kỳ thật tâm địa rất không tệ, thiên phú cũng còn có thể, từ khai linh trí đến hóa hình, chỉ dùng không đến 10 năm. Chồn vàng vội vàng nói. Lời này ngược lại cũng là sự thật. Rất nhiều đệ đệ muội muội bên trong, sói con phá quân là trừ chồn vàng bên ngoài cái thứ hai hóa hình, mà chồn vàng chỉ là thắng ở khai linh trí tương đối sớm, đơn thuần hóa hình tốc độ, thật sự là hắn là không bằng phá quân. Hừ, 10 năm cũng gọi nhanh. Lão xài ba lại không thèm chịu nể mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói, nhà ta Lục La sinh ra tới liền mở ra linh trí, 8 tuổi năm đó liền hóa hình. Cái này có thể so ai chồn ca liếc mắt. Con gái của ngươi là yêu cùng yêu kết hợp hậu đại, trời sinh khai linh trí không phải rất bình thường sao. Lại nói thân là tiểu toàn phong nữ nhi, từ nhỏ đến lớn ăn ngon đồ vật khẳng định không ít, linh tiểu đoán chừng cũng thường xuyên có thể uống đến, tư nguyên như vậy sung túc dưới điều kiện 8 năm hóa hình, cùng A Phá thiếu ăn thiếu mặc, chỉ dựa vào tự mình tu luyện 10 năm hóa hình có thể so sánh A. Điều kiện gia đình không tệ cao đẳng yêu tộc, 5 năm hóa hình cũng chỉ có thể tính bình thường, mà sợi cỏ yêu tộc, 10 năm hóa hình đều xem như thiên phú tốt. Chồn ca trong lòng rõ ràng, thân là công việc lâu như vậy tiểu toàn phong, lão xài ba không có khả năng không hiểu những này, nói cho cùng lão xài ba chính là trướng mắt A Phá thân thế. Coi như bây giờ biết A Phá có mình như thế một cái khi tiểu toàn phong ca ca, hắn vẫn như cũ trướng mắt. Hừ, không cần nói nhiều, ta là không thể nào để Lục La gả cho cái kia mù một con mắt tiểu tử nghèo. Lão xài ba hừ một tiếng, tiện tay liền đem đồ trên bàn đẩy hướng chồn vàng, lạnh mặt nói, mang theo ngươi đồ vật, trở về. Lão giả ta liền không tiễn. 3. Chồn vàng hắn nghe được lão xài ba nói mắt mù tiểu tử nghèo lúc liền khẽ nhíu mày, khi lão xài ba đem đồ vật đẩy trở về thời điểm, hắn đông nhiên khẽ vươn tay, ấn ở lão xài ba cổ tay. Xài ba tiểu toàn phong, ngươi vẫn là lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc chồn ca giống như cười mà không phải cười, hai tay lại tựa như kiếm sắt, vững vàng kẹp lấy lão xài ba tay. Ngươi lão xài ba đầu tiên là giật mình, tiếp lấy sinh khí rút tay. Muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng yêu binh một chút giáo huấn. Thật sự coi chính mình đi cửa sau làm tới tiểu toàn phong, liền có thể tại chính mình cái này yêu tướng trước mặt. N sát rồi. Ai ngờ hắn cái này co lại tay, lại không rút ra, chồn vàng hai tay không hề động một chút nào. Lão xài ba liên tục dùng sức, nghẹn đỏ mặt, vẫn như cũ tránh thoát không được, mà chồn vàng lại ngay cả thần sắc đều không thay đổi, vẫn như cũ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lập tức, lão xài ba sắc mặt thay đổi. Nói đến, đây là chồn vàng trở về sau, lần thứ nhất tại xà vương sơn xuất thủ cùng người đọ sức. Cái này muốn nói đến chồn vàng thực lực. Kỳ thật chồn vàng thực lực hôm nay, so với hắn tại thế giới loài người lúc biểu hiện ra thực lực đã giảm xuống rất nhiều, mấu chốt cũng là bởi vì, nồi sắt lớn hết rồi. Lúc trước chồn vàng dùng đáy bằng nồi sắt lớn liều mạng cốc tinh thạch thần kiếm, mặc dù đánh bay thần kiếm, nhưng đáy nồi cũng bị cắt đứt một cái lô hổng lớn, trực tiếp phế đi. Về sau chồn vàng cưỡng ép cốc tinh thạch. Bay lên trời đi tìm nơi nương tựa xà nữ vương, cũng không tiếp tục đi lấy cái kia chiếu nặng cục sắt. Mà chồn vàng trước kia sở dĩ có thể bộc phát ra tiếp cận thai đan kỳ lực công kích, trọng yếu nhất ỷ vào vẫn là nồi sắt lớn. Nồi sắt lớn rót vào tiên lực biến nhẹ, rót vào yêu lực biến nặng đặc tính, để chồn vàng có thể đem tiên lực, yêu lực cùng lực lượng xảo diệu kết hợp lại, bệnh thành một sợi dây thừng, uy lực đập ra. Lại thêm nồi sắt lớn thân là cao cấp pháp khí, bản thân liền có không thua gì màu lam lôi điện uy lực của phi kiếm. Đông đảo nhân tố kết hợp mới khiến cho chồn vàng có được siêu cường lực công kích. Mà nghĩ cách cứu viện đại thiếu gia ngày đó, trồn vàng không còn che lấp yêu khí, yêu lực cùng cự tượng chi lực mấy người yêu thuật toàn diện bộc phát, lực công kích tiến một bước tăng cường, lúc này mới có thể cùng Phù Lăng Tuyết liều mạng. Mà bây giờ, không có nồi sắt lớn, trồn vàng có thể sử dụng cũng chỉ có yêu lực cùng lực lượng, cùng yêu thuật. Yêu lực không có gì tăng trưởng, đến nay vẫn là tương đương với luyện khí kỳ 9 tầng, lực lượng một mực tại thông qua cổ yêu rèn thể truy pháp tại rèn luyện, bây giờ cũng đã tương đương với luyện khí kỳ 9 tầng. Cự tượng chi lực yêu thuật thì càng thêm thuần thục, không sai biệt lắm có thể kèm theo 3 tầng lực lượng. 3 tăng theo cấp số cộng, chính là tầng 21. Trôn ca thử qua, không sai biệt lắm tương đương với phổ thông trúc cơ trung kỳ. Nói cách khác, trôn ca bây giờ có thể bạo phát đi ra thực lực mạnh nhất, tương đương với trúc cơ trung kỳ yêu tướng. Phần này thực lực, hoàn toàn không thẹn với tiểu toàn phong xưng hào, thậm chí tại tam đại doanh đông đảo tiểu đội trưởng bên trong, đều là đứng đầu nhất một nhóm kia. Về phần trồn ca thể nội cái kia luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực, tự nhiên là không còn tác dụng gì nữa, không có nồi sắt lớn, nó cùng trồn vàng một thân yêu lực cũng bất tương dùng, đơn độc lấy ra càng là cũng không có tác dụng gì. Chỉ có tại một ít đặc thù trường hợp, có lẽ sẽ có chút kỳ hiệu. Lão xài ba cũng chỉ là phổ thông tiểu toàn phong, ở đâu là trồn vàng cái này một thân tương đương với trúc cơ trung kỳ man lực đối thủ. Cho nên hắn càng rút tay càng là kinh hãi. Mơ hồ cảm giác mình phảng phất đối mặt chính là loại kia đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, thậm chí một ít yếu kém đại đội trưởng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, đó chính là trồn vàng cũng không phải là ôm vào cái gì đùi, đi cửa sau mới lên làm tiểu toàn phong, hắn là thật có thực lực này. Nhưng đạo hạnh của hắn rõ ràng chỉ là cái yêu binh A. Lao xài ba cảm giác đầu óc có chút loạn. Yêu tộc bên trong, không thiếu có dị bẩm thiên phù yêu, có thể hơi phát huy cao hơn tự thân đạo hạnh cảnh giới thực lực. Nhưng là chân chính có thể lấy yêu binh chi thân liền so sánh yêu tướng, lại cơ hồ không có. Tam đại doanh bên trong, liền chưa từng có yêu binh lên làm tiểu đội trưởng tiền lệ. Chỉ có một loại ngoại lệ, đó chính là vương phẩm yêu tộc huyết mạch. Vương phẩm huyết mạch yêu, vượt cấp mà chiến kia là chuyện thường ngày, sức chiến đấu vượt lên mấy cái tiểu cảnh giới vậy cũng là bình thường, vượt qua đại cảnh giới hồng câu cũng không phải việc khó. Năm đó xả vương sơn đại thiếu gia, vẫn là yêu tướng đại viên mãn thời điểm, liền dám khiêu chiến ba đại thống lĩnh. Hẳn là cái này trồn vàng là vương phẩm huyết mạch yêu tộc. Cũng không đúng a, hoàn toàn không có cảm giác được loại huyết mạch kia bên trên uy áp. Lão xài ba đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Bất quá bất kể như thế nào, lão xài ba đều hiểu một sự kiện, đó chính là trước mắt cái này tân nhiệm tiểu toàn phong, tuyệt đối không dễ chọc. Hiện tại vẫn là yêu binh, liền có thể có được còn mạnh hơn chính mình thực lực, vạn nhất đem đến đột phá thành yêu tướng, còn đến mức nào? Chỉ sợ toàn phong doanh lại muốn thêm một cái đại toàn phong. Trôn vang gặp làm ra hiệu quả, cũng liền chậm rãi buông lòng tay. Hắc hắc lao xài ba chê cười rút tay về, xoa xoa tay cổ tay, đối trồn vàng thái độ rõ ràng biến nhiệt tình, tựa như chợt nhớ tới cái gì, hắn chỉ vào trên bàn bốn kiện đồ vật, kinh ngạc hỏi, nói như vậy, những vật này cũng đều là chính ngươi lấy được rồi. Chương 296, từ trên trời giáng xuống. Trôn vang đương nhiên gật đầu. Cái này hạ lao xài ba trong lòng càng thêm sợ hãi than. Khối kia cực phẩm cầu vồng thạch ngược lại cũng thôi. Mặc dù cũng rất hiếm thấy, thế nhưng là lão xài ba cảm thấy lấy thực lực của mình, chỉ cần nhiều hướng thác nước chỗ sâu chui mấy chuyến, kiên nhẫn phí chút công phu vẫn có thể tìm được. Thế nhưng là cái kia một đám lửa nhọn ong tổ ong, liền khó khăn. Thành quần kết đội lửa nhọn ong cùng một chỗ công kích, liền cả lão xài ba đều phải chật vật chạy trốn, thế nhưng là trước mắt cái này cái trẻ tuổi tiểu toàn phong, không chỉ có lấy được tổ ong, toàn thân cao thấp càng là cả một chỗ bị ong đốt vết thương đều không có. Phần này thực lực để tâm hắn kinh. Hắn làm sao biết, trồn vàng nhưng thật ra là lấy xảo. Trồn ca cùng cái khác tiểu yêu khác biệt, hắn biết bay kiếm thuật A. Hắn chỉ là lẫn mất xa xa, khống chế phi kiếm đem tổ ong từ trên vách đá khoét xuống dưới, rơi xuống đáy vực, sau đó khống chế phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Lựa nhọn ong nhưng không có khai linh trí, chỉ làm phi kiếm mới là kẻ cầm đầu, tự nhiên theo đuôi mà đi. Thế là, cái nào đó vô lương tiểu yêu chỉ cần chậm ung dung đi qua, đem tổ ong nhặt đi là đủ. Không biết đây hết thể lão sai ba. Chỉ cảm thấy trồn vàng đã tuổi trẻ thực lực lại mạnh, tiền đồ vô lượng, nhìn về phía trồn vàng ánh mắt cũng biến thành sốt ruột. Nghĩ một lát, hắn thế mà nhịn không được mở miệng nói, không biết trồn vàng tiểu huynh đệ, nhưng có hôn phối. Cái gì, không có. Ha ha, vậy ngươi cảm thấy ta nữ nhi này lục lạ như thế nào a? A, trồn ca giật nảy mình, lão đầu tử này làm sao đem chủ ý đánh tới trên người mình. Cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Eo quấn lục sắc dây lụa. Ánh mắt tinh khiết tiểu nữ yêu lập tức đỏ thấu khuôn mặt, không biết là xấu hổ vẫn là gấp, cả kéo lão xài ba cánh tay. Khu khu. Trồn ca thanh khục hai tiếng, nhìn xem lão xài ba, nghiêm mặt nói, xài ba tiểu toàn phong, không nói gạt ngươi, ta hôm nay tới đây, nhưng thật ra là cho nhà ta phá quân cầu hôn. Ta là hắn ca ca, trình độ nào đó cũng coi là hắn nửa cái gia trưởng. Nếu như hai cái tiểu gia hỏa thành, chúng ta về sau quan hệ cũng càng gần không phải. Dạng này A lão xài ba trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ thất vọng, do dự. Hắn biết rõ, sợi cỏ yêu tộc đều là không cha không mẹ, mà lại một cái là trồn một cái là sói, hai hiển nhiên không phải chân chính thân huynh đệ. Nếu để cho nữ nhi gả cho tiền đồ vô lượng trồn vàng, hắn tự nhiên là một vạn cái hài lòng, thế nhưng là gả cho một cái không có thành tiểu đệ đệ, còn không phải thân sinh đệ đệ, hắn cũng có chút không vui. Trồn vàng tiểu huynh đệ, ngươi thật chướng mắt nhà ta lục la. Lao xài ba chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Ách khúc khục. Xài lao ca ngươi liền đừng nói giỡn. Lục la cô nương cùng nhà ta A phá tình đầu ý hợp, ta cái này làm ca ca, tự nhiên là trông mong lấy bọn hắn có thể cuối cùng thành thân thuộc. Trôn vang vội vàng cho thấy thái độ, liên xưng hô cũng đổi thành cùng lão xài ba ngang hàng xưng hô, lấy bày ra tránh hiểm nghi. Nếu là xài lão ca cho ta mặt mũi, thành toàn hai cái tiểu gia hỏa, về sau chúng ta chính là thân gia. Những lễ vật này ngươi cứ việc thu, mà lại xài lão ca ngươi yên tâm, đến lúc đó A phá phòng ở, ta khẳng định giúp hắn tạo lại lớn lại xinh đẹp. Thành hôn thời điểm tràng diện cũng tuyệt đối đủ khí phái. Không biết ủy khuất lục la cô nương. Cái kia tốt lao xài ba sắc mặt xoắn xuýt, ánh mắt tại trồn vàng cùng bốn dạng lễ vật bên trên đi vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng vẫn thở dài, đồng ý. Xong rồi. Lục la trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nhìn về phía trồn vàng ánh mắt tràn đầy cảm kích. Trồn vàng cũng là trong lòng vui mừng, đang nghĩ ngợi sau khi trở về có thể cho A phá một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, nhưng không ngờ lao xài ba thần sắc biến đổi. Đống chất lên vẻ mặt tươi cười, kéo lấy trồn vàng nói, trồn vàng tiểu huynh đệ. Kỳ thật lục la chỉ là ta tiểu nữ nhi, ta còn có một cái đại nữ nhi chưa gả. Nếu là hai tỷ muội đồng thời gả cho hai huynh đệ các ngươi, chẳng phải là một cọc ca tụ. Ây trồn ca đầu góc nhất thời không có quay lại. Phú Dung, mau ra đây nhìn một chút trồn vàng tiểu toàn phong, không đợi trồn vàng trả lời, lao xài ba dắt cuống họng, đối phòng trong hô. Xoạt, dèm vải khinh động. Một cái bên hông quấn lấy màu hồng dây lụa nữ yêu chậm rãi đi ra. Trôn vàng quay đầu nhìn lại, lập tức ngốc trệ. Cùng muội muội tuổi lục la khác biệt, vị này tuổi phụ dung cô nương tuyệt đối được xưng tụng là cực phẩm. Chỉ gặp nàng, cao lớn và vỡ, chỉ lên trời mũi, mắt tăm giác, trên mặt sắt không biết từ vị kia nhân loại đáng thương trên thân tìm tới son phấn, đi đường còn uốn éo, nhìn thấy trôn vàng, thẹn thùng khôn xiết cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng hô. Trôn ca ha to miệng, nhìn xem tuổi lục la. Lại nhìn xem tuổi phụ dung, cuối cùng nhìn xem mắt tam giác tiểu lão đầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vị tỷ tỷ này mới là thân sinh. Không lo được cáo tử, trồn ca chật vật từ lão xài ba trong nhà gỗ vọt ra, chạy trối chết. Sơn động. A phá đâu? Trồn vàng vừa xài bước vào, lập tức nhìn thấy một đám vật nhỏ nhóm tại riêng phần mình chơi đùa, không nhìn thấy phá quân, liền hỏi. Phá quân ca ca đi tuần sơn rồi thỏ trắng yêu tiểu tuệ nhảy cả tương đáp. Tiểu tử này. Tuần Sơn ngược lại là rất tích cực. Trôn Vàng lẩm bẩm một câu, lập tức lại rời đi sơn động. Sau một lát, Trôn Vàng tại A Phá bình thường phụ trách tuần sát mấy ngọn núi bên trên tìm được lạnh lùng thiếu niên, không nói hai lời, lập tức dắt lấy hắn hướng nơi xa đi. Ách, Trôn ca ngươi làm gì A Phá giật nảy mình? Làm gì? Tìm địa phương lợp nhà thôi. Ngươi tuyển địa phương, ca giúp đỡ ngươi, đóng một tòa lại lớn lại xinh đẹp phòng ở, cam đoan so xả Vương Sơn lên bất luận cái gì một tòa phòng ở đều chế tác tinh lương. Trôn vang hắc một tiếng nói. Ta lợp nhà làm cái gì, ở sơn động rất tốt á A phá một trận mơ hồ. Đẩn. Trôn vang một bàn tay đập vào thiếu niên trên nó, chẳng lẽ lại ngươi cùng lục là cô nương anh em, cũng muốn tại chúng ta ngay dưới mắt. Ngươi không ngại, ta còn sợ làm hư đám tiểu tể từ đâu. Lục la. A phá ngẩn ngơ, ngay sau đó phản ứng lại, kinh hỉ gọi nói, trồn ca ngươi đi tìm lục la phụ thân nàng rồi. Vị kia tiểu toàn phong đại nhân. Hắn đáp ứng ta cùng lục la gặp mặt. Vừa nói vừa là mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nhưng là ta cách tu luyện thành yêu tướng còn sớm đây, hiện tại như vậy vội vã lợp nhà làm gì? Đọc T. Duyện cùng HTTP, ngươi cứ như vậy không tin ngươi trồn ca. Ca tự thân xuất mã, cũng chỉ có thể làm được để ngươi gặp mặt. Ta để ngươi đóng, tự nhiên là cần phải trồn vàng cười nhìn về phía A phá, đồng nhiên chăm chú nói ra, ta vừa rồi đi gặp xài ba tiểu toàn phong, hắn đáp ứng để lục la cùng với ngươi. Ầm ầm. Phảng phất có kinh lôi trong đầu nổ vang, A phá cái này bình thường lạnh lùng thiếu niên, đầu góc đều ngộng. Mà ngốc trệ qua đi, chính là to lớn kinh hỉ xông lên đầu. Trồn ca, ngươi không có gạt ta. Lục la cha nàng, không phải đáp ứng để chúng ta gặp mặt, mà là đáp ứng để chúng ta ở cùng một chỗ. A phá trợn tròn trong mắt. Trồn vàng mỉm cười gật đầu. Ha ha. Ha ha ha ha. Quá tốt rồi. A Phá trên mặt giờ phút này nơi nào còn có trước kia lạnh lùng cô đơn, reo hò nhảy vọt, nhảy dựng lên đối không khí dùng sức huy quyền. Trôn ca ngươi quá lợi hại. A Phá kích động toàn thân phát run, ta cũng phải nỗ lực. Không thể để cho Lục La đi theo ta thụ ủy khuất. Một ngày nào đó, ta cũng muốn giống Trôn ca ngươi đồng dạng trở thành tiểu toàn phong. Bên này, Trôn Vàng còn tại kéo lấy A Phá, tìm kiếm khắp nơi lợp nhà nơi tốt, mà một bên khác, Lục La cùng Lão Sài Ba nói một tiếng, cũng vội vàng ra khỏi nhà. Nàng lòng tràn đầy vui sướng, muốn tìm A Phá thổ lộ hết một chút khoái hoạt tâm tình. Đáng tiếc, tại A Phá bình thường tuần sơn địa phương chuyển tầm vài vòng, cũng không thể tìm tới hắn, cuối cùng Lục La cũng chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà. Ai ngờ vừa đi hai bước, chợt nghe phía sau truyền đến từ xa mà đến gần A, tận lực bồi tiếp bịch một tiếng vang thật lớn. Lục La tiểu nữ yêu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất nhiều một cái hố, một cái mập mạp thân ảnh nằm sấp ở trong đó, lẩm bẩm, nửa ngày không đứng dậy được. Ai nha, ngươi không có việc gì. Thiên tính thuần thật thiện lương tiểu nữ yêu giật nảy mình, vội vàng chạy tới, đem thân ảnh kia đỡ lên. A, nhìn thấy Lục La cái kia thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tinh khiết ánh mắt, cái kia lẩm bẩm ra hỏa lập tức nín thở, mắt sáng rực lên. Chương 297, học nghệ trở về mập ly yêu. Trong cái hố kia nằm sấp ra hỏa, có thùng nước đồng dạng to mọng hình thể, hai cái mắt nhỏ lóe ra tinh quang, trên thân mặc dù có nồng đậm yêu khí, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lông tóc, nanh vuốt, cái đuôi loại hình đặc thù. Phải biết yêu tộc hóa thành hình người, thường thường vẫn là bảo lưu lấy một điểm bản thể đặc thù, thường thấy nhất chính là trên đầu sừng cùng phía sau cái mông cái đuôi. Nếu là Trôn Vàng tại, nhất định có thể một chút nhận ra ra hỏa này, chính là mất tích thật lâu mập ly yêu. Lý Ly, hắn lúc trước cùng Trôn Vàng, muốn trà trộn vào thế giới loài người, bị xà nữ vương chặt cái đuôi, giờ phút này tự nhiên là không có rõ ràng yêu tộc đặc thù. Bất quá trên người yêu khí còn thật là tốt phân biệt. Cái này không thể không nói đến, mập ly yêu đi qua một năm một đoạn truyền kỳ kinh lịch. Đúng vậy, mập ly yêu không có chết. Ban đầu ở Bạch Khê Thôn, hắn hãm hại Trồn Vàng không thành, ngược lại bị kính chiếu yêu khám phá chân thân, đã dẫn phát thôn trưởng pháp khí quải trượng cảnh báo, hoảng hốt đào tẩu. Về sau một bộ lam váy phù lăng tuyết ngự kiếm mà đến, lần theo mập ly yêu lưu lại yêu khí, một đường truy lùng đi qua. Lúc đầu, lấy phù lăng tuyết lúc ấy trúc cơ hậu kỳ tu vi, mập ly yêu dạng này chỉ là một cái yêu binh là không thể nào trốn được. Thế nhưng là thiên không vong hắn. Ngay tại mập ly yêu trong lòng một bên tức giận mắng Trồn Vàng, một bên liều mạng lấy bản mệnh yêu thuật cải biến mình hình thể, để thịt mỡ càng ít, chạy càng nhanh lúc, đột nhiên có một cái bóng ở trên trời lướt qua. Giữa không trung, cái bóng kia trùng hợp hơi cúi đầu, đột nhiên phát ra a một tiếng, ngay sau đó, mập ly yêu cũng cảm giác hai vai của mình bị thứ gì bắt lấy. Sau đó, gió lớn thổi hào hào, cảnh sắc mơ hồ, thiên địa biến ảo, mập ly yêu theo bản năng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, liền đã tại một tòa xa lạ dốc đứng cô phong lên. Đây chính là mập ly yêu chạy thoát toàn bộ quá trình. Không ai không biết hắn còn sống. Xa nữ vương, Bạch Hằng, Lý Đại Chấn Địa, thậm chí là Trôn Vàng, đều cho rằng mập ly yêu đã chết. Trôn Vàng ban đầu ở cốc thước tông thời điểm, mặc dù có năng lực tìm phù lăng tuyết hỏi thăm chứng thực, nhưng là loại này không có chỗ tốt cũng có thể bại lộ thân phận của mình sự tình, hắn mới sẽ không đi làm đâu. Cứ như vậy, mập ly yêu tại xa lạ cô phong bên trên ở lại. Mập ly yêu cũng là về sau mới biết được, cứu mình chính là một cái thần bí mà cường đại chim yêu mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng hắn từ cái kia chim yêu thân bên trên cảm giác được huyết mạch uy áp, không kém chút nào xà nữ vương, thậm chí càng mạnh. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một vị yêu vương. Bất quá không thanh sơn mạch 26 động yêu vương, trong đó bản thể là phi cầm có mấy vị, mập ly yêu cũng không biết cụ thể là cái nào. Mà vị này cường đại chim yêu, xuất thủ cứu mập ly yêu lý do cũng rất đơn giản, chính là bởi vì nhìn chúng mập ly yêu bản mệnh yêu thuật, muốn thu hắn làm đồ. Lúc trước Trồn Vàng cùng mập ly yêu sau khi xuống núi, xà nữ vương liền từng cùng Bạch Hằng thảo luận qua, nàng cho rằng mập ly yêu bản mệnh yêu thuật so Trồn Vàng bản mệnh yêu thuật càng có tiềm lực. Bởi vì cải biến ngoại hình là một môn rất khó được, rất hiếm thấy yêu thuật, tiến hóa đến cực hạn, thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết thiên cương 36, địa sát 72 loại biến hóa chi thuật. Kia là tại mấy vạn năm trước khoáng thế chi chiến về sau, liền đã thất truyền cường đại yêu thuật. Vị kia cường đại chim yêu, chính là thấy được mập ly yêu một bên chạy trốn, một bên cải biến ngoại hình một màn, mới động thu đồ suy nghĩ. Một môn cường hãn bản mệnh yêu thuật, bồi dưỡng hảo, tác dụng còn là rất lớn, xà vương sơn quân sư Bạch Hằng chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Cứ như vậy, mập ly yêu liền trở thành vị này cường đại chim yêu đệ tử. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, hắn vị này tiện nghi sư phụ đệ tử, có rất nhiều. Tựa hồ phàm là nhìn thấy bản mệnh yêu thuật tương đối có tiềm lực tiểu yêu, chim yêu liền sẽ sách trở về, thu vị ký danh đệ tử, hắn Mập Ly yêu cũng chỉ là bên trong một cái mà thôi. Cương đại chim yêu thỉnh thoảng sẽ đến chỉ điểm bọn hắn, mặc dù nói không nhiều, nhưng mỗi lần đều để bọn hắn đám đệ tử này giống như thể hồ quán đỉnh, rất nhiều nghi hoặc nhau nhau giải khai. Mà lại tựa hồ vô luận là một phương diện nào vấn đề, chim yêu đều có thể chỉ điểm một hai, cho thấy thâm bất khả trắc đạo hạnh. Tại tòa này cô phong bên trên, Mập Ly yêu bọn hắn những này ký danh đệ tử, cũng thường xuyên có thể ăn vào một chút có trợ giúp tu luyện đồ tốt, đạo hạnh tăng trưởng cũng không chậm, thời gian một năm trôi qua rất nhanh, trước đây không lâu, Mập Ly yêu đạo hạnh thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, trở thành một yêu tướng. Cái này vừa đột phá thành yêu tướng, Mập Ly yêu cũng không ngồi yên nữa, cô phong bên trên thời gian rất nhàm chán, hắn đã sớm tưởng về xà vương sơn tiêu giao sung sướng. Mà lại hắn cũng biết mình chậm chạp không xuất hiện, phụ mẫu khẳng định sẽ rất lo lắng. Bởi vậy, ngay hôm nay, chim yêu sư phụ lại một lần hiện thân chỉ điểm mọi người thời điểm, Mập Ly yêu cả gan đưa ra về xà vương sơn nhìn xem yêu cầu. Chim yêu lúc ấy nhìn chằm chằm hắn một hồi, cũng không có nói thêm cái gì, mà là cánh khẽ vỗ, một trận cuồng phong liền cuốn lên Mập Ly yêu. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Mập Ly yêu cảm giác mình nặng nề mà ném xuống đất. Ai yêu chịu đựng toàn thân đau đớn, Mập Ly yêu tại Lục Lan nâng đỡ ngồi dậy, vừa mở mắt, đã nhìn thấy eo cuốn lục sắc dây lụa, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, ánh mắt tinh khiết tiểu nữ yêu. Có câu nói rất hay, tịch mịch lâu nhìn lão mẫu heo đều là mắt hai mí. Tại cô phong bên trên tịch mịch dòng dã một năm Mập Ly yêu, giờ khắc này đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, con mắt thẳng vào trừng mắt người ta tiểu nữ yêu, còn kém chảy nước miếng. Ánh mắt kia hù dọa Lục La, để nàng kinh hoàng rút lui hai bước. Bất quá Lục La dù sao cũng là toàn phong doanh yêu binh, tiểu toàn phong nữ nhi, giờ phút này chợt nhớ tới chức trách của mình chỗ, liền nhíu mày quát hỏi, ngươi là ai? Từ lâu tới? Là chúng ta xả vương sơn yêu sao? Nói đem móc ra một cái xương chạm canh gác nhét vào miệng bên trong, rất có một lời không hợp liền minh chạm canh gác cảnh báo ý tứ. Mập Ly yêu sửng sốt một chút, không nghĩ tới mình vừa trở về liền muốn đối mặt kiểm tra. Hắn vội vàng tại toàn thân trên dưới một trận sờ loạn, cuối cùng là lấy ra một khối thô ráp tấm bảng gỗ, mặt trái khắc lấy xả vương sơn chủ phong đồ án, chính diện thì là chấn địa hai chữ, đúng là hắn lúc trước làm chấn địa doanh yêu binh lệnh bài. Hô Lục La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi cái còi, nguyên lai ngươi là chấn địa doanh yêu binh a. Ha ha, rất nhanh liền không phải yêu binh. Mập Ly yêu trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý, cố ý đem một thân yêu lực biểu diễn ra, lần sau gặp mỉ, cô nương ngươi liền phải gọi ta tiểu chấn địa. Trong lòng của hắn đắc ý, mình bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ yêu tướng, sau khi trở về, làm cái tiểu chấn địa kia là danh chính ngôn thuận. Mà lại trải qua chim yêu sư phụ chỉ điểm bồi dưỡng, hắn thực lực chân chính kỳ thật đã có thể sánh được trúc cơ trung kỳ, có thể xưng tam đại doanh đứng đầu nhất loại kia tiểu đội trưởng. A, cảm thụ được Mập Ly yêu trên người bành trướng yêu khí, Lục La quả nhiên lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trước mặt cái này không phải cái phổ thông yêu binh, mà là cùng phụ thân đồng dạng lợi hại tiểu đội trưởng một cấp yêu tướng. Vị cô nương này, còn không biết người là vị nào tiểu toàn phong thủ hạ yêu binh. Chúng ta tương phùng tức là hữu duyên, không bằng nhận thức một chút, lần sau ta tự mình đến nhà, cảm tạ cô nương hôm nay cứu giúp tri ân. Mập Ly yêu cũng biết dục tốc bất đạt, vậy mà thần sắc nghiêm lại, bày làm ra một bộ có chút nghiêm chỉnh bộ dáng, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Chương 298, trồn ca lập nhà. Không chịu nổi Mập Ly yêu liền hỏi nhiều lần, Lục La cuối cùng vẫn là đem lão xài ba danh tự nói ra. Mập Ly yêu càng thêm hài lòng, không nghĩ tới cái này như nước trong veo tiểu nữ yêu vậy mà giống như hắn, cũng là cao đẳng yêu tộc, mà không phải loại kia đê tiện sợi cỏ yêu tộc. Bất quá hắn cũng không có tiến thêm một bước cử động, mà là mỉm cười cáo từ, ra vẻ thần bí rút lui hai bước, đột nhiên nhảy lên một cái. Thân giữa không trung, Mập Ly yêu hai tay chấn động, hai cái cánh tay lại biến thành hai con rộng lượng cánh. Sau đó, hắn liền phe phẩy cánh, nâng mình cái kia to mọng thân thể hướng nơi xa bay đi. Một màn này quả nhiên chấn trụ tiểu nữ yêu. Chấn địa doanh. Ly Nhi. Ngươi còn sống. Lý đại chấn địa cùng một tên khác sau lưng có báo đuôi trung niên phụ nhân, tay run run, bắt lấy Mập Ly yêu cánh tay, khó có thể tin trên dưới dò xét. Mập Ly yêu cũng là có chút kích động, đem một năm qua này đủ loại sự tình, giống triệt để đối cha mẹ thổ lộ hết ra. Nói như vậy, Ly Nhi ngươi không chỉ có không chết, còn phải một cơ duyên to lớn. Mập Ly yêu mẫu thân, một con trúc cơ sơ kỳ báo yêu tướng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Lý đại chấn địa thì là trừng trong mắt, cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó cười ha hả, không sai, một thân yêu khí đích thật là yêu tướng. Chúng ta nhi tử có tiền đồ. Lúc này mới một năm, liền từ cấp thấp yêu binh đến yêu tướng, cái này tiến bộ có thể xưng thần tốc ca, ha ha ha. Nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc Mập Ly yêu mẹ hắn kéo lấy nhi tử tay, càng xem càng là mừng rỡ. Ban sơ đoàn tụ kinh hỉ kích động qua đi, Lý đại chấn địa chợt nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói, Lily, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Xà Vương Sơn phát xảy ra không ít chuyện tình, ta phải cùng ngươi giảng một chút. Ngay sau đó, Lý Đại Chấn Địa đem Xà Nữ Vương biến mất nửa năm, cường thế trở về, rất nhiều tân sinh yêu tộc gia nhập, cùng trước mấy ngày cái kia một trận cùng Cốc Thức Tông tuyệt thế đại chiến, nói đơn giản một lần. Ê! Nói như vậy, đại thiếu gia đã cứu ra. Mập Ly yêu đầu tiên là sững sờ, chợt nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhớ tới ban đầu ở dưới núi cái kia đoạn thời gian. Lúc trước, Xà Nữ Vương hứa hẹn như vậy mê người ban thưởng, một khi tìm về đại thiếu gia, liền tăng lên hắn vì tiểu trấn địa, tăng lên phụ thân làm đại thống lĩnh, còn có rất nhiều ban thưởng. Nếu như không phải trồn vàng, nói không chừng hắn Mập Ly yêu tại Bạch Khê thôn thời điểm liền đem đại thiếu gia cứu ra. Mập Ly yêu đến nay còn không biết, Phù Vân Tử cái kia trong túi càn khôn khí tức cũng không phải là đại thiếu gia, mà chỉ là một khối nhuốm máu vải vóc mà thôi. Về phần trước mấy ngày cái kia một trận đại chiến, trôn vang ở trong đó làm ra cỡ nào mấu chốt tác dụng, điểm này liền cả Lý Đại Chấn Địa cũng không rõ ràng lắm. Dù sao hắn chỉ là khu khu một cái yêu tướng, cùng Cốc Thước Tông Đông Đảo Tiên Sư chém giết liền đã chiếm cứ toàn bộ tinh lực, đâu còn có công phu chú ý toàn bộ chiến trường thế cục. Không chỉ có là Lý Đại Chấn Địa, có thể nói ngoại trừ Xà Nữ Vương cùng Bạch Hằng, toàn bộ Xà Vương Sơn Đông Đảo yêu tộc liền không có mấy cái biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn chúng chỉ là nghe theo chỉ huy, Xà Nữ Vương ra lệnh một tiếng, liền toàn lực tiến công, Bạch Hằng quân sư làm sao chỉ huy, liền chiếu vào làm. Xà Nữ Vương nói dừng tay rút lui, liền dừng tay rút lui. Bởi vậy Lý Đại Chấn Địa căn bản không biết, là trồn vàng thời khắc mấu chốt phá hủy Cốc Thức Bát Linh trận, tại nghị cách cứu viện quá trình bên trong cống hiến cực kỳ mấu chốt lực lượng, bởi vậy, tự nhiên cũng không cách nào nói cho Mập Ly yêu. Cho đến ngày nay, hai cha con cũng đều coi là đại thiếu gia có thể được cứu, thuần túy là bởi vì Xà Nữ Vương tự mình xuất thủ, cùng trồn vàng bất quan hệ. Nếu là biết trồn vàng đối Xà Vương Sơn đại thiếu gia có ân nghĩa như thế, chỉ sợ cho bọn hắn mượn một vạn cái lá gan, về sau cũng không nguyện ý cùng trồn vàng tiếp tục đối đầu, gặp mặt đều sẽ đi vòng qua, đáng tiếc bọn hắn không biết. Cái kia đê tiện trồn yêu Mập Ly yêu cắn răng mở miệng, chính là hắn, hại ta suýt nữa bị nhân loại bắt lấy, hại ta một năm tròn không về được Xà Vương Sơn, hại ta cùng phụ thân cũng không chiếm được đại vương ban thưởng. Bây giờ ta trở về, cũng thay đổi mạnh, nhất định phải để hắn hối hận lúc trước làm qua sự tình. Ly Nhi, ngươi cũng không cần quá xúc động. Lý Đại Chấn Địa thì là khẽ nhíu mày. Hắn đến nay nhớ kỹ trước đây không lâu, hắn cùng trồn vàng một lần kia giao thủ. Mặc dù khi đó trồn vàng không phải hắn người đại đội trưởng này đối thủ, cuối cùng vẫn là dựa vào Xà Nữ Vương ra rắn nội giáp mới chấn nhiếp rồi hắn, thế nhưng là lần kia trồn vàng cho thấy thực lực, đã viễn siêu tiểu đội trưởng. Ồ, đỉnh tiêm tiểu đội trưởng A. Mập Ly yêu mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng nói, phụ thân, ta bây giờ cũng là yêu tướng, cũng tương tự nên tiểu đội trưởng, mà lại thực lực của ta. Hừ hừ, người dẫn ta đi kiểm tra một chút liền biết. Không giống với toàn phong doanh, trấn địa doanh là phụ trách chính diện chiến đấu chủ lực, trong doanh trại có hoàn thiện sức chiến đấu khảo thí đánh giá chi pháp. A phá, ngươi xác định chính là chỗ này. Ngay tại khoảng cách trồn vàng nhà mình sơn động chỗ không xa, một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sát tú lệ tiểu chân núi. Trồn vàng cùng phá quân đứng sóng vai. Đây là A Phá chọn lựa hồi lâu sau, cuối cùng xác định ra vị trí. A Phá vì cho Lục La một kinh hỉ, quyết định trước giấu giếm nàng, bất quá hai cái tiểu yêu trước đó vụng trộm riêng tư gặp thời điểm tự nhiên cũng thảo luận qua phương diện này chủ đề, bởi vậy A Phá rất rõ ràng Lục La yêu thích, chọn địa phương cũng là tiểu nữ yêu khẳng định sẽ thích địa phương. Ừm, liền nơi này. A Phá gật đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Tốt. Trồn vàng cũng không nói nhảm. Lập tức móc ra túi càn khôn, miệng túi hướng xuống nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức, đại lượng to dài gỗ tròn đủ ngủ cục từ bên trong lăn ra, trên mặt đất chất thành cao cỡ một người một đống. Mỗi một cây gỗ tròn đều là lại thẳng vừa dài, phẩm chất đều đều, là đủ để làm lớn lương tốt vật liệu gỗ. Hơn nữa còn là Xà Vương Sơn bên trên thích hợp nhất kiến tạo nhà gỗ vân tượng mục. Đây chính là thừa dịp A Phá vừa rồi bốn phía chọn lựa địa phương thời điểm, trồn vàng bay đi cách đó không xa một đám mây tượng thụ rừng rậm. Dùng phi kiếm chặt đi xuống cây cối. Hiện tại trồn ca cũng không giống như lúc trước vừa xuống núi thời điểm, bởi vì lo lắng bị người phát hiện, cũng không dám dùng yêu lực, chặt cái cây đều tốn sức. Thực lực của hắn bây giờ mạnh, trong tay lại có sắc bén pháp khí phi kiếm, tiện tay một gọn, thân cây liền ứng thanh mà đứt, túi càn khôn chỉ chốc lát liền tràn đầy chỉnh tề gỗ tròn. Về phần lập nhà, liền càng đơn giản hơn. Thân là tiểu yêu, bằng man lực di chuyển vật liệu gỗ, là lại chuyện quá đơn giản tình. Không thấy cái khác tiểu yêu chỉ cần chịu phí công phu, cũng đều có thể đậy lại nhà gỗ đến A. Mà trồn ca so với bọn hắn càng có ưu thế. Hắn lúc trước liền từng đi theo Bạch Khê thôn thôn dân, cho Phủ Vân Tử đóng hương hỏa miếu, nhưng không ăn ít đau khổ, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Mà hắn bây giờ còn có phi kiếm phụ trợ, vô luận là muốn cắt chém chiều dài khác biệt gỗ tròn, vẫn là cắt gọt ra đặc biệt mộng và chốt kết cấu, đều là thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy vẹn vẹn một chút thời gian, một cái lại lớn lại xinh đẹp nhà gỗ hình thức ban đầu liền dần dần hình thành, mơ hồ có thể nhìn ra, phong cách cùng Xà Vương Sơn yêu tộc kiến tạo nhà gỗ đơn sơ hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh A Phá dần dần mở to hai mắt nhìn. Chương 299, Hắc Trảo Bạch Nha. Trấn địa doanh trong sân huấn luyện. Ha ha, chúc mừng Lý đại trấn địa, Lý Ly công tử nhẹ nhõm thông qua khảo thí, chúng ta trấn địa doanh lại thêm một cái mới tiểu trấn địa một con bả vai khoan hậu như yêu đem vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Lý Ly công tử thực lực, so với bình thường tiểu trấn địa còn lợi hại hơn nhiều a. Phóng nhãn ba trong đại doanh, cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất loại kia tiểu đội trưởng mấy tên khác yêu tướng cũng cười phụ họa. Mập Ly yêu đứng ở một bên, dưới chân là vô số vỡ vụn cự thạch, trên mặt thì là không che giấu chút nào đắc ý. Chư vị quá khen, quá khen. Lý đại trấn địa đồng dạng vẻ mặt đắc thắng, ngoài miệng lại khiêm tốn, Ly Nhi thực lực vẫn là có khiếm khuyết, bây giờ hắn trở thành tiểu trấn địa, cũng có thể học một môn Xà Vương Sơn yêu thuật, quay đầu ta liền đem chúng ta trấn địa doanh cơ sở yêu thuật cự tê chi lực dạy cho hắn, thực lực nên còn có thể tiến thêm một bước. Cái gì? Lý Ly công tử lại còn không có học qua cự tê chi lực? Không có học cự tê chi lực liền có thể có thực lực như thế, lợi hại a. Lý đại trấn địa không hổ là đại công vô tư điển hình, càng như thế làm gương tốt, bảo vệ chặt quy củ, Ly công tử không thành tiểu trấn địa, chưa kể tới tiền chuyện thụ cơ sở yêu thuật. Đông đảo trấn địa doanh yêu tướng nhao nhao lấy lòng khen. Một lát sau, đợi đông đảo phụ trách khảo thí thực lực yêu đem rời đi về sau, Mập Ly yêu đống nhiên mở miệng, phụ thân, ngày hôm qua truyền ta cự tê chi lực, mấy ngày nữa ta liền có thể triệt để nắm giữ. Đến lúc đó, ta dự định đi toàn phong doanh một chuyến. Vừa nói, to mọng trên mặt mắt nhỏ bên trong một bên lóe lên oán hận quan mang. Một bên khác, Trôn Vang mặc dù cho A Phá xây dựng lên nhà gỗ hình thức ban đầu, nhưng là vẫn có thật nhiều chi tiết cần tân trang. Tỷ như cho nóc nhà trải lên phơi khô lá chuối, dùng để phòng mưa, tỷ như dùng thiêu đốt khu trùng thảo hun sấy dễ dàng âm u bị ẩm nơi hẻo lánh, lấy đạt tới khu trùng phòng đục hiệu quả, tỷ như đem phòng ốc bốn vách tường rèn luyện một phen, để càng thêm vương vức mỹ quan. Những chuyện này, trên cơ bản đều là chính A Phá đang bận việc, cảm giác được mình nhà gỗ là như vậy không giống bình thường A Phá, tự nhiên là tràn đầy nhiệt tình. Mà Trôn Vàng, thì căn cứ tại thế giới loài người chứng kiến hết thảy, cùng trong đầu một chút cổ quái ký ức, bắt đầu cho A Phá chế tạo một chút bàn ghế loại hình đồ dùng trong nhà. Giống như là cổ phác bàn bắt tiên, tinh mỹ tư phương ghế dựa, thậm chí còn có thể lung lay phơi nắng ghế nằm. Đây đều là chưa từng có tại Xà Vương Sơn xuất hiện qua đồ vật. Trôn ca mặc dù chưa làm qua nghề mộc, nhưng bằng mượn cấp thấp nhất tiên gia pháp thuật khu vật thuật cùng một thân gọt mộc như bùn man lực, bắt trước cũng là không khó. Cả pháp khí đều có thể chế tạo trôn ca, loay hoay gô còn không cùng chơi giống như. Mà lại phải biết, trải qua lâu như vậy luyện tập, trôn vàng chế tạo pháp khí cấp thấp đã không giống trước đó như thế khó coi. Coi như một thất bại hai lần cũng không cần gấp, dù sao gô còn nhiều, rất nhiều, cùng lắm thì ném đi làm lại. Mấu chốt nhất vẫn là bảo tồn tại trồn ca trong đầu những cái kia cổ quái sáng ý, đây mới là khác tiểu yêu học cũng học không được đổ vật. Không thể không nói, đơn thuần phong ốc hòa ra cổ mỹ quan thực dụng, yêu tộc cùng nhân loại vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Trồn vàng làm ra những vật này, A Phá đừng nói thấy qua, liền nghĩ cũng không nghĩ qua. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi một dạng đều là như vậy cảnh đẹp ý vui, đồng thời gồm cả thực dụng, tỉ như cái kia cổ quái hình tứ phương cái ghế. Lan can cùng chỗ tựa lưng thiết kế liền để A Phá sợ hãi than nửa ngày. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, A Phá tân phòng dần dần tiếp cận hoàn thành, mà Trôn Vàng cũng rốt cuộc đã đợi được hắn thân là tân nhiệm tiểu toàn phong, lẽ ra phân phối đến đám yêu binh. Khi Trôn Vàng tiếp vào thạch đại toàn phong gọi đến, đi tới đại toàn phong nơi ở lúc, lập tức thấy được 9 vị tiểu yêu buồn ba hiệu xịu đứng thành một loạt. Sở dĩ là 9 cái, là bởi vì vốn là Ô Sơn tiểu toàn phong thủ hạ A Phá, đã chiếm cứ một cái danh lệch. Ô Sơn tiểu toàn phong là một cái duy nhất biết Trồn Vàng tốc độ phát triển kinh người tiểu toàn phong, tự nhiên không nguyện ý cùng Trồn Vàng đem quan hệ làm cứng rắn, bởi vậy Trồn Vàng trước đó dành thời gian đi tìm hắn, nhắc lên chuyện này, hắn không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Giờ này khắc này, Trồn Vàng khẽ như mày, bởi vì hắn phát hiện trước mặt cái này mấy tiểu yêu cơ bản đều là cấp thấp yêu binh, chỉ có 2 cái trên người yêu khí hơi mạnh, là trung đẳng yêu binh. Bất quá ngay sau đó, Trồn ca cũng liền bình thường trở lại. Đây đều là từ cái khác tiểu toàn phong dưới tay đoạt tới yêu binh, cái khác tiểu toàn phong nhóm lại không đốc, cho cao đẳng yêu binh cũng là cho cấp thấp yêu binh cũng là cho, gì không tuyển chọn cái sau. Bởi vậy những này cấp thấp yêu binh, chỉ sợ đều là từng cái trong tiểu đội thực lực hạng chót tiểu yêu. Mà lại mượn cơ hội này, tiểu toàn phong nhóm còn có thể đem dưới tay nhất không nghe lời, không tốt nhất quản đau đầu lựa đi ra, ném cho mình. Trôn vàng trong lòng hiểu rõ, cái kia hai cái trung đẳng yêu binh, có lẽ chính là như thế tới. Trôn ca dò xét đông đảo yêu binh đồng thời, tiểu yêu nhóm cũng đang quan sát cái này tương lai người lãnh đạo trực tiếp. Bọn hắn trước khi tới coi như nghe nói, mình đem được phân phối cho một vị mới nhậm chức tiểu toàn phong. Mới nhậm chức thì cũng thôi đi, thế nhưng là nghe nói đối phương đạo hạnh cả yêu tướng đều không phải là, mà là giống như bọn họ yêu binh. Cái này để trong lòng bọn họ thấp thỏm không thôi, cũng biệt khuất không thôi. Toàn phong doanh cũng không phải là không có cạnh tranh, nếu là theo một vị thực lực chênh lệch tiểu toàn phong, như vậy toàn bộ tiểu đội phân phối đến các loại tài nguyên tu luyện cũng sẽ là ít nhất, mà lại coi như bị những tiểu đội khác yêu binh khi dễ, cũng đừng hy vọng từ gia lão đại có thể lấy lại danh dự đến, chỉ có thể nén giận. Hát Trảo, Bạch Nha, là hai vị trung đẳng yêu binh tên hiệu. Bọn hắn tại riêng phần mình nguyên bản trong tiểu đội, cũng coi như là có chút danh tiếng, thực lực đều cũng không tệ lắm. Lần này lại bởi vì khác biệt nguyên nhân, bị phân phối đến Trồn Vàng thủ hạ. Hát Trảo bản thể là một con hung hãn dị thường màu đen chó ngao, sức chiến đấu tương đương không tầm thường, vốn là cẩu đồ tiểu toàn phong thủ hạ một yêu binh. Mà cẩu đồ tiểu toàn phong bản thể cũng là chó, lại chỉ là một con cỡ nhỏ chó đất, bởi vậy, Hát Trảo kỳ thật đấy lòng một mực rất xem thường cẩu đồ tiểu toàn phong, cho rằng đối phương chỉ là khai linh trí hơi sớm, chờ mình trở thành yêu tướng, khẳng định so cẩu đồ tiểu toàn phong lợi hại hơn nhiều. Tự nhiên Hát Trảo liền không thế nào nghe cẩu đồ tiểu toàn phong, coi như không dám công khai chống đối, nhưng cũng thường xuyên lá mặt lá trái, chấp hành cẩu đồ mệnh lệnh thường thường đều sẽ giảm một chút. Sau lưng càng là thường xuyên nói chút dèm pha cẩu đồ tiểu toàn phong. Mượn cơ hội lần này, cẩu đồ tiểu toàn phong tự nhiên là đem cái này đau đầu đá ra tiểu đội, ném cho Trồn Vàng. Mà Bạch Nha thì lại khác. Bạch Nha bản thể chính là một con sóc, bởi vì tu luyện chăm chỉ, đạo hạnh đã sớm là trung đẳng yêu binh, khoảng cách cao đẳng yêu binh cũng không xa. Hắn tính cách ổn trọng, làm việc can tâm, tại nguyên bản trong tiểu đội có nhân duyên không tệ, cũng rất được tiểu toàn phong coi trọng. Hắn được phân phối cho Trồn Vàng nguyên nhân duy nhất chính là, hắn là Lao Xài Ba thủ hạ. Lao Xài Ba biết Trồn Vàng bản sự, tự nhiên muốn giao hảo Trồn Vàng, điều yêu binh thời điểm cũng liền chuyên môn chọn lấy đạo hạnh không tệ, làm việc cũng an tâm Bạch Nha. Bạch Nha mặc dù không nói, nhưng giờ này khắc này, trong lòng cũng là rất biệt khuất. Chương 300, thưởng phạt phân minh. Về phần cái khác mấy tên cấp thấp yêu binh, đồng dạng cũng là buồn bã hiểu xỉu. Mặc dù bọn hắn chỉ là tầng dưới chốt nhất tiểu yêu, tại tay người nào hạ đều là kiếm sống, mỗi tháng như thường có thể từ toàn phong doanh nhận lấy một bát đổi nước linh quả rượu. Nhưng là theo chân một cái thực lực chênh lệch tiểu toàn phong, chỉ sợ phân phối đến tuần sơn khu vực đều là loại kia cằn cỗi hoang sơn dã lĩnh, tìm không thấy vật gì tốt. Càng là đối với những này đạo hạnh vốn cũng không cao tiểu yêu tới nói, những cái kia dạ sơn sâm, linh chi thảo loại hình đồ vật thì càng trọng yếu. Là bọn hắn ngoại trừ linh quả rượu bên ngoài, phụ trợ tu luyện trọng yếu bổ sung. Trôn Vàng gặp chuyện như vậy, cũng không nói thêm gì, mà là cảm ơn Thạch Đại Toàn Phong, mang theo chúng tiểu yêu cáo tử. Trôn ca mang theo cái này 9 tên tiểu yêu, từ Thạch Đại Toàn Phong nơi ở rời đi về sau, liền một đường hướng phía núi Ngưu Giác phương hướng đi đến. Tiểu Toàn Phong. Đi một hồi, Bạch Nha nhịn không được trước tiên mở miệng hỏi nói, chúng ta đây là đi cái nào a? Tự nhiên là đi tiểu đội chúng ta phụ trách tuần sơn khu vực. Cho mọi người phân phối một chút xế chiều hôm nay riêng phần mình tuần sát phạm vi. Cái này tuần sân A, một ngày cũng không thể thư giãn. Trôn Vàng bước chân không ngừng, thanh âm lại ẩn chứa ý cười. Ngày đầu tiên liền muốn tuần sơn A đông đảo tiểu yêu lập tức có chút bất mãn đoán trách. Toàn phong doanh là phụ trách tuần sơn không sai, thế nhưng là cụ thể làm sao tuần, lại là bốn vị đại toàn phong định đoạt, chứ yêu đại thống lĩnh rất ít hỏi đến. Mà tới được từng cái tiểu toàn phong tầng này, khác biệt tiểu đội quy định tuần sơn tần suất càng là không giống nhau. Nghiêm cẩn tiểu toàn phong, trên cơ bản là mỗi ngày một tuần, mà tương đối thư giãn tiểu toàn phong, yêu cầu thủ hạ 2 ngày một tuần, 3 ngày một tuần đều có. Mà đối đám yêu binh tới nói, vô luận tuần sơn số lần nhiều ít, tháng sau đầu tháng đều là nhận lấy đồng dạng lớn nhỏ một bát linh quả rượu, tự nhiên tất cả mọi người ngóng trông ít tuần sơn mấy lần. Tuần sơn cũng là khổ sai sự tình, dầm mưa dại nắng, treo đeo lội suối, lấy xả vương sơn lãnh địa chi lớn, ngày kế liền cả cái này mấy tiểu yêu đều phải mệt mỏi mỏi lưng đau chân. Ít tuần sơn, dù sao đã xảy ra chuyện gì, cũng là tiểu toàn phong cùng đại toàn phong thất trách, cùng bọn hắn những này yêu binh bất quan hệ. Thạch đại toàn phong đem 9 tên yêu binh giao cho Trồn Vàng thời điểm, mặt trời đã qua chính giữa, một ngày này đều đi qua một nửa. Bởi vậy cái này mấy tiểu yêu đấy lòng một mực nóng trông, hôm nay dứt khoát liền nghỉ ngơi, từ ngày mai lại bắt đầu tuần sơn. Thế nhưng là nghe Trồn Vàng khẩu khí, không chỉ có xế chiều hôm nay cái này nửa ngày muốn tuần, về sau càng là mỗi ngày muốn tuần. Cái này mấy tiểu yêu nhóm sắc mặt đều khó coi, cảm thấy mình thật sự là không may, bày ra vị này tân nhiệm tiểu toàn phong chỉ sợ là cái cứng nhắc ra hỏa. Mà giống như là hát chảo loại này đau đầu, càng là bắt đầu tính toán muốn hay không đem trồn vàng xem như gió thoảng bên thai, trực tiếp về nhà đi ngủ. Bất quá đi tới, đám yêu binh sắc mặt liền dần dần bắt đầu biến hóa. Thân là toàn phong doanh yêu binh, bọn họ cũng đều biết một cái cơ bản quy luật, đó chính là càng đi không thanh sơn mạch bên ngoài đi, những cái kia tiếp gần thế giới loài người đỉnh núi, thì càng hoang vu cằn cỗi, trái lại, càng là hướng bên trong dãy núi đi, rừng sâu núi thẳm ở trong đồ tốt thì càng nhiều. Bọn hắn bây giờ chính là một mực tại hướng không thanh sơn mạch chỗ sâu đi. Mà nhìn xem cảnh sắc chung quanh, Bạch Nha thần sắc càng là càng ngày càng kinh ngạc, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhìn một chút trồn vàng bóng lưng, nhưng lại nhìn xuống. Thẳng đến chúng yêu leo lên một tòa cao vút trong mây, đỉnh núi có hai khối như là châu sừng thú đồng dạng đứng đối mặt nhau cự thạch sơn phong, trồn vàng mới dừng bước, xoay người lại. Ê, mọi người dưới chân, chính là chúng ta phụ trách khu vực. Trồn vàng nhìn xem dầu dĩ không vui mấy vị tiểu yêu, cười nói. Thật hay giả. Tiểu đội chúng ta phụ trách tuần sơn khu vực, lại là tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong. Hắc chảo trứng mắt, khó có thể tin. Phải biết, ngay tại vừa rồi leo núi quá trình bên trong. Mọi người liền từng nhìn thấy mấy gốc còn chưa thành thục dã sơn sâm cùng linh chi thảo mầm non, còn từng thấp giọng nghị luận, đối phụ trách tuần sát phiến khu vực này tiểu yêu hâm mộ ghen ghét không thôi. Thật đúng là núi nhu giác. Bạch Nha thì là kinh hô. Hắn trước kia là lão xài ba thủ hạ, tự nhiên biết khối bảo địa này, thậm chí còn may mắn tự mình tuần sát qua mấy lần, tìm được mấy gốc dã sơn sâm. Mấy tên cấp thấp yêu binh càng là con mắt tỏa sáng, chờ mong nhìn qua trồn vàng, chờ nhìn thấy trồn vàng gật đầu xác nhận. Lập tức hoan hô lên. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng có cơ hội tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong tuần sơn. Ta vừa mới nhìn đến một mảnh lớn linh chi thảo đâu. Ta cũng vậy, ta còn trông thấy sâm núi, nói ít cũng là 50 năm năm. Mau đánh ta một quyền. Ta thật không phải là đang nằm mơ à? Giờ khắc này, không có một cái nào tiểu yêu lại oán giận buổi chiều còn muốn tuần sơn. Tương phản, nếu như không phải trồn vàng còn không có phân phối cụ thể phụ trách khu vực. Bọn hắn chỉ sợ đã lao ra bắt đầu hái. Tuần sát núi hoang là khổ sai sự tình, nhưng tuần sát loại này bảo địa lại là hạnh phúc ca. Mà lúc này, trồn vàng lại lên tiếng. Chư vị hắn đảo mắt chúng tiểu yêu, thanh âm vẫn như cũ mang theo ý cười, ta trước kia cũng là toàn phong doanh yêu binh, tự nhiên biết mọi người không dễ dàng. Hôm nay ta liền nói rõ, mọi người tìm tới dã sơn sâm, linh chi thảo, lão bạng châu loại hình đồ vật, chỉ cần thân thể còn tiêu hóa được, tại chỗ liền có thể mình ăn hết, ta tuyệt không truy cứu. Nếu là bị phát hiện, cứ việc nói là ta cho phép, ai có ý kiến để hắn tới tìm ta. Mọi người chỉ cần đem thêm ra tới bộ phận nộp lên là đủ. Cái này đông đảo yêu binh liếc nhau, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Dĩ vãng mặc dù rất nhiều tiểu toàn phong cũng ngầm đồng ý điểm này, thế nhưng là dám như thế nói rõ lại không nhiều. Dù sao mặt khác hai đại doanh còn nhìn xem đâu. Mà trồn vàng như thế hứa hẹn, tương đương với giúp bọn hắn gánh chịu ngoại giới áp lực, để bọn hắn lập tức thở dài một hơi, không có an vụng cảm giác tội lỗi. Giờ khắc này, rất nhiều tiểu yêu đột nhiên cảm giác được, đi theo cái này có đảm đương tân nhiệm tiểu toàn phong hốn, tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất quá tương ứng, cũng có tiểu yêu trong mắt loạn chuyển, mục quang thiểm nhấp nháy. Nhưng là, ta cần muốn cường điệu hai đầu quy củ. Nói đến đây, trồn vàng sắc mặt đống nhiên thu hồi tiểu dung, nghiêm túc lên, thứ nhất, nghiêm cấm tư tảng. Mọi người mình ăn không có vấn đề, nhưng là không ăn xong nhất định phải cùng ngày nộp lên, quyết không cho phép hái xuống, mang về nhà hoặc là cùng người khác trao đổi. Thứ hai, nếu như tìm tới linh thảo linh quả một cấp thiên tài địa bảo, cũng nhất định phải giao cho ta, từ ta nộp lên cho đại vương, đổi lấy tương ứng ban thưởng phát cho mọi người. Hai điểm này, không phải ta trồn vàng định quy củ, mà là toàn bộ toàn phong doanh đều tuân thủ quy củ. Mọi người nộp lên đồ vật càng nhiều, đại toàn phong tự nhiên cũng sẽ phân phối cho tiểu đội chúng ta càng nhiều tài nguyên tu luyện, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, thế nhưng là nếu như phát hiện ai trái với phía trên hai đầu quy củ, chính là liên lụy chúng ta toàn bộ tiểu đội. Đối ứng trừng phạt, ta hôm nay đồng dạng nói rõ, trái với đầu thứ nhất, tư tàng vật phẩm, lần thứ nhất trước mặt mọi người rút 10 roi, tháng sau linh tiểu số định mức giảm phân nửa. Lần thứ hai thì là trước mặt mọi người 100 roi, hủy bỏ linh quả rượu số định mức. Lần thứ ba trực tiếp báo cáo đại thống lĩnh. Mà trái với đầu thứ hai, nuốt riêng linh quả, trực tiếp giao cho đại vương xử trí. Trôn vang thanh âm không lớn, lại chém đinh chặt sắt, cho thấy không thể nghi ngờ quyết đoán. Đồng thời lật tay lấy ra một cây gai dây leo chế roi. Nhẹ nhàng vung lên, lập tức đem một tảng đá lớn đánh nứt. Có trước mặt chủ động gánh chịu áp lực, lúc này lại nghiêm khắc cường điệu quy củ, lập tức cho đông đảo tiểu yêu một loại thưởng phạt phân minh cảm giác. Đây cũng là trồn ca muốn kiến tạo hiệu quả. Hắn vẫn cảm thấy, có chuyện gì, ngay từ đầu liền nói rõ ràng, dù sao cũng so sau đó dây dưa không rõ muốn tốt. Chỉ là nhìn thấy hắn vung vẩy đằng tiên, nghiêm minh quy củ, 9 tên yêu binh ở trong trận truyền ra một tiếng khinh thường tiếng hử. Chương 301, trêu cợt. Phát ra tiếng hử tự nhiên là Hắc Trảo. Không phải liền là một cái cao đẳng yêu binh, uy phong cái gì? Không biết làm sao làm tới tiểu toàn phong, còn thật sự coi chính mình là yêu tướng á. Hắc Trảo không nhẹ không nặng lẩm bẩm một câu. Nhưng ở trận tiểu yêu lỗ thai cỡ nào linh mẫn, tự nhiên đều nghe rõ ràng, lập tức giật nảy mình, nhìn lại. Hắc Trảo lại là mặt không đổi sắc. Đạo hạnh của hắn là trung đẳng yêu binh, tự hỏi so trồn vàng cái này cao đẳng yêu binh yêu lực cũng còn kém một cái tiểu cảnh giới, tăng thêm bản thân là dũng mãnh thiện chiến màu đen chó ngao, tự nhiên không sợ trồn vàng. Đừng nói trồn vàng, liền cả trước đó cẩu đồ tiểu toàn phong, đều không áp đảo được cái này đau đầu. Bất quá Hắc Trảo trước kia cũng không dám công khai chống đối cẩu đồ, dù sao người ta là yêu tướng, nhiều nhất lá mặt lá trái, thế nhưng là bây giờ, đối mặt trồn vàng cái này cùng là yêu binh tiểu toàn phong, lá gan của hắn lớn hơn. Ồ! Trôn vang nhìn lại, cười như không cười nói, vị này yêu binh, ngươi tựa hồ có ý kiến. Hắc Trảo hừ hừ hai tiếng, đã ngươi hỏi, hừ hừ, thật là có một chút. Muốn ta nói, hái dã sơn sâm, linh chi thảo nếu như tương đối nhiều, mang về vài quặng thì thế nào? Trong nhà ai không có mấy cái bằng hữu thân thích a? Há miệng ngậm miệng rút roi ra, chụp linh cửu, cầm lông gà làm lệnh tiễn, còn thật sự coi chính mình là quan lớn gì rồi. Một câu cuối cùng thanh âm hơi thấp. Bất quá vẫn như cũ để cho người ta nghe được rõ ràng. Trôn vàng bật cười lắc đầu. Mang về. Tiền lệ này khẳng định không thể lái. Từng cái tiểu toàn phong đều như quy định này, tự nhiên có đạo lý. Nếu là hôm nay phá lệ cho phép mang về một gốc, ngày mai liền có thể mang hai trụ, ba cây, thậm chí càng nhiều. Đồ tốt không ai biết ngại nhiều, coi như người nhà ăn không hết cũng có thể xuất ra đi trao đổi. Đây chính là cái hang không đáy, kể từ đó quy củ liền triệt để hỏng. Bất quá hắn lại không có ý định giải thích, mà là nở nụ cười, nhìn chằm chằm Hắc Trảo nói, à, ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện. Ta căn bản không phải đang hỏi ý kiến của ngươi, mà là tại tuyên bố quyết định của ta. Quy củ ta đã nói rõ qua, nếu như ngươi có ý kiến, đại khái có thể trái với thử một chút ta. Ngươi đùa bỡn ta. Hắc Trảo vừa trừng mắt, trên thân yêu khí phồng lên, nắm đấm trong nháy mắt bóp lấy. Ai ngờ trồn vàng cũng đã không nhìn hắn, mà là quay người nhìn về phía cái khác yêu binh, mỉm cười nói. Phía dưới bắt đầu phân phối một chút mọi người phụ trách tuần sơn khu vực. Bạch Nha, ngươi liền phụ trách sừng châu sơn tây bên cạnh cái này 10 ngọn núi, ba nột, đầu kia dòng suối bờ đông, toàn bộ về ngươi. Trôn vang đứng tại núi Ngưu Giác đỉnh núi, quan sát ngàn dặm phương viên, theo ngón tay chỉ vì chúng yêu phân chia riêng phần mình tuần sơn khu vực, thật là có loại chỉ điểm giang sơn tiểu đắc ý. Bất quá đến phiên Hắc Trảo thời điểm, hắn bị phân đến tuần sơn khu vực lại rõ ràng là phiến khu vực này ở trong kém nhất, đỉnh núi tổng cộng không có vài tòa. Chủ yếu đều là thấp bé đồi núi, thảm thực vật cũng không tươi tốt. Đông đảo yêu binh hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào, nhưng trong lòng đều hiểu tiểu toàn phong cái này là cố ý tại cả Hắc Trảo. Về phần chính Hắc Trảo, thì là suýt nữa tức nổ phổi, trong mắt phun lửa, cơ hồ liền muốn sắn tay háo cùng trồn vàng đánh một trận. Cũng may hắn còn có mấy phần lý trí. Hắn mặc dù không sợ trồn vàng, nhưng luận thực lực trồn vàng hoàn toàn chính xác cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, thật đánh nhau, kỳ thật vẫn là hắn thua thiệt khả năng càng lớn một chút. Mà lại nói đến cùng, phân phối tuần sơn khu vực vốn là tiểu toàn phong quyền lực, coi như nháo đến thạch đại toàn phong nơi đó, trồn vàng cũng đứng vững được bước chân. Cuối cùng bị phạt khẳng định vẫn là hắn Hắc Trảo. Hừ, vậy liền chờ xem đi. Hắc Trảo lạnh hừ một tiếng, trong lòng đã hạ quyết tâm, đã công khai không được, vậy liền lá mặt lá trái, âm thầm đối nghịch. Mà lại muốn so tại cẩu đồ tiểu toàn phong thủ hạ thời điểm, làm tầm trọng thêm. Ngay tại trồn vàng vì đông đảo yêu binh thủ hạ phân phối nhiệm vụ thời điểm, trên bầu trời một cái to mọng thân ảnh bay nhảy lấy hai con to lớn cánh chim, bay lượn tại dãy núi phía trên, ngầm hai mắt màu vàng nóng cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Đây chính là đã luyện thành cự tê chi lực, dự định tìm đến trồn vàng phiền phức mập ly yêu. Hắn trước đây, đi trước bái phỏng mẫu thân một cái yêu tướng lao hưu, cũng là toàn phong doanh một vị tiểu toàn phong, nghe được trồn vàng phân phối đến tuần sơn khu vực chính là núi Ngưu Giác đến rơi ưng khe một vùng. Hỏi rõ vị trí cụ thể về sau, mập ly yêu liền cáo từ vị kia tiểu toàn phong. Biến hóa ra ương rực cùng một đôi ương đồng, một đường tìm tòi tới. Ương đồng có thể nhìn cực xa, bởi vậy mập ly yêu rất nhanh liền phát hiện nơi xa núi Ngưu Giác trên đỉnh núi mấy cái tiểu hắc ảnh, cẩn thận phân biệt phía dưới, hắn lập tức nhận ra cái kia nằm mơ đều sẽ mơ tới, làm hắn hận đến cắn răng nghiến lợi ghê tởm thân ảnh. Con kia đê tiện trốn yêu, trốn vàng. Hắn hai cánh chấn động, đang muốn lao xuống, đột nhiên trong lòng hơi động. Đã trồn vàng còn không biết mình đã trở về, sao không trước che giấu tung tích, trêu cợt hắn một phen. Vừa nghĩ tới trồn vàng không hiểu thấu bị đánh dừng lại, kết quả là nhưng lại không biết là ai đánh, loại kia biệt khuất bộ dáng, Mập Ly yêu liền một trận hạ giận. Dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội tự mình tra tấn tên ghê tởm này, hôm nay không bằng trước trêu đùa một phen. Nghĩ như vậy, Mập Ly yêu khuôn mặt đống nhiên phát sinh biến hóa. Xoẹt xoẹt. Hắn toàn thân thịt mỡ nhúc nhích, từ mặt tròn biến thành mặt chữ điển. Hình thể cũng cấp tốc cất cao, thân cao một dài, tự nhiên cũng liền không có mập như vậy, ngược lại lộ ra khôi ngô hữu lực. Cuối cùng, hắn từ một cái to mọng mập mạp biến thành một cái cao lớn uy manh tráng hán hình tượng. Mập Ly yêu bản mệnh yêu thuật, trải qua chim yêu sư phụ điều giáo, lại trải qua huyết sắc yêu tinh tăng lên, đã sớm xưa đâu bằng nay, như thế một phen biến hóa xuống tới, cơ hồ hoàn toàn không nhận ra. Khoe miệng treo lên một tia cười lạnh, Mập Ly yêu hai tay chấn động, đối núi ngưu giác đỉnh núi lao xuống. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, trái tim đen đú ám. Đại thể chính là như vậy, đúng, các ngươi còn có một đồng bạn gọi là Pha Quân, hắn phụ trách cuối cùng còn lại cái kia một khối nhỏ khu vực. Ta đã sớm để hắn xuất phát, hiện tại hắn đoán chừng đã tại dò xét trồn vàng nói. Hắn cho A Phá phân phối khu vực không tính là tốt bao nhiêu, ngược lại là tương đối độ chênh lệch một khối. Phản chính tự mình là tiểu toàn phong, toàn bộ tiểu đội lục soát tìm thấy đồ tốt đến mình nơi này sẽ còn chụp xuống 2-3 thành, còn lại đến giao, bởi vậy A Phá cũng không cần thiết đi cùng khác yêu binh đoạt tốt nhất cái kia bộ phận khu vực. Trồn vàng đảo mắt chúng tiểu yêu, phát hiện tất cả mọi người đã kích động, lập tức mỉm cười nói, tốt, mọi người nếu như không có vấn đề gì, liền riêng phần mình. Vâng. Đúng lúc này, trên trời không khí phát ra nổ đùng, một cỗ lăng lệ hùng mạnh yêu lực khí tức từ trên trời giáng xuống. Trôn vang sắc mặt đống nhiên biến đổi, không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra bên người hai cái tiểu yêu, đồng thời cúi đầu hướng phía trước nhảy trồm. Trôn vang vừa rời đi tại chỗ, hắn vị trí mới vừa đứng chính là một tiếng nổ vang, bùn đất đá vụn vẩy ra. Đợi đến bụi mù tán đi, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố sâu. Là ai? Trôn vang nổi giận, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp một cái khôi ngô hữu lực trắng hán, vớt hai cánh đứng lơ lửng giữa không trung, cười lạnh quan sát phía dưới. Trên người hắn tản ra nồng đậm yêu lực khí tức, đông đảo toàn phong doanh đám yêu binh hơi cảm thụ một chút, lập tức nhao nhao đổi sắc mặt, bởi vì cỗ khí tức kia không thua kém một chút nào bọn hắn trước đó tiểu toàn phong, thậm chí càng mạnh. Là yêu tướng. Lợi hại yêu tướng. Tiểu yêu nhóm nhao nhao kinh hô. Chương 302, thế lực ngang nhau. Trôn vang nhíu mày dò xét không trung khôi ngô trắng hán, xác nhận mình cũng không nhận ra này yêu, thậm chí chưa bao giờ thấy qua. Người là ai? Nếu là xà vương sân yêu, liền đem lệnh bài lấy ra. Giờ này khắc này, Trôn ca còn chưa quên mình thân là tiểu toàn phong chức trách, đem theo lên toàn phong hai chữ ngũ sắc tinh kỳ hướng cắm xuống, nhìn trời quát hỏi. Mập Ly yêu vốn khinh thường trả lời, thế nhưng là nhìn thấy Trôn vàng lại trực tiếp cầm lên một con kèn lệnh, làm bộ gặp thổi, trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng. Trôn vàng nếu là minh loại cảnh báo, vậy coi như mang ý nghĩa có ngoại địch xâm lấn, phủ cận xà vương sơn yêu tộc đều sẽ nghe hỏi chạy đến. Hắn muốn giao hấn Trôn vàng kế hoạch coi như ngâm nước nóng. Lạnh hư một tiếng, Mập Ly yêu không kiên nhẫn xuất ra một khối lệnh bài, đem phản đối mặt với Trôn vàng nhoáng một cái. Tấm bảng gỗ mặt trái thình lình có xà vương sơn chủ phong đồ án, chính là Mập Ly yêu mới được đến tiểu trấn địa lệnh bài, chính diện thì không có để Trôn vàng nhìn thấy. Ngươi cũng là xà vương sơn yêu, vì sao vô cớ đánh lén ta? Trôn vàng xác nhận thân phận đối phương, ngược lại càng cho hơi vào hơn phẫn. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh, tự thân biết thụ thương không nói, dưới tay hắn hai gã khác yêu binh sợ là phải trọng thương tàn phế. Hắc hắc, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, muốn giao huấn ngươi, thế nào? Mập Ly yêu cười lạnh một tiếng, tiếp lấy không còn nói nhảm, mà là trong nháy mắt đập động hai cánh, ôm theo cuồng phong bổ nhào xuống tới. Tiểu toàn phong. Cẩn thận. Bạch Nha kinh hô một tiếng. Cái khác yêu binh, có chút thì đã che con mắt. Bọn hắn phảng phất đã nhìn thấy nhà mình tân nhiệm tiểu toàn phong thảm tao trả đạp một màn. Thiên cái kia yêu tướng, một thân yêu khí nồng đậm, xem xét liền so phổ thông yêu tướng mạnh hơn, mà nhà mình vị này tiểu toàn phong đại nhân, cả yêu tướng đều không phải là. Trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, kết quả mấy có lẽ đã là rõ ràng. Những này yêu binh bỗng nhiên có chút đồng tình bắt nguồn từ nhà vị này tân nhiệm tiểu toàn phong tới. Thực lực bản thân không kém nói, còn bày hắt chảo loại này đau đầu yêu binh, mà lại mặc cho ngày đầu tiên còn bị khác yêu tướng đánh dừng lại, chỉ sợ từ đây rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Vừa rồi đùa nghịch vi phong, tốt, hiện tại báo ứng tới. Hắc chảo thì là ôm cánh tay cười lạnh. Vô luận là ai, cũng không coi trọng Trôn vàng. Muốn làm thật. Trôn ca nhíu mày nhìn xem uy thế vô song, bổ nhào mà xuống khôi ngô trắng hán. Không có nồi sắt lớn, Trôn vàng cũng không có móc những binh khí khác, mà là siết chặt nằm đấm. hắn có chút khuất chân, đột nhiên dùng sức đạp lên mặt đất, lực lượng cường hãn cùng cao đẳng yêu binh cấp bậc yêu lực đồng thời bộc phát, làm hắn toàn bộ thân thể gầy nhỏ như tên lửa bỗng nhiên nhảy lên lên, đối bầu trời vung ra song quyền. Hắn dâng lên trong nháy mắt, hai chân hạ nham thạch phát ra răng rắc giòn vàng, lại bị đạp ra mảng lớn hình mạng nhện vết rách. Lực lượng kinh khủng như vậy, mà Mập Ly yêu từ không trung đáp xuống, đồng dạng tích xúc uy thế kinh khủng, tại song phương sắp va chạm trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên thu hồi, từ cánh biến thành một đôi tráng kiện dày đặc tay gấu, hung tợn đánh ra mà xuống. Song trưởng đối song quyền. Oeng! Một tiếng vang thật lớn bên trong, Mập Ly yêu thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà lên, mà trồn vàng cũng đồng dạng cực tốc rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất. Thân hình hắn không ngã, nhưng là hai chân lại sâu sâu lâm vào đất đá ở trong. Làm sao có thể? Mấy tên yêu binh từ giữa kẽ tay nhìn lén chiến đấu, nhìn thấy trồn vàng cùng tên kia yêu tướng liều mạng một cái, không lộ dấu hiệu bị thua, lập tức phát ra khó có thể tin kinh hô. Chiến đấu không phải là thiên về một bên nghiền ép a, mà giữa không trung, Mập Ly yêu cảm giác được song trưởng tê dại một hồi, cơ hồ mất đi chi giác, trong lòng chấn động vô cùng. Ta biến thành am hiểu nhất lực lượng hình gấu, vậy mà đều không cách nào tại lực lượng nghiền ép hắn. Gia hỏa này khí lực làm sao như thế đại? Mập Ly yêu cắn răng một cái, hai tay trong nháy mắt biến trở về ưng dực, vỗ cánh lại vòng trở lại, một lần nữa nhào về phía trồn vàng. Cùng lúc đó, hắn thân bạch quang lóe lên, cự tê chi lực yêu thuật phát động. Mà trồn vàng thân, đồng dạng có mịt mờ thanh quang lóe lên, chính là cơ sở yêu thuật cự tượng chi lực. Ầm ầm.